cũng không hoàn toàn là, xem như sát thủ. Nhiệm vụ thất bại tử vong, hoặc là nói bị mục tiêu giết chết, đều là kết cục tốt nhất. Tuy rằng chúng ta cùng bọn hắn lý niệm khác biệt, nhưng là cũng không nghĩ trơ mắt nhìn nàng bị cảnh sát bắt giữ mang đi. Càng huống hồ nàng thực có thể liên lụy đến số 4. Vanessa chậm rãi nói, mặt khác, trọng yếu nhất chính là, chúng ta biết được một tin tức, nhện độc xanh biết hạt con nhện, gần nhất tại Hamburger thì bị người đánh trộm bỏ mình, hung thủ đúng lúc là hắc mạn ba người, nhện độc nghe nói chuẩn bị bắt đầu quy mô phản kích, người nghĩ nghĩ, phía sau cứu 13 hào coi như là vì hắc mạn ba diệt vong lại nhiều đào nhất ngôi mộ. Đức liên bang Hamburger thị, Trương Dương một trận buồn cười, không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm, cuối cùng phát huy tác dụng. Đúng vậy, cái kia xanh biết hạt con nhện là các ngươi Hoa Hạ quốc người, hắn ẩn núp tại Hamburger đã nhiều năm, không thể tưởng được lần này thế nhưng sẽ bị hắc mạn ba hạ độc thủ, thật là làm cho nhân cảm thấy nghĩ mãi không có lời giải, chúng ta biết cái này ngạnh sau đó, liền lập tức thông qua chúng ta tại nhện độc nội tuyến đem tin tức này tiết lộ cấp nhện độc. Nhện độc chủ động cùng chúng ta liên lạc, quyết định cộng đồng đối phó hắc mạn ba, cho nên mời chúng ta cứu ra 13 hào. Cho nên ta lần này đến chính là mời người giúp đỡ trước tạm thời buông tha 13 hào. Cái này 13 hào khảo hạch người là số 12 cùng số 3. Cho nên nàng tương đương liền nhận thức hai cái hắc mạn 3. Mà số 4 hắc mạn 3 khảo hạch người là số 7. Cùng số 2, lại tăng thêm số 4 vẫn là số 12 khảo hạch người. Cho nên như vậy vừa đến, hắc mạn 3 toàn bộ điều tuyến liền cơ bản bị kéo ra. Đây là người tìm ta nguyên nhân. Trương Dương nghe xong, một trận chấn động. Không nghĩ tới Lam Sứa cùng nhện độc đã bất động thanh sắc liên hiệp lên, chuẩn bị gãy mất hắc mạn ba. Đúng vậy, lấy 13 hào cùng số 4 năng lực muốn trốn thoát cảnh sát vây bắt vấn đề cũng không lớn, bởi vì chúng ta người cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức cùng quý quốc cảnh sát có can thiệp. Thời điểm một khi thành thục, cảnh sát có khả năng cố ý lộ một vết thương thả bọn họ đi, nhưng là các ngươi không giống với, các ngươi khẳng định toàn lực vây bắt 13 hào, nếu như là các ngươi người ra tay lời nói, hai người bọn họ lành ít dữ nhiều. Trương Dương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Vanessa muốn lộ diện nguyên nhân là như thế này. Nếu như các ngươi có thể thành công, ta cũng không ngại lần này buông tha nàng, không hỏi qua đề là, các ngươi thật có thể tìm ra hắc mạn ba. Trương Dương hồ nghi vấn nói, dù sao nếu như là nhện độc cùng Lam Sứa ra tay lời nói, hắn thích nghe ngóng, thành công hoặc là thất bại hắn đều là ký được lợi ích người. Thành công, hắc mạn ba gây uy hiếp với hắn sẽ không lại có. Thất bại hắc mạn ba đem thù hận tái giá đến Lam Sứa cùng nhện độc trên người, đối với hắn mà nói, quả thực quá nhanh lòng người. Chúng ta có tình báo của chúng ta trung tâm, bất quá ngươi nếu cũng có thể cung cấp trợ giúp lời nói, kia không còn gì tốt hơn rồi, ta nhưng là biết nữ hoa tập đoàn thu thập tình báo năng lực cũng là nhất lưu tiêu chuẩn. Vanessa cười tủm tỉm nói. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đem bọn hắn tài liệu cá nhân, ảnh chụp phát cho ta. Chấm, Trương Dương gật gật đầu. Rồi sau đó nhớ tới một mực vấn đề rất muốn hỏi, Onni, ngươi thật chỉ là một sao sát thủ sao? Vanessa nhìn Trương Dương, hé miệng cười nói như thế nào, ngươi cái đại sắc lang, chẳng lẽ đối với ta có hứng thú? Ngươi là đại mỹ nữ, đối với ngươi có tính thú là mỗi nam nhân đều sẽ có ý nghĩ. Trương Dương cười nói. Nói như vậy, cũng bao gồm ngươi, ngươi chính mình không phải đã nói không yêu thích chúng ta loại này đại dương con nhóc sao? Vanessa cười khanh khách đi đến Trương Dương bên cạnh, dùng một loại làm người ta thấy không rõ mềm mại đáng yêu ánh mắt nhìn chằm Trương Dương hỏi. Người nàng trên người kia xóa sạch nhàn nhạt mùi thơm, Trương Dương rũ mắt cười nói sang chuyện khác là nữ nhân cường hạng sao. Vấn đề của ta là, người thật chính là một sao sát thủ sao. Vanessa mỉm cười, đưa ra thon dài ngón trỏ câu môi anh đào của mình, nhìn Trương Dương vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ta nghe qua một cái chuyện xưa. Nghe nói Lam Sứa người sáng lập là một tên xinh đẹp người Hoa nữ sĩ. Vanessa nghe vậy, thân thể hơi run, nhìn Trương Dương mắt đẹp lạnh lùng biết được nhiều lắm, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Trương Dương nở nụ cười, hoàn toàn không thấy nàng đôi mắt cái kia gạt bỏ cơ ai u, ta phát hiện ngươi khởi sướng giận đến, thật đúng là có một phong vị khác a. Vanessa vừa nghe, căng thẳng khuôn mặt một trận giờ khóc giờ cười ngươi nghĩ như thế nào đây? Ngươi đã muốn ta giúp ngươi bận rộn, như vậy đại gia lẫn nhau thâu tâm ổ để không phải nên là sao? Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Ngươi còn biết chút gì? Vanessa hỏi. Ta biết được cũng không nhiều, cho nên ngươi không cần lo lắng. Trương Dương lạnh nhạt nói. Vanessa nghe vậy, trầm mặc rất lâu, sau một lát, đưa tay chỉ Trương Dương bên cạnh vị trí ngồi đi, đứng lâu như vậy, chân cũng nên chua. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, bưng lấy thủy ngồi xuống. Vanessa nhìn hắn liếc nhìn một cái, mở miệng chậm rãi nói. Kia vẫn là đệ nhị thế chiến thời điểm bà ngoại ta là một tên Hoa Hạ quốc cùng bố quốc con lai, nàng thuở nhỏ theo cha thân định cư Hoa Hạ quốc, cũng ngay tại lúc này Lệ Giang, đệ nhị thế chiến thời điểm gả cho một tên trợ giúp Hoa Hạ quốc kháng chiến Đức quốc tịch Minh quân quan quân. Đệ nhị thế chiến kết thúc bà ngoại ta cùng ngoại công một nhà tại Hy Lạp định cư, ngoại công ta mặt sau thành một tên cảnh sát, phụ trách các loại hình sự tình tiết vụ án, ngay tại chỗ khá có danh tiếng. Bất quá về sau, đã xảy ra nhất vụ án, địa phương một cái hắc bang lão đại buôn lậu thuốc phiện bị ngoại công ta tập cầm lấy, hắc bang lão đại mời hàng hiệu luật sư giúp hắn cởi tội, bởi vì chứng cứ không đủ, hắc bang lão đại thành công cởi tội, 3 năm sau, ngoại công ta xảy ra ngoài ý muốn, bị xe đụng chết, bà ngoại rất thương tâm, về sau nàng đã biết chân tướng của chuyện, nguyên lai ngoại công là bị cái kia hắc bang lão đại phái người trong bóng tối đâm chết, cảnh sát một lần nữa bắt bớ tên kia hắc bang lão đại. Nhưng là tên kia hắc bang lão đại lại tốn không ít tiền, mời hàng hiệu luật sư lại giúp hắn thoát tội. Án tử định ra, bà ngoại kêu khổ không cửa, nàng không cam lòng. 3 năm sau, từ một chút có cùng loại trải qua cảnh sát đàn bà quá tạo thành trừng phạt ác tổ chức thành lập, tên kia hắc bang lão đại đang cùng một tên kỹ nữ xe nội quỷ lăn lộn thời điểm bị giết chết tại xe bên trong. Rất nhanh, rất nhiều hắc bang lão đại, ma túy, hoặc là lúc ấy tại Hy Lạp tham nhũng thành tính quan viên, bắt đầu lục tục không hiểu được bất đắc kỳ tử, dần dần cái tổ chức này liền trở nên càng ngày càng khổng lồ, thành viên cũng càng ngày càng nhiều, cái tổ chức này kéo dài đến nay, trải qua nhiều năm đi bã lấy tinh hoa, rửa sạch, xóa hết duyên hoa, cuối cùng hình thành bây giờ Lam Sứa. Thứ 1107 chương thu quan. Câu trả lời của ta ngươi hài lòng sao? Vanessa nhìn Trương Dương hỏi. Cái này xem như thâu tâm lấy phế đi à nha? Trương Dương bình luận. Vanessa hé miệng cười, ngồi ở Trương Dương bên cạnh ngươi thì sao? Ta cái gì? Trương Dương nhún nhún bả vai hỏi ngược lại, bất quá, tâm lý ý thức được nàng có thể hỏi cái gì? Hắn ngược lại không nghĩ tới Vanessa đem những cái này cũng nói cho hắn biết, Lam Sứa người sáng lập là Hoa Hạ tịch người, điểm ấy là Nam Thi Thi nói cho hắn, mục đích chủ yếu là làm cho hắn yên tâm cùng Lam Sứa hợp tác, bất quá nàng cũng không có lộ ra càng nhiều, chính là muốn Trương Dương yên tâm là được. Bất quá hắn ngược lại không nghĩ tới Vanessa cùng Lam Sứa người sáng lập quan hệ chặt như vậy mật. Vanessa thở phào thở ra một hơi, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương. Trắng nõn 5 ngón tay dán tại nàng chính mình gò má phía trên, cười nhẹ đừng nói cho ta, người phát minh nhiều đồ như vậy, đều dựa vào chính mình đầu óc nghĩ ra. Trương Dương tâm lý dùng mình, chẳng lẽ nàng nhìn ra cái gì? Bất quá không lớn khả năng a, lập tức mỉm cười hỏi ngược lại như thế nào? Vậy ngươi cho là ta là dựa vào cái gì nghĩ ra? Ngươi dựa vào cái gì nghĩ ra ta không biết, bất quá ta không tin ngươi một người có thể có nhiều như vậy phát minh. Dựa theo ta cái này vật lý nhà khoa học quan điểm đến nhìn, đột nhiên lấy ra đại lượng phát minh, trừ phi là ngươi đầu óc đột nhiên xuất hiện biến dị. Trương Dương lại lần nữa mồ hôi một phen, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có thể nghĩ đến liên tưởng đến phương diện này đi lên, bất quá có được nữ hoa hệ thống, kỳ thật biến thành cũng chính là đầu óc mình quả thật biến dị, nàng nói ngược lại không có sai. Bất quá Trương Dương sao có thể cùng nàng thành thật bàn giao a, nghe xong chính là cười nhạt một cái nói nữ sinh nhiều bát quái. Quả thế. Bất quá ta cũng không ngăn cản ngươi loại nghĩ gì này. Ngươi có thể không thể nói cho ta chân tướng. Vanessa 5 ngón tay theo chính mình gò má di rời, chậm rãi khoát lên Trương Dương bả vai phía trên. Cô nam quả nữ nằm ở một phòng. Như vậy động tác thì tương đương với là câu dẫn. Bất quá Trương Dương có thể không phải là chia không rõ nặng nhẹ người. Nghiêng đầu nhìn nàng kia ngũ căn trắng nõn thon dài ngón tay đầu, cau mày nghiền ngẫm tâm tư của nàng chân tướng là được. Không có chân tướng. Thật là một không hiểu phong tình nam nhân. Vanessa quyến rũ cười, nhưng một lúc sau, nụ cười lập tức thu liễm, 5 ngón tay theo Trương Dương trên vai lấy ra, đêm qua ngươi đối với ta làm. Sớm muộn gì có một ngày ta gấp bội phụng còn. Ách, chấm, Trương Dương cười khổ nói, cái kia ngươi thật không thể trách ta, đổi lại là ngươi, một cái tiên kiều bá mị đại mỹ nữ đột nhiên sấm vào nhà ngươi bên trong, làm như vậy một chút làm người ta khó có thể lý giải sự tình. Ngươi làm như thế nào? Vanessa quyền siết chặt vậy ngươi cởi quần của ta tính thế nào? Cái này, xác thực vấn đề của ta trịnh trọng xin lỗi ngươi. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương dần dần tức giận đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Cẩn thận mang lấy không tiết tháo nói, bằng không, ngươi cởi của ta nhìn trở lại. Ta mới cũng không như ngươi vậy đáng khinh. Vanessa tức giận nặng nề mà thở một hơi khí. Hòa khí xanh tài nha, hiện tại mọi người đều là cùng chiếc thuyền thượng người, chút chuyện nhỏ này khiến cho hắn trôi qua, ánh mắt phải đặt ở tương lai. Đúng rồi, chúng ta hay là nói Hắc Mạn Ba sự tình a. Trương Dương quyết đoán đem vặn vẹo đề tài túm trở về, bằng không, nói thêm gì đi nữa, đợi sau khi hai người được chặt chém. Chuyện nhỏ, chấm, Vanessa một trận nghiến răng nghiến lợi, người cái gạch chéo, đem lão nương như vậy ép buộc còn gọi chuyện nhỏ. Bất quá bị Trương Dương vừa đề tỉnh, nàng ngược lại cũng tỉnh ngộ ai nha, đúng, người còn không mau để cho thủ hạ của ngươi buông lỏng bao vây. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, đứng lên, đi đến sân thượng, không nhanh không chậm lấy ra điện thoại, sau đó cùng Hứa Đan Lộ gọi điện thoại. Một phút đồng hồ sau trở về thu phục. Vanessa trên mặt biểu cảm buông lỏng, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó đúng rồi, người mới vừa nói để ta cho người ảnh chụp cùng video. Nàng vừa đề tỉnh, Trương Dương liền nghĩ ra đến đúng, người nếu có thể giúp ta tìm được kia một chút Hắc Mạn Ba ảnh chụp cùng video, nói không chừng ta có thể cho các ngươi một chút kinh ngạc vui mừng. Trương Dương lạnh nhạt nói. Vanessa sắc mặt kinh ngạc, ngươi có biện pháp. Thử xem a. Trương Dương đứng lên, lật cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, còn có chuyện gì sao? Nơi này phi chỗ ở lâu a. Vanessa nhìn hắn liếc nhìn một cái, lắc lắc đầu không có. Ngày mai còn đi Lệ Giang sao? Trương Dương cười hỏi. Khả năng a. Vanessa bất trí khả phủ đáp. Chơi được vui vẻ lên chút. Trương Dương nghĩ, như vậy ta đi trước. Vanessa cũng không có giữ lại, bất quá vẫn là đem Trương Dương đưa đến cửa. Trương Dương đi mấy bước, lại đột nhiên dừng lại. Còn có việc, Vanessa thế nhưng còn không có đóng cửa. Ta nói công phu của ngươi như vậy cha, một người ở không thành vấn đề a. Trương Dương cười hỏi, nếu không theo ta về nhà. Không cần ngươi quan tâm, Vanessa lườm hắn liếc nhìn một cái, về nhà hai chữ nghe như thế nào như vậy không được tự nhiên đâu. Ha ha. Kia để điện thoại dãy số a. Trương Dương cười nói. Làm sao, như vậy đeo đuổi nữ sinh lời nói, cũng quá cũ đi à nha. Vanessa quái dị nói. Ta có thể không có hứng thú truy ngươi như vậy. Trương Dương nhún bả vai, đi trở về, chuyện đứng đắn, ngươi là một sao cấp cái kia gì đúng không? Đừng cho là ta cấp bậc thấp liền xem thường ta. Vanessa khuôn mặt đỏ lên, bị Trương Dương nói được vẫn là rất không thích. Ta không phải là ý đó. Ý của ta là nói, ngươi có thể tiếp nhận ủy thác sao? Trương Dương hỏi. Ủy thác, Vanessa sừng sốt một chút, gì ủy thác? Chỉ biết ngươi cấp bậc thấp không nói nên lời, quên đi, lần khác hỏi lại ngươi. Trương Dương nhún bả vai, đầy mặt thất vọng. Ý gì à? Vanessa phát hỏa, níu lại Trương Dương, đem hắn kéo về gian phòng, đóng cửa phòng. Này, ta nhưng là ngây thơ nam tử ha ha, ngươi đừng như vậy. Trương Dương lầu bầu kháng nghị nói. Nói rõ ràng, cái gì gọi là ta cấp bậc thấp? Vanessa nơi nào không biết ra hỏa kia là thuận thế đi trở về đến, bất quá cũng không vạch trần, dù sao thằng nhãi này nói lời này thắc khó nghe. Ta nghĩ ủy nhờ các người làm một chuyện. Trương Dương nhìn nàng, cười híp mắt nói, chỉ sợ ngươi cấp bậc thấp, không tốt nhận lấy đơn. Không cần phép khích tướng, ngươi nói một chút nhìn. Vanessa tức giận nói. Giúp ta tìm một người. Trương Dương lạnh nhạt nói. Tìm người, Vanessa bĩu môi, chúng ta là tổ chức sát thủ, chỉ biết sát nhân. Không tìm người. Vô nghĩa, như vậy các ngươi vì sao có thể đến bảo hộ ta? Trương Dương cười hỏi ngược lại. Giải thích quyền tại chúng ta này. Vanessa hai tay ôm ngực, một bộ địa bàn của ta làm chủ biểu cảm. Quên đi, bất quá ngươi có thể hay không cho ta một chút cấp bậc so ngươi cao, ví dụ như 4 sao 5 sao loại này cấp bậc phương thức liên lạc. Trương Dương mất hứng hỏi. Có ý tứ gì à? Người nghĩ rằng chúng ta Lam xứ người là mãn đường phố lạm chạy sao? Còn 4 sao 5 sao đây này, chúng ta toàn bộ cái tổ chức, 5 sao tồn tại cũng liền một cái, 4 sao thêm lên cũng không vượt quá 5. Vanessa hàm răng cắn môi anh đào, nhìn chằm chằm Trương Dương, một trận oán niệm về sau, cuối cùng bất mãn nói ra chân tướng, huống hồ ngươi muốn tìm người, chỉ sợ không đơn giản như vậy à? Đơn giản lời nói. Sẽ không cần ủy nhờ các người. Trương Dương lạnh nhạt nói. Vanessa trầm ngâm một chút, hỏi tên gọi là gì. Đặc thù, tổ sau một lần tại nơi nào xuất hiện, hắn đi làm gì, sắp xếp một phần tư liệu cho ta, chúng ta đánh giá sau mới có thể nói cho ngươi nhận lấy không tiếp nhận ủy thác. Cái này không thành vấn đề. Trương Dương duỗi tay, dùng số điện thoại di động, vẫn là hòm thư. Vanessa trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái điện thoại cho ta. Trương Dương đem chính mình tư nhân điện thoại cầm ra tới cho nàng. Nàng là tả tại phía trên nhấn một chuỗi dãy số về sau, đưa cho Trương Dương, Trương Dương nhìn một chút, là một cái quốc nội dãy số. Trương Dương đem dãy số tồn, thuận tay cho nàng lấy cái danh hiệu, một sao người kém cỏi. Cái gì, một sao người kém cỏi, nghĩ khi dễ ta không biết hoa văn. Vanessa không cẩn thận liếc một cái nhìn thấy mờ ám, quyết đoán cầm điện thoại đoạt mất. Tư nhân điện thoại à, nàng nhìn mấy lần, quyết đoán năm ngón tay bay loạn. 333, nhấn trong chốc lát sau đưa cho Trương Dương muốn cho ủy thác sống một mình lời nói, người tốt nhất đừng loạn sửa. Trương Dương nhìn một chút, lau, kêu gì, Trương Dương bí mật tình nhân, còn có thể hay không thực khoái trá cùng nhau đùa giỡn rồi hả? Được rồi, vì cứu mỗi người, cũng chỉ có thể chịu đựng loại này ủy khuất. Trở lại biệt thự, vừa vặn Tư Huyên Huyên cùng Thái Băng cùng với Tây Thần Tĩnh Lan đều tại, Trương Dương liền đem thư nguyên tư liệu biên tập được tận lực kể lại. Sau đó phát cho Vanessa. Vanessa sau khi xem cho cái từ chối cho ý kiến đáp án ta có thể giúp ngươi đem cái này ủy thác trình lên đi, về phần tổ chức thượng đánh giá sau đó, có thể hay không tiếp nhận, vậy muốn nhìn vận khí của ngươi. Kỳ thật Trương Dương chính mình đối với Lam Sứa có thể hay không tìm được tư nguyên cũng là chỉ thái độ hoài nghi, bất quá trước mắt u ảnh hệ thống tìm không thấy dưới tình huống, cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Không bao lâu. Trương Dương nhận được tin tức, có người suốt đêm mướn một chiếc thuyền đánh cá, trực tiếp đến láng giềng gần Mai Ninh Cao Bình Thị. Cảnh sát mặc dù ở Hải Thượng cũng bố trí thủy cảnh, bất quá vẫn chưa hạn chế thuyền đánh cá xuất hành. Đã hơn 12 giờ, bất quá Mai Ninh cảnh sát kéo lưới hành động tại toàn bộ Mai Ninh Thị nội thành chính như hỏa như đồ tiến hành, yên lặng mấy tháng Bạch Hổ Môn, thật vất vả tại Mai Ninh xung quanh lại gọp đủ một chi đội ngũ, tăng thêm xung quanh điều đến một chút người, tổng số ước chừng có hơn 50 hào người. Bất quá khi nhưng mà, trung tâm nhân viên cũng liền 6-7. Nhưng là những người này ở đây đêm nay hành động chung lại lần nữa bị duy nhất nhổ tận gốc. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn còn bắt đến một cái nhân vật trọng yếu, Bạch Ngang Hồng, Bạch Tông Vọng thân tín, Bạch Ngang Hồng là đang tại nhất quán rượu bị nắm. Tuy rằng hắn không có tham dự công kích, nhưng là hắn phụ trách chỉ huy trễ phía trên hành động. Bất quá hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chẳng những tham dự vây công người bị tiễu được không còn một mảnh. Hắn mình cũng hành tích bại lộ, bị văn tử cùng tàu hút thuốc phiện mang người ngăn chặn. Bạch Ngang Hồng thủ hạ 4 gã bình thường chữ lót mà liều chết hộ hắn, lấy vừa chết tam thương đại giới thành công hộ tống làm Bạch Ngang Hồng một mình thoát đi khách sạn, đến nửa đường phía trên, lại bị cảnh sát lùng bắt, hắn giống như chó nhà có tang cuối cùng trốn vào một cái nhà phòng trọ, lại bị đại phu dẫn nhân ngăn chặn, đạn tận lương tuyệt cuối cùng, muốn nhảy lầu, kết quả trực tiếp nhảy vào A cầu bố trí xong phòng nhảy võng bắt sống. Bất quá cái nhà kia hòa cũng là mạnh miệng, chết đều không thừa nhận hắn thân phận của mình, chính là không chịu nổi Bạch Hồ cửa bị trào người thật là nhiều, 2-3 lần thân phận của hắn đã bị cùng đi ra. Trương Dương bọn hắn mới ý thức tới, bắt Bạch Hồ Môn một con cá lớn. Bất quá phiền toái cũng đã tới rồi, như thế nào xử lý tên gia hỏa này ngược lại thành vấn đề lớn, thằng nhãi này bị hắn người bắt, bây giờ là mọi người đều biết sự tình, giết hắn đi tự nhiên là không có khả năng sự tình, thả hắn. Không khỏi cũng quá tiện nghi hắn. Hắn phải đem tên gia hỏa này giá trị thẳng dư lợi dụng đến lớn nhất. Vì thế rất nhanh, Bạch Ngang Hồng tội danh rất nhanh liền bị bày ra đi ra. Mang người vây công nữ oa tập đoàn, cầm thương chống lại lệnh bắt, kèm hai bên con tin, thiện nhập nhà dân, đánh lén cảnh sát, phóng hỏa, trong này còn bao gồm đấu súng nữ oa tập đoàn một tên bảo an cùng một tên địa phương cảnh viên dồn khiến cho hắn nhóm bị thương. Tư Huyên Huyên vừa vặn tải. Vì thế chứng cứ phạm tội bị suốt đêm truyền cho Cảnh Thủy Hiên, cùng lúc đó Bạch Ngang Hồng cũng bị đại phu bọn hắn giao cho Mai Ninh cảnh sát, không có gì bất ngờ xảy ra, tên gia hỏa này tính là không phải là tử hình, tối thiểu cũng phải tại tù bên trong ngồi đời trước. Trong biệt thự, bởi vì buổi tối phát sinh này liên tiếp sự tình, nguyên bản suốt đêm cuồng hoan bị thủ tiêu rồi, bất quá Trương Dương nhìn xong kia một chút bị thương người sau khi trở về. Vẫn là tại biệt thự bên trong cùng các nàng cùng một chỗ ăn bữa ăn khuya. Mà kỳ thật, trong biệt thự cái kia một vài người có một bộ phận còn không biết buổi tối đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trương Dương không muốn để cho các nàng lo lắng, cho nên cũng không có toàn bộ giảng. Ăn xong bữa ăn khuya, đã buổi tối 1 giờ sáng, lúc này thu được tin tức là trên cơ bản đều đã hết thảy đều kết thúc. Bạch Hổ Môn người cơ bản đã bị quét sạch, Hắc Mạn ba người cũng thuận lợi đào vong thành công. Nữ Oa tập đoàn thương người có 7-8 cái, bất quá thương thế cũng không tính đặc biệt nặng, ngược lại cảnh sát nổi danh y phục thường bị Bạch Hổ Môn người nổ súng đánh trúng, đến nay hôn mê chưa tỉnh còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, này cũng được Bạch Hổ Môn lớn nhất tội chứng một trong. Ăn xong bữa ăn khuya, Lâm Âm bọn người cũng hủy bỏ hát karaoke kế hoạch, tuyển chọn tại biệt thự hoa viên bên cạnh mặt cỏ nói chuyện phiếm uống xoàng. Dù sao tối nay là rất nhiều người tốt nghiệp ngày cuối cùng. Trương Dương bồi tiếp cũng uống không ít. Tuy rằng đối với Lâm Âm tới nói, thành danh sau đó, nàng đứng ở Mai Đại thời gian cũng không nhiều, bất quá chân chính cầm bằng tốt nghiệp từ nay về sau rời đi Tinh Tinh trường học, vẫn để cho nàng có vẻ có chút đa sầu đa cảm. Nàng và Hứa Đan Lộ, Hạ Vi Vi ba người uống chung không ít. Hứa Đan Lộ không có chuyện gì, bất quá nàng và Hạ Vi Vi liền quá mức. Nhất là Hạ Vi Vi, tự lượng của nàng hoàn toàn chính là người mới cấp bậc, 2-3 lần. Cái này kim bài người chủ trì mà bắt đầu tại kia nói mê sảng. Sau đó Trương Dương liền nằm súng, nói Trương Dương là nàng vừa yêu vừa hận người, yêu là nói hắn cuối cùng cũng giúp qua nàng vài lần, lại xuất lại có tiền, lại là cái nhà phát minh, chán ghét đâu lại cảm thấy tên gia hỏa này thật sự quá phong lưu, nói ngắn lại, tên gia hỏa này có thể làm pháo hữu nhưng tuyệt không thể làm lão công. Sau đó nói nàng có lần còn đụng tới Trương Dương cùng Dương Phỉ tại cùng một chỗ trách dạng. May mắn ở đây người chỉ có Hứa Đan Lộ, Lâm Âm còn có Dương Tịnh, Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Oánh, Cao Kỳ đợi vài cái, Hứa Đan Lộ mắt thấy không được, cùng Cao Kỳ nhất làm cho ánh mắt, vội vàng đem nàng làm trở về phòng ở giữa nghỉ ngơi. Trở về, các nàng mà bắt đầu trêu chọc Trương Dương lập tức không lời, may mắn không bao lâu cái này mấu chốt phía trên, hắn lại lần nữa nhận được số 2 điện thoại. Hello, Trương Dương nhận lấy sau khi thức dậy, lại lần nữa thưởng nói. Số 2 tiên sinh, ta biết ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi, hiện tại toàn bộ Mai Ninh đều tại ta khống chế phía dưới, cho nên, tính là ngươi người chạy, cũng không có nghĩa là có thể chạy ra Mai Ninh. Hắn đại khái cũng biết số 2 nghĩ muốn nói gì đó rồi, cho nên hiện tại tuyệt đối là phối hợp số 4 cùng 13 hào diễn trò thời điểm. Ha ha, Trương tiên sinh, tin tức ngược lại láo lỉnh thông đó a. Số 2 ngữ khí lộ ra một cỗ đắc ý. Hiển nhiên số 4 cùng 13 hào đã đem bọn hắn an toàn thoát đi tin tức truyền đưa cho hắn. Đừng quên, trong tay ta còn có một cái lợi thế. Trương Dương không lạnh không nhạt nói. Số 6, số 2 cười nói, ngươi cảm thấy nhiều ngày như vậy, nếu như ngươi thật có đào ra một chút tính thực chất đồ vật đi ra nói, chỉ sợ không phải là hiện tại giọng điệu. Nhìn đến các ngươi lần thất bại này sau đó, ngược lại còn càng thêm có tự tin rồi hả? Trương Dương cười nhạo nói. Này có thể thật để cho ta cảm thấy bất ngờ. Trương tiên sinh, lần này có lẽ là ta một lần cuối cùng gọi điện thoại cho ngươi, thả số 6, nếu không, 48 giờ về sau, thân ngươi bên cạnh người, có khả năng không khác biệt thành cho chúng ta công kích đối tượng. Ý của ngươi là, bỏ đi cứu viện số 6. Ngươi nghĩ như thế nào lý giải đều được, số 2 chậm rãi nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng thực lực của chúng ta. Nói xong, hắn lần này chủ động cúp điện thoại. Số 2, Hứa Đan Lộ đi qua đến, trong tay bưng ly rượu hỏi. Trương Dương gật gật đầu, đem tình huống đơn giản nói một lần. Hứa Đan Lộ nghe vậy, trầm ngâm nói 48 giờ, cùng với nói là cho chúng ta thời gian suy nghĩ, chỉ bằng nói là bọn hắn ít nhất cần phải dài như vậy thời gian làm chuẩn bị. Ta cũng nghĩ như vậy, Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ, ngắn hạn bên trong, chúng ta tất cả mọi người muốn làm ra một bộ khẩn trương cao độ bộ dạng. Từng là diễn trò cho hắn nhóm nhìn, đồng thời chúng ta mình quả thật cũng không thể có bất kỳ cái gì lơi lỏng, nhất là ba người các ngươi, còn có Tĩnh tỷ tỷ, lão sư, Bích Giao tỷ, Tĩnh Lan đợi. Biết, Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, từ phía sau ôm lấy hắn, chỉ mong đây hết thảy sớm một chút kết thúc. Bạch Hổ Môn, Hắc Mạn ba. Chấm, Trương Dương thật dài thở ra một hơi, liền xem vận khí đứng ở ai bên kia. Suy nghĩ nhiều như vậy thì sao? Tối nay là chúng ta, không say không về, ngày mai, hết thảy đều trở nên càng thêm tốt đẹp. Gió đêm tập kích đến, Trương Dương duỗi tay nhẹ nhàng sờ nàng gò má, tiện đà hơi sững sờ, tay bị kiềm hãm lộ lộ, người có chút gầy. Nói bừa, ngươi là của ta nữ nhân, ta sẽ không biết sao. Trương Dương híp híp mắt, ôm chặt nàng, vỗ vỗ nàng sau lưng, ngươi vì cái nhà này trả giá, từng ly từng tí ta đều ký tại trong lòng. Tốt lắm á, lại như vậy buồn nôn, đợi sau khi quật ngã bình giấm chua một mảnh ta thì xong rồi. Hứa Đan Lộ đẩy hắn ra, ưỡn ngực thị uy, nơi nào gầy. Nhân gia hiện tại tiêu chuẩn 34D. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trương Dương nhìn nàng, cười tủm tỉm nói kia cái gì, thật 34D. Buổi tối ta nên thật tốt kiểm tra một chút. Hứa Đan Lộ nghe vậy, mắt đẹp lập tức liếc về phía bên cạnh phụ cận đám kia mỹ nữ, lắc lắc đầu thấp giọng nói buổi tối nói hay lắm suốt đêm a, được bồi các nàng đâu. Trương Dương quét đám kia nhân vài lần, đều uống thất thất bát bát, các nàng có thể suốt đêm được đi xuống mới là lạ. Chính nghĩ, trong túi điện thoại vang lên. Nhìn một chút, phát hiện là Vanessa. Sự tình có mặt mày. Trương Dương nghĩ đến. Thứ 1108 chương Vanessa kế hoạch. Đến khách sạn một chuyến. Vanessa mở miệng nói. Trương Dương nhìn thời gian, hơn 2 giờ rồi, không tốt sao? Không nghĩ ký hợp đồng rồi hả? Vanessa giọng nói mang lấy khó chịu. Ba, cúp điện thoại. Lau, quá kiêu ngạo rồi. Trương Dương bóp điện thoại một trận chứng đau. Hứa Đan Lộ hỏi làm sao rồi? Nhìn mắt của ngươi thần giống như thực không tình nguyện bộ dạng. Trương Dương cua cua điện thoại chuyện tốt, đánh giá Lam Sứ đồng ý giúp chúng ta tìm tư nguyên rồi, bất quá qua được đi ký hợp đồng. Trương Dương chậc chậc miệng hồ nghi nói, ngươi nói một sát thủ tổ chức, tiếp nhận loại này ủy thác còn muốn ký hợp đồng. Có khả năng hay không quá khôi hài rồi hả? Hứa Đan Lộ lắc lắc đầu ngươi như vậy nghĩ liền sai rồi. Ta nghe từ nương phổ cập khoa học, hiện tại quả thật có ký hợp đồng, bất quá khi nhiên điều nội dung không có khả năng viết sát nhân cái gì, mà là cho ngươi cùng ở giữa thương ký một bản tiêu thụ hiệp nghị, sau đó mở CIF, ra hoàn thành MP, trở thành nhất nhóm hàng vật giao dịch để hoàn thành, còn có ủy thác bán đấu giá, vân vân. Dù sao hiện tại rửa tiền phương thức đã để chúng ta khó có thể tưởng tượng rồi, bất quá mấy thứ này, đều phải cần ký kết hợp đồng. Càng huống hồ, ngươi bây giờ chính là ủy thác bọn hắn tìm người. Cái này nói ký kết hợp đồng thì chẳng có gì lạ. Hứa Đan Lộ dừng một chút, bất quá có một chút, ký phần này hiệp ước, chẳng khác nào chúng ta cùng Lam Sứ có liên quan, nói cách khác, nữ hoa tập đoàn cùng tổ chức sát thủ có loại này xả không rõ quan hệ. Người có thể đem hợp đồng truyền quay lại đến, làm Bích Giao tỷ tỷ xem qua, sau chúng ta tự có biện pháp. Ta minh bạch, Trương Dương tỉnh ngộ, ta biết phải làm sao. Đi xe, đi suốt đêm đến Vanessa chỗ ở. Nàng kia lúc này đã đổi một thân đồ ngủ, mùa hè đồ ngủ, màu đen lôi ti một bên đai đeo váy, trưởng đến gối đắp. Hơi chút có chút nhanh, cho nên kia tiền đột hậu kiều dáng người phác họa rõ ràng rành mạch. Hơn nữa muốn mạng ngươi chính là, thân trên chân không, hai đà tròn trịa nhìn run run run run. Được rồi, coi nàng dân tộc huyết thống thành phần tới nói. Làm như vậy cũng không có gì thật kỳ quái, bất quá nửa đêm, cô nam quả nữ tại cùng một chỗ khó tránh khỏi dẫn phát mơ mộng. Như thế nào đây, tiếp nhận ủy thác, Trương Dương khai môn kiến sơn địa hỏi. Vanessa không nói lời nào, cúi người, đem một tờ văn thư đưa cho Trương Dương. Trương Dương không cẩn thận liếc liếc nhìn một cái, rất trắng a. Rất lớn a, tiết hầu nhịn không được rầm rầm nhất phía dưới. Cầm lấy kia phần văn kiện, nghiêm trang ngắm. Quả nhiên, cùng Hứa Đan Lộ nói như vậy, cũng chính là một phần tiêu thụ hiệp nghị, đối phương từ Đức Quốc hướng nữ hoa tập đoàn tiêu thụ một máy thiết bị. Nguyên tử quang phổ hấp thu nghi. Giá trị 25 vạn hoa nguyên, dự chi khoản 3 vạn đồng euro. Được rồi, nữ hoa tập đoàn có lẽ cần phải như vậy một máy thiết bị, cái đồ vật này chỉ dùng để đến phân tích hóa học thành phần, xa không đến 25 vạn đồng euro giá cả. Bất quá 25 vạn đồng euro tìm kiếm tư nguyên lời nói, cũng không quý, Trương Dương thậm chí có một chút hoài nghi các nàng là không phải là nhìn lầm tên cùng tài liệu. Bởi vì mình cũng không có giấu giếm các nàng, tư nguyên chức quan, cũng ẩn ẩn điểm ra thân phận của hắn đặc thù. Nếu để cho chính mình tìm tư nguyên lời nói, biết loại này độ khó, vậy còn không mở 180 vạn đồng euro. Bất qua phần này hợp đồng vấn đề ở chỗ, ký hiệp nghị nhất phương là nữ hoa tập đoàn, một phương khác là một nhà kêu phổ huệ nhĩ Đức tư công ty này đại khái chính là cùng Lam Sứ có rất sâu quan hệ được rồi a. Nếu như đối phương muốn hắc hắn, chỉ cần công bố phổ huệ nhĩ Đức Lam Sứ bối cảnh, như vậy nữ hoa tập đoàn liền xui xẻo. Tuy rằng nhân gia cầm lấy nữ hoa tập đoàn không có biện pháp, bất quá kia một chút truyền thông thích nhất đúng là bôi đen rồi. Ví dụ như, mễ đế gần nhất New York thời báo nhưng là không cấp thế giới nhân dân hạ nhãn dược. Trong chốc lát nói nữ hoa tập đoàn có rất sâu quân đội bối cảnh, yêu cầu Quốc hội nghiêm khắc thẩm tra cùng nữ Oa tập đoàn vấn đề kinh tế v.v. đối với nữ Oa tập đoàn ứng cho trừng phạt. Trong chốc lát còn nói nữ Oa tập đoàn là kẻ khả nghi công kích Mỹ quốc trang web linh tinh v.v. Muốn đông lại nữ Oa tập đoàn tài chính. Nữ Oa tập đoàn đáp lại là, yêu trừng phạt đi, yêu đông lại đi, mắc mớ gì tới ngươi. Bất quá bây giờ bôi đen nữ Oa tập đoàn có thể không phải số ít, nước ngoài truyền thông thì cũng thôi đi, quốc nội truyền thông cũng là thường thường quất nữ Oa tập đoàn lạnh lùng từ. Cho nên cứ việc Trương Dương cũng không thèm để ý kia một chút truyền thông cách nhìn, nhưng là nếu như liên lụy thượng tập đoàn sát thủ lời nói, quả thật thật khó khăn kham. Hứa Đan Lộ trước khi tới liền cho hắn nói ra cái tình, đừng làm cho nhân nắm nhược điểm. Vì thế nhìn trong chốc lát sau ngẩng đầu cười tủm tỉm nói ý tứ của ngươi, các ngươi tiếp nhận của ta ủy thác rồi hả? Vanessa nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái dự chi khoản 30.000.000 euro, tìm không thấy chúng ta không lùi khoản cũng không phụ trách. Không thành vấn đề, Trương Dương gật gật đầu, ta lập tức phát cho ta luật sư, làm nàng giúp ta ký kết tốt hợp đồng, đáp kín Trương. Vanessa nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng không ngăn cản. Vì thế Trương Dương nhân cơ hội cầm điện thoại cầm ra đến ngươi có điện tử đương sao. Vanessa gật gật đầu, cầm lấy điện thoại phát cho Trương Dương. Trương Dương nhìn một chút đem bưu kiện phát cấp Chu Bích Giao. Cảm ơn ngươi, thừa dịp văn kiện còn không có hồi truyền, Trương Dương mở miệng nói, dù sao cô em gái này tự bị hắn khi dễ là sự thật, phía trước chính mình ủy thác nàng cũng chỉ là thử thời vận, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng làm đồng ý. Vanessa liếc hắn liếc nhìn một cái mở cửa việc buôn bán, kiếm tiền sống ai không muốn làm, cho nên ngươi không cần cám tạ ta. Mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn muốn cám ơn ngươi. Trương Dương cười híp mắt nói. Bát quái một chút, người này với ngươi là cái gì quan hệ? Vanessa bất động thanh sắc hỏi. Bằng hữu. Thật là khó được, ngươi thế nhưng cũng có khả năng vì nam nhân xuất đầu. Vanessa không phải không có phúng đâm nói. Ta một mực nghĩ đến ngươi chỉ có nữ tính bằng hữu, nha, không, hẳn là mỹ nữ mới có khả năng trở thành bằng hữu của ngươi. Trương Dương một trận không lời ai nói chỉ có mỹ nữ mới có thể trở thành bằng hữu ta. Lòng biết rõ, Vanessa nhún nhún bả vai nói, rồi sau đó đứng lên, uống chút gì không? Nước lọc tốt lắm, ta chỗ này chỉ có rượu đỏ. Vanessa cũng không quản Trương Dương có đồng ý hay không, liền rót cho hắn bán chén, trắng nõn ngón tay nâng lấy. Nhẹ nhàng rung động, thuần khiết pháp khẩu vị. Đưa cho Trương Dương tiếp nhận cũng không dám uống, mở gì vui đùa, nàng nếu hạ độc kê đơn cái gì. Như thế nào, sợ ta cho ngươi kê đơn. Vanessa cười nhạo nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem cái chén theo Trương Dương trong tay đoạt mất, chính mình trước uống một ngụm. Sau đó đưa cho Trương Dương. Tùy toái bước nhẹ lay động, đi đến một bên lại cấp chính mình châm bán chén. Còn chưa bắt đầu uống. Trương Dương điện thoại điện báo, Chu Bích Giao đem đáp kín Trương điện tử hợp đồng xem xét phát tới rồi, tốc độ thật đúng là thần tốc. Bất quá cũng không kỳ quái, Trương Dương vừa ly khai, các nàng mà bắt đầu làm chuẩn bị. Trương Dương nhìn một chút, ký hợp đồng công ty Nhất Lan là một nhà liền mình cũng không gọi ra tên công ty, hơn phân nửa cùng nữ Oa tập đoàn xả không lên bất kỳ cái gì quan hệ. Người đại biểu pháp lý, Chu Thái, cái này liền càng không nhận ra. Hắn cầm điện thoại đưa cho Vanessa. Vanessa nhìn trong chốc lát về sau, bật cười lớn, cái hiểu cái không vậy nhợt nhạt chác một ngụm rượu đỏ, lòng cảnh giác rất cao nha. Quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trương Dương có chút mặt đỏ, bất quá cũng không biết là có cái gì tốt ấy nấy cẩn thận xử được vãn năm thuyền. Đợi một chút, ta tra một chút công ty này tư cách. Vanessa cũng không nói thêm gì, một bộ giải quyết việc chung khôn khéo bộ dáng. Bất quá Trương Dương lại theo nàng ánh mắt nhìn ra một chút thất vọng, cứ việc nháy mắt lướt qua. Quả nhiên là có chút mờ ám a. Chậc chậc, may mắn Lộ Lộ sớm nhắc nhở. Xin cứ tự nhiên, Trương Dương tin tưởng Chu Bích Giao các nàng sẽ không theo liền làm một cái giả dối hư ảo công ty. Vanessa không nói nhiều, đứng lên, gọi điện thoại, một lát sau phản trở về, gật gật đầu được rồi, các ngươi đánh tốt sự chi khoản, chúng ta bắt đầu bài tập. Này đương nhiên được làm. Trương Dương lập tức gọi điện thoại, thông chi Hứa Đan Lộ. Làm nàng dựa theo trên hợp đồng yêu cầu an bài chuyển sổ sách. Qua 3 phút, Hứa Đan Lộ hồi phục, thu phục. Ok, Trương Dương thở phào một hơi, ít nhất buổi tối hết thảy đều đỉnh thuận lợi. Vanessa lập tức gọi điện thoại, sau một lát nàng đi trở về, cầm điện thoại ném một cái, lạnh nhạt nói, nói khoản đã thu được, chúng ta lập tức bắt đầu hành động, bất quá vô luận kết quả như thế nào, dự chi khoản chúng ta không có khả năng lui. Nàng bưng ly rượu lên chia, hợp tác khoái trá. Trương Dương gật đầu cười, nâng chén cùng nàng đụng một cái, đem rượu đỏ uống một hớp rơi. Tiện đà lật cổ tay nhìn nhìn thời gian, còn chưa mở miệng, Vanessa nói, ngươi nói, nếu như chúng ta cho ngươi Hắc Mạn Ba ảnh chụp, ngươi có thể giúp chúng ta tìm được bọn hắn. Trương Dương nghe vậy, gật gật đầu, không sai, bất quá đến đương nhiên, ta cũng không dám 100% bảo đảm. Không thể nói lời quá tuyệt đối. Nàng lại cấp Trương Dương rót một chén rượu đỏ, sau đó lấy ra máy tính, mở ra vẫy ngươi chờ một chút. Ngươi có hình của bọn hắn rồi hả? Trương Dương một trận chấn động, làm sứ đây cũng quá nghiêu bức a. Vanessa nhún nhún bả vai, từ chối cho ý kiến, bắt đầu đùa nghịch nàng máy tính. Trương Dương nhìn nàng đùa nghịch trong chốc lát, sau đó, đứng lên. Trương Dương đi tới, Vanessa đem hắn nhấn tại ghế dựa phía trên, chính mình chậm rãi nhìn. Trương Dương quay đầu quét nàng liếc nhìn một cái, cô nàng này trên người mùi nước hoa còn rất câu nhân đó a, lại nhìn nhìn vóc người của nàng, nên lồi thì lồi, nên kiều kiều, hơn nữa phía trên kia chỗ ngồi vẫn là chân không. Lại tăng thêm cô nam quả nữ, phòng tối thơm ngát, lòng hắn thần không khỏi có chút hoảng đãng, giống như cũng có chút tâm lý thỏa mãn cảm giác. Bính thần hô thở ra một hơi, Trương Dương cố gắng làm chính mình thanh tỉnh một chút. Nhìn một chút màn ảnh máy vi tính, phát hiện là một tấm chụp ảnh chung, là một cái châu Á nữ cùng một cái ước chừng 35-36 tuổi tóc vàng soái ca chụp ảnh chung, vân vân, cái này châu Á nữ, không phải là buổi tối đến hành đâm chính mình cái kia sao? Cứ việc dung mạo tồn tại một chút khác biệt, nhưng Trương Dương vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng chính là buổi tối cái kia nữ thích khách. Đây là 13 hào, cái này soái ca là, Trương Dương cau mày hỏi. Số 12, Vanessa đứng ở Trương Dương thân nghiêng, cúi người xuống, cơ hồ liền dán tại Trương Dương vai cùng sau lưng phía trên, đây là 13 hào thông qua khảo hạch về sau, cùng số 12 chụp ảnh chung ảnh chụp, số 12 là một tên Ba Lan người, khả năng ở lại là Vách-xô-vi, hoặc là khắc kéo khoa phu. Gia hỏa kia bộ dạng ngược lại đỉnh xuất nha, Trương Dương nói thầm một tiếng nói. Phải không, Vanessa thân thể vô tình hay cố ý dán càng chặt hơn rồi, cảm nhận được áp bách, Trương Dương tâm lý lại lần nữa vừa loạn. Này phương Tây em gái tính cách quả nhiên là so người Hoa hạ muốn mở ra rất nhiều a, như vậy hành vi cũng coi là câu dẫn a. Ta ngược lại cảm thấy hắn còn không có Hoa hạ quốc nam nhân có mị lực đâu. Tiếp lấy, nàng duỗi tay, bao trùm tại Trương Dương mờ u bàn tay phía trên, đem con trỏ hướng xuống kéo. Xuất hiện mặt khác một tấm hình. Vẫn là 13 hào, chẳng qua tấm hình này cùng vừa rồi kia Trương hoàn toàn khác biệt, hơn nữa thay đổi một cái nam. Một nam một nữ hẳn là thân vô mảnh vải nằm tại trên giường. Này hai nhân đang làm cái gì có thể nghĩ, rất rõ ràng là nữ tại tự chụp. Hơn nữa người nữ kia nửa người trên là quang, nam chính là một cái khuôn mặt có chút mập sưng, đầu chọc, cảm xúc sâu ước chừng 50 tuổi trái phải người da trắng nam nhân. Hai người chụp ảnh thời điểm có khả năng là tại Happy sau đó, bởi vì nam kia sắc mặt hơi lộ ra mỏi mệt. Sắc mặt đỏ hồng, nữ cũng là như vậy. Vốn là hiện tại không khí liền có một chút quỷ dị, lại nhìn thấy những cái này, Trương Dương tâm lý không khỏi nhất nhảy, nhưng vẫn là cố trấn tác tinh thần hỏi người nam này cũng là. Không cần cấp bách nha. Chấm, Vanessa không nhanh không chậm đem con chuột hướng xuống kéo. Tiếp lấy lại xuất hiện vài tấm hình, Trương Dương lập tức hóa đá, bởi vì này đều là cái gì a? Vẫn là 13 hào cùng cái này đầu chọc mập mạp, chẳng qua này chừng mực so với vừa rồi tờ thứ nhất lớn hơn. Đều là trực tiếp chiến tranh a. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Đây là, Trương Dương yết hầu khô khốc một hồi khát, không khí này càng ngày càng quái. Như thế nào Vanessa đột nhiên sẽ cùng hắn cùng một chỗ nhìn loại hình này? Người nam kia, chính là số 3, Hắc Mạn 33 gã lãnh đạo một trong. Ai đức thêm, Chris, chấm, Vanessa cơ hồ là cắn lỗ tai của hắn đang nói. Hơn nữa tay nàng đã có hành động. Trương Dương ngẩn ngơ. Trong lòng cũng không có bài xích, Vanessa không hề nghi ngờ là một tuyệt sắc mỹ nhân, càng phải mệnh chính là, hắn cảm thấy tâm lý giống như có một cỗ cơn tức tại quấy phá. Một phen cuồng loạn sau đó, Trương Dương quơ quơ đầu, nhìn chằm chằm giống một cái nhỏ cừu vậy nằm ở trong ngực hắn Vanessa. Có chút không dám tin tưởng mắt của mình tình, hai người cứ như vậy đã xảy ra. Hơn nữa càng không nghĩ tới nàng dĩ nhiên cũng làm là trong truyền thuyết muốn tới Pháp nhà trẻ mới có thể tìm được xử nữ, hôm nay là nàng lần thứ nhất. Vì sao tuyển chọn ta? Trương Dương không hiểu hỏi. Vanessa đầu gối tại ngực của hắn phía trên, lười biếng vẽ vòng tròn chỉ cầu nhất tịch, cần gì phải hỏi nhiều như vậy, nói sau, ngươi thấy hết ta, chẳng lẽ ta liền không có biện pháp nhìn quang ngươi sao? Trương Dương cười khổ, điều này cũng có thể thành vì lý do. Tại các ngươi Hoa Hạ quốc nam nhân mắt bên trong, đại khái phương Tây nữ tử đều là thực tùy tiện đúng không? Vanessa câu cong cong khóe miệng, cười híp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương cầm tại nhìn. Trương Dương từ chối cho ý kiến, sự thật thượng chính là thôi như vậy, hơn nữa nàng còn có được trời sinh lãng mạn pháp huyết thống, ngươi là một tên truyền thống giáo đồ. Hắn đột nhiên tò mò hỏi. Vanessa cũng không làm càng giải thích nhiều, nằm sấp tại thân thể của hắn phía trên, qua sau một lúc lâu gật gật đầu đúng vậy, chúng ta một nhà đều là truyền thống thiên chúa tín đồ. Này có lẽ chính là duy nhất khả năng giải thích. Nghe nói truyền thống thiên giáo đổ đối với ở phương diện này vẫn có nhất định tuân thủ nghiêm ngặt. Cho nên nàng hôm nay còn có lần thứ nhất. Như thế nào, ngươi là sợ thừa gánh trách nhiệm sao? Vanessa cười khanh khách, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, yên tâm đi, chúng ta phương Tây nữ tử, đối với tính phương diện vẫn là nhìn xem thực mở, ta chỉ là nhìn ngươi cảm thấy thuận mắt, nói sau ngươi cũng coi như là một cái đủ tư cách thành công nam nhân, lại là cá biệt ta nhìn trống trơn ra hỏa, ta giao cho ai không là giao. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng muốn chịu trách nhiệm. Trương Dương trên mặt rất bình tĩnh, tâm lý cũng là cười khổ, nói dễ dàng, làm lên đến lại không khó khăn như vậy a. Ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, nhìn về phía cái bàn phía trên chén rượu kia, đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình vì sao vừa rồi như vậy mê loạn rồi, rượu này có vấn đề. Không ngoài sở liệu lời nói, Vanessa hẳn là tại rượu bên trong động tay động chân. Hắn lông mày hơi hơi nhíu một cái. Vanessa làm như vậy có cái gì mục đích đâu này. Thật đúng là đơn thuần vì nhất tịch chi vui mừng. Điều này hiển nhiên không phù hợp ăn khớp. Bất qua nghĩ đến, nàng hẳn là cũng không tổn thương chính mình chi tâm. Nhìn nhìn mặt nàng kia xóa sạch hơi lộ ra cô đơn thần sắc, Trương Dương lông mày nhíu một cái, tâm lý thở dài một hơi, cứ việc chính mình có khả năng là bị nàng chủ động xếp đặt cái bẫy mang vào đến, nhưng là chính mình khi đó đầu óc mặc dù có một chút mơ hồ, hành vi lại như cụ khống chế được rồi. Chẳng qua chính mình nội tâm cũng không có kháng cự mỹ mạo của nàng thôi. Thật muốn quái, cũng không thể toàn bộ trách hắn, dù sao hiện tại ván đã đóng thuyền, xem như một cái nam nhân, có một số việc nan đắc hồ đồ. Vì thế đến bờ môi nói cứng rắn nuốt xuống. Ngươi, không nói qua luyến ái sao? Trương Dương mở miệng, có chút kỳ quái hỏi. Vanessa nhìn Trương Dương cười híp mắt nói qua. Tiện đà lại lập tức nói đùa giỡn với ngươi, ta từ nhỏ chính là cái con mọt sách. Trên cơ bản không có gì cơ hội yêu đương, nói sao thực sự ta yêu thích nam sinh, nghĩ nghĩ nhà của ta thế, ta cũng không có khả năng đi tai họa người khác a. Người nghĩ nghĩ, này phổ thiên phía dưới, ai hy vọng chính mình cưới lão bà là một tập đoàn sát thủ thủ lãnh nữ nhi. Vanessa cười nhạt một tiếng, nhìn Trương Dương nói, ta cũng không muốn đi liên lụy người khác. Ta cũng không phải sợ ngươi liên lụy, Trương Dương nghe vậy, trên mặt mỉm cười, nhìn nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Tâm lý không khỏi sinh ra một chút thương tiếc. Nàng vừa sanh ra, liền nhất định cả đời không chịu chính mình khống chế, cũng là quái đáng thương. Được rồi, với ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì, này đều đã hơn 4 giờ, ngươi cũng nên trở về. Vanessa đột nhiên trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói, còn có mấy cái hắc mạn ba ảnh chụp ta phát cho ngươi, ngươi thật có thể đủ tìm được bọn hắn. Trương Dương gật gật đầu 6-7 thành nắm chắc a, nếu có địa chỉ tốt hơn. Hắc Mạn Ba sở dĩ thần bí, là bởi vì hắn nhóm thân phận của mình che giấu rất khá, bất quá lại thần bí dù sao cũng muốn xuất đầu lộ diện, thực khả năng bọn họ đều là lấy bình thường thân phận nhân sinh hoạt, chỉ cần có hình của bọn hắn, phải tìm được bọn hắn độ khó không quá cao. Đương nhiên, dựa vào vận khí, có 6-7 thành là được, ta biết hôm nay là ngươi tốt nghiệp thời gian, trong nhà khẳng định có không ít người cho ngươi suốt đêm chúc mừng, cho nên bổn cô nương không nghĩ lưu ngươi. Nói sau ngươi mục tiêu thật sự quá rõ ràng, khẳng định sẽ liên lụy đến ta. Ngươi theo ta hồi biệt thự a, Trương Dương nghĩ nghĩ nói. Được, ta không nghĩ tiếp tục cùng ngươi có ràng buộc, đêm nay làm như ta đều là uống say, say rượu mất lý trí. Chấm, Vanessa ngang Trương Dương liếc nhìn một cái, còn có, ngươi như thế nào khi dễ ta sự tình, ta vẫn là tính với ngươi được rành mạch, việc nào ra việc đấy. chính nói, Trương Dương phóng tại mặt bàn phía trên điện thoại di động vang lên. Nhìn một chút, phát hiện là một cái số hiệu hào, cái này số hiệu hào là Hứa Đan Lộ, đại khái là lo lắng chính mình a. Vanessa nhìn hắn liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra một tia đắc ý nụ cười trong nhà nữ nhân. Ta đi tắm, ngươi chậm rãi tiếp hảo. Quả nhiên, Lộ Lộ là hỏi hắn kết quả như thế nào. Trương Dương suy nghĩ một chút, nói trở về lại giải thích với ngươi. Vanessa rất nhanh tắm rửa xong, Trương Dương đã mặc hoàn tất, nàng bang Trương Dương sửa lại lý áo sơ mi cổ áo, cúi đầu lạnh nhạt cười nói đi tốt. Thứ 1109 chương Vanessa tính toán. Nhìn chằm chằm dưới lầu chậm rãi không vào bóng đêm bên trong màu đen Q7, Vanessa đem rèm cửa sổ kéo căng, kéo đi ôm có chút long không kín khăn tắm, không có biện pháp, ai bảo nàng thượng bao vây xa siêu người bình thường. Nàng chậm rãi đi trở về đến rộng thùng thình giường bên cạnh, liền áo choàng tắm nằm tại trên giường. Theo sau cầm lấy đặt tại một bên điện thoại, nhấn một chuỗi số hiệu sau đó, nàng bấm một số điện thoại. Mẹ, khóe miệng nàng hơi cong một chút. Lộ ra một chút nhợt nhạt nụ cười, hợp đồng ký tốt lắm. Bên kia trần chờ một chút thuận lợi như vậy. Dĩ nhiên, cũng không nhìn con gái người ta là ai. Vanessa chân dài khúc quyền lui, bất quá lại không cẩn thận mang đến một cái chỗ đau, vì thế nhịn không được mày liễu hơi hơi nhăn lại, giữa hai hàng lông mày nhiều hơn một phần đau đớn, da hỏa kia có chút thô bạo a. Winnie, người đem hợp đồng phát cho ta nhìn một chút, điện thoại bên kia, trung niên giọng nữ có vẻ thật bình tĩnh. Tốt, Vanessa do dự một chút, nhưng vẫn là đem hợp đồng điện tử xem xét đương phát tới. Một lát sau, điện thoại bên kia truyền đến một cái hơi lộ ra tức giận âm thanh, ta nói thuận lợi vậy, nguyên lai công ty này cũng không là nữ oa tập đoàn, hơn nữa không phải là nữ oa tập đoàn thì cũng thôi đi, ký tên nhân thế nhưng kêu Chu Thái, Onni, ngươi không phải nói bắt đến bọn hắn nhược điểm sao? Mẹ, chúng ta tại sao phải chào bọn hắn nhược điểm, nếu chính là hợp tác, bọn hắn trả tiền. Chúng ta làm việc là được rồi, không phải sao? Trước kia nhận lấy đơn lúc đó chẳng phải thông qua quốc tế ở giữa thương. Lời tuy như thế, ngươi lại có chỗ không biết, giống lần này loại này ủy thác, vốn là có phiêu lưu, ngươi nghĩ nghĩ, cái này Tư Nguyên đến đây như vậy đại, hắn đều có thể bị người khác ngoạn mất tích. Như vậy ngươi nghĩ nghĩ kia một chút làm hắn mất tích người nên có cỡ nào lực lượng kinh khủng, nữ oa tập đoàn cùng Kiều gia đợi thực lực không tính là nhỏ yếu, bọn hắn đều tìm không thấy người. Chúng ta có thể có một chút nắm chắc, sở dĩ đáp ứng. Đó là bởi vì ta nhìn chúng chính là nữ oa tập đoàn tương lai tiềm lực, nếu như có thể hợp tác với bọn họ, như vậy chúng ta Lam Sứ ngày sau nói không chừng có xoay người thời điểm, dù sao thời đại bất đồng, chúng ta cũng muốn cùng lúc đồng tiến. Nhưng là ngươi nghĩ nghĩ, thế nào một cái đại tập đoàn hoặc là chính phủ tổ chức nguyện ý cùng chúng ta xả thượng quan hệ. Tuy rằng bọn hắn muốn cầu cảnh chúng ta thời điểm bộ kia khúm núm sắc mặt làm ngươi xem đều thấy đến đáng thương, nhưng là chỉ chớp mắt bọn hắn liền đem chúng ta đánh rớt đáy cốc, trở mặt không nhận người, hiện tại nữ oa tập đoàn thanh danh lên cao, xem hắn nhóm nghiệp vụ cùng Lam Đồ. Y dược, hàng không, điện tử, năng nguyên, kim loại về sau đều phải đề cập, ta có thể 100% kết luận, tại bọn hắn trưởng thành thời điểm không biết sẽ gặp phải bao nhiêu hạ độc thủ. Bọn hắn phải phản kích, không có khả năng chỉ dùng bạch. Khi đó chính là ta nhóm thi triển quyền cước thời điểm. Vanessa mắt đẹp nhẹ nhàng lập lòe, cho nên mẹ nghĩ bắt được nữ oa tập đoàn nhược điểm, sau đó làm bọn hắn hợp tác với chúng ta. Không sai. Mẹ, Hắc Mạn Ba nhất suy sụp, chúng ta còn sợ không sinh ý sao? Bên kia nhàn nhạt thở dài một hơi, Hắc Mạn Ba cái loại này không phân tốt xấu giết lung tung một mạch tác phong chúng ta có thể học không đến, đến lúc đó tiện nghi vẫn là nhện độc. Ngừng lại một chút rồi nói tiếp nói sau, chúng ta cũng muốn bắt chước hoàn toàn truyền hình. Truyền hình, bên kia sẽ đồng ý sao? Hừ, không phải do bọn họ, trước kia bọn họ là không có khả năng, bất quá gần nhất nhiều như vậy quốc tế ở giữa thương bị người khác đào ra cho sáng tỏ, liên lụy thượng chúng ta là sớm muộn gì sự tình, bọn hắn hận không thể lập tức rời tay, tốt phiết thanh quan hệ. Chúng ta được phòng ngừa chu đáo a. Không thể tưởng được mẹ suy nghĩ nhiều như vậy. Vanessa nhỏ giọng nói, không thể không nghĩ a, tính là không vì chính mình, cũng phải cho ngươi cùng tổ chức mấy trăm hảo nhân tương lai nghĩ, gần nhất mẹ cùng tổ chức vài tên chấp ủy thương lượng qua rồi, chuẩn bị thành lập một nhà công khai đăng ký quốc tế bảo an công ty. Chuẩn bị cho ngươi đi rèn luyện, tổ chức thượng sự tình, ngươi có thể thiếu tham dự tự ít đi tham dự. Mẹ, ta như thế nào cảm giác ngươi có vẻ tại an bài đường lui? Vanessa mê mang nói. Hừ, người cho rằng ư, Hắc Mãn Ba tồn tại lâu như vậy, vì sao đến hôm nay mới có thể bị chúng ta cùng Nhện Độc liên hợp vây quét? Phải biết bọn hắn sau lưng cũng không phải là không có nhân, kết quả của bọn hắn chính là ta nhóm ngày sau vết xe đổ. Vì sao? Vanessa nhíu mày hỏi. Liền bởi vì bọn hắn làm sự tình quá, lại tăng thêm quốc tế ở giữa thương tập thể cho sáng tỏ, nếu như tiếp tục lại lưu lại, vạn nhất bị đào ra cùng kia một chút cao quý các nghị viên có cấu kết, người cảm thấy kia một chút truyền thông sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Cùng với như vậy chi bằng nhân cơ hội trừ bỏ. Dừng một chút thở dài một hơi, đáng tiếc a, lần này ngươi không có tìm được nữ oa tập đoàn nhược điểm, bằng không nói. Mẹ, kỳ thật trong tay ta nắm lấy một cái so dùng hợp đồng loại vật này càng thêm kháo phổ đồ vật. Vanessa cười tủm tỉm nói. Phải không, là cái gì? Không thể nói cho ngươi, bởi vì ta cũng không nghĩ định dùng nó. Vanessa cười híp mắt nói. Vậy ngươi còn nói cho ta, treo ta khẩu vị, điện thoại bên kia một trận không lời. Mẹ, ta mệt nhọc, ngủ trước. Vanessa cũng không nghĩ giải thích. Ai trước đừng, Onni, lại nói cho ngươi một kiện tư nhân sự tình. Lần trước bối nhĩ tiên sinh ra cháu Phan Ân nói muốn cùng ngươi gặp mặt sự tình. Lần này trở về, ngươi dù sao cũng phải đáp ứng đi à nha. Mẹ chỉ ngươi nhất đứa con gái, như thế nào cũng phải nhường ta có cái ngoại tôn ôm a. Mẹ, ngươi lại đến, ta cho ngươi biết a, ta đã có chính mình ngưỡng mộ trong lòng người, ngươi đừng nghĩ can thiệp của ta tình cảm cá nhân cuộc sống. Ngươi ngưỡng mộ trong lòng người, ai a, mang về đến cấp ba mẹ nhìn nhìn. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, bất quá không phải là hiện tại. Ai, thật sự quá mệt nhọc, ta ngủ. Nói xong, Onni khỏi bày giải, trực tiếp cúp điện thoại. Cúp điện thoại xong, Vanessa mắt đẹp vừa chuyển, trực tiếp nằm sấp tại ổ chăn bên trong, mở ra điện thoại tương sách. Mở ra mấy tờ vừa mới quay chụp ảnh chụp. Rõ ràng là nàng và Trương Dương hai người thân thiết thời điểm ảnh chụp, hơn nữa chừng mực thật lớn, mặc dù không có trực tiếp vỗ tới Trương Dương chính diện khuôn mặt, nhưng là gò má vẫn là rất rõ ràng, quan trọng hơn chính là hai người dán cùng một chỗ ảnh chụp cũng có, tuyệt đối đại chừng mực. Nhìn trong một giây lát, nàng chính mình khuôn mặt không khỏi đỏ lên, ai nha, như thế nào chính mình trở nên điên cuồng như vậy. Đại sắc lang, khuôn mặt đỏ bừng rất nhiều, nàng cầm điện thoại cất vào tới sao, hừ hừ, kỵ lư khán sướng bản hãy đợi đấy, chờ xem. Trương Dương còn không có trở về nhà, rất nhanh thu được Vanessa truyền số 4, số 2, số 7 ảnh chụp, lại tăng thêm số 3, 13 hào cùng số 2, đỉnh đầu thượng số 6 cùng với ngủm số 8 cùng số 5, nói cách khác, Hắc Mạn Ba chi này khủng bố bạo lực tập đoàn sát thủ. Thành viên đã bại lộ một nửa trở lên. Nếu như những người này lại tìm hiểu nguồn gốc đi xuống, nói không chừng còn sẽ có càng thêm kinh người thu hoạch cũng không nhất định. Đến nhà, thông qua tầng tầng lớp lớp thẻ ra vào, tiến vào hoa viên nhất nghiêng, phát hiện đám này hủ nữ môn cư nhiên còn thật tại ngoạn suốt đêm. Bất quá thật hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà rồi, chân chính còn có thể sinh động. Chỉ có Lưu Tử Tuyền, Cao Kỳ còn có mấy cái tửu lượng tốt lắm, giống Dương Tịnh A, Kiều Hy Nhi vài cái đã sớm ghé vào một bên bờ cát ghế thượng ngủ được không biết thành gì bộ dáng. Hứa Đan Lộ cũng may, các nàng ba tỉ muội uống rượu thật tình dọa người, bất quá các nàng chính là tại một bên ngoạn bài, Lưu Tử Tuyền, Lâm Âm còn có Tề Tiểu Tiểu, Lưu Oánh Oánh vài cái đại khái là uống điên rồi, tại kia bơi lội. Mấu chốt là, trong này vài người lúc trước đều là vịt lên cạn. Hiện tại vẫn là vịt lên cạn, bởi vì các nàng tư thế kia, chính là không thành hình doggy style, vì thế Trương Dương nhịn không được lấy ra móng cơ, chuẩn bị chụp ảnh. Nhìn đến Trương Dương đi qua đến, vài cái con nhóc cũng không có kiêng kỵ lúc này các nàng cũng chỉ mặc bikini, còn tại đằng kia hỏi. Trương Dương các nàng kỹ thuật bơi lội như thế nào? Nhân gian không sách a, Trương Dương chỉ có thể nói tốt lắm tốt lắm. Lâm Âm nghe xong, lúc ấy liền có một chút khó chịu rồi, nhìn đến Trương Dương còn sở trường cơ tại chụp ảnh, còn hiểu được duỗi tay đến thường ngươi này là lừa gạt a, lần trước nói muốn khi ta bơi lội giáo luyện, nuốt lời nhiều lần, lựa chọn không bằng bạo lực. Hôm nay ngươi nếu không đem ta dạy dỗ cái 3 năm 15 đi ra, ngươi còn cũng đừng còn muốn chạy. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương đỏ bừng khuôn mặt. Vừa nhìn chỉ biết 8-9 phần 10 uống cao. Chính nghĩ như thế nào đối phó nàng, bên kia Lưu Tử Tuyền đột nhiên làm cho ám chiêu, một phen nhéo hắn mắt cá chân, hướng xuống kéo. Trương Dương hoàn toàn không có phòng bị, thân thể lập tức mất đi trọng tâm. Bên cạnh vừa không có bất kỳ cái gì có thể bắt lấy đồ vật. Lại tăng thêm Lâm Âm vừa nhìn có cơ hội để lợi dụng, lập tức cũng bắt lấy Trương Dương cổ tay, cho nên Trương Dương chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị nàng lập tức lôi đến bể bơi. May mắn, tại giây phút cuối cùng, hắn còn hiểu được cầm điện thoại hướng đến trên cỏ ném đi, nếu không lời nói, buổi tối Vanessa phát những hình kia liền toàn bộ phao thang. Phù phù, Trương Dương lập tức liền bị các nàng hai người túm vào bể bơi bên trong, chớp mắt, giày da, áo sơ mi, quần thần mã tất cả đều ướt đẫm. Tiểu ma nữ này thật sự là quá ghê tởm. Tuy rằng Trương Dương là bơi lội cao thủ, vốn lấy phương thức này rơi vào bể bơi, lại tăng thêm Lưu Tử Tuyền, Lâm Âm cùng Tề Tiểu Tiểu ba người muốn chết chờ thuê, dây cương, mặc dù hắn có được một thân bơi lội tuyệt kỹ, lúc này cũng chỉ có thể chật vật tại thủy bên trong phịch, thành một cái ướt sũng, bất quá khi nhưng mà, cao thủ dù sao còn là cao thủ, mấy người các nàng là học biết bơi không bao lâu, cho nên đang đứng ở hưng phấn kỳ loại cấp bậc kia. Trương Dương mang lấy các nàng lung lay mấy vòng mấy lúc sau, rất nhanh hắn liền tránh thoát trói buộc. Rồi sau đó một cái mãnh tiềm, xúc để cuốn, nhân cơ hội đem giày da cấp hái được, cái này hắn lập tức khôi phục cao thủ phong độ. Tốt, thế nhưng theo ta đùa giỡn ám chiêu, Trương Dương lập tức bơi về phía tam nữ. Lưu Tử Tuyền ba người nhìn đến Trương Dương đào thoát, biết muốn bị, lập tức điều làm thú tán, chạy ra. Bất quá rất nhanh. Chạy trốn nhanh nhất Tề Tiểu Tiểu liền dẫn đầu bị Trương Dương một phen kéo giữ trắng nõn non mịn bắp chân. A, chấm, Tề Tiểu Tiểu sợ tới mức hồn phi phách tán, khanh khách thét chói tai, liều mạng yêu thủy hắt hướng Trương Dương, ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nàng kỹ thuật bơi lội coi như không tệ, nhưng cùng Trương Dương vừa so sánh với, vẫn là đống cặn bã. Trương Dương đem nàng kéo một cái, nàng đã bị mang đến trong hồ, nhất nhấn, liền chìm đến đáy nước. Trương Dương lập tức lại bơi về phía Lưu Tử Tuyền, về phần Lâm Âm, nàng đã tại thủy bên trong bị lạc phương hướng, nàng đổ là muốn trốn hướng đến chỉ một bên, nhưng là cũng quá dân mù đường rồi, trực tiếp bơi về phía trong bể bơi, đỡ phải hắn động thủ. Lưu Tử Tuyền ngược lại có chút kỹ thuật, bất quá lại có kỹ thuật cũng không đỡ được Trương Dương tốc độ nhanh, rất nhanh Trương Dương liền kéo giữ nàng chân, Lưu Tử Tuyền sợ tới mức hoa dung thất sắc, bất quá hoàn toàn không phải là Trương Dương đối thủ. Bất quá nàng cũng không là Lâm Âm cái loại củ cải bắp chuối này, vừa nhìn Trương Dương chuẩn bị đem nàng kéo đến khu nước sâu, lập tức muốn chết phản kháng, một bên giãy giụa một bên du hai chân kềm ở Trương Dương đùi, giống một cái bạch tuộc bình thường ôm lấy Trương Dương thân thể. Trương Dương hối hận, tại lục địa phía trên đối phó các nàng ba cái tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng tại dưới thủy, không thể động thô, tính là chính mình kỹ thuật dù cho, vậy cũng phải nhìn đối phương có hay không tiết tháo. Đáng tiếc chờ hắn tỉnh ngộ thì đã trễ. Mau đến giúp đỡ, nàng ngẩng đầu, uống một ngụm thủy về sau, tiếp đón Lâm Âm hai người. Không thể không nói, nàng chiêu này dùng đúng rồi, Trương Dương tuy rằng lợi hại, nhưng là Lưu Tử Tuyền hiện tại như một cái bạch tuộc tựa như kềm ở hắn, hơn nữa còn kéo dài công việc không xuất lực, này thì tương đương với tại hắn thân tăng thêm gần như gấp đôi thể trọng. Hắn kỹ thuật lại cao minh, cũng muốn bị bắt mệt a. Hơn nữa nàng này nhất kêu, được. Nguyên vốn chuẩn bị nhân cơ hội chạy ra Lâm Âm cùng Tề Tiểu Tiểu cùng một chỗ phản hồi. Hai người nhanh chóng học theo, một cái gắt gao ôm lấy bắp đùi của hắn, một cái chóc tay hắn. Trương Dương mặc dù mãnh, nhưng phía sau bị Lưu Tử Tuyền tới đây sao một chút. Đối với các nàng lại không thể hạ ngoan thủ, hắn lập tức không cách nào. Một người nghiêu bức nữa, nhưng bơi lội thời điểm cũng không có khả năng ngăn trở ba cái thân cao đều vượt qua 1m70. Thể trọng đều vượt qua 50 cây di cao gầy mỹ nữ giống như con lười treo tại hắn trên người. Bái quần áo, nhìn hắn còn phải sát, tam nữ cái kia đắc ý, theo sau. Lưu Tử Tuyền lập tức nghĩ đến mặt khác một cái ác độc ý tưởng, hơn nữa nói làm liền làm. Lao, Trương Dương thấy muốn tao, này ba cái đánh mất nữ buổi tối cũng không uống ít, hiện tại nhưng là gì cũng dám làm ra đến a. Quả nhiên, Lưu Tử Tuyền động thủ. Trương Dương phản kháng. Sau đó Tề Tiểu Tiểu động thủ. Lại phản kháng, Lâm Âm cũng động thủ. Song quyền nan địch tứ thủ, huống chi là tại thủy bên trong, một người còn muốn mang ba người dưới tình huống, lại không thể động thô dưới tình huống, tình thế quả thực nghiêng về một phía. Xa xa Hứa Thị ba tìm muội, liếc liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục đánh bài, nói thật ra, các nàng đã khốn không chịu được bốn đời tam. Ha ha ta thắng, nhị tỷ, hắc hắc, ai nha nha. Người cái tiểu nha đầu, ta còn không tin không thắng được ngươi. Trương Dương, gắt gao níu lại một đạo phòng tuyến cuối cùng, lau. Ta xuyên cũng không là quần bơi. Nhưng phản kháng là phí công. Không có biện pháp, đây chính là các ngươi ép ta đấy, ta lại không hoàn thủ, nhà ta buổi tối bị các ngươi chết đuối tại bể bơi bên trong. Sắp điên đại gia cùng một chỗ điên a. Đại khái là tại Vanessa bên kia uống cái kia bị bỏ thêm kỳ quái này nọ rượu tác dụng phụ vẫn đang tại. Trương Dương đầu óc nóng lên. Theo sau các loại không tiết tháo đại chiến. Cho nên, trăm vạn đừng uống rượu dễ dàng xảy ra chuyện. Hơn nữa uống nhiều thời điểm còn ngoạn loại này đùa giỡn trò chơi. Đêm khuya, Tề Tiểu Tiểu đột nhiên liền kêu rên một tiếng. Một chớp mắt, vài người liền ngây người. Nhưng là có lẽ là ngủ chết rồi, lại có lẽ là các nàng căn bản không có để ý, đương sự nhân cũng liền sửng sốt sau đó, sẽ không ra lại âm thanh, cho nên tại các nàng bên cạnh phát sinh sự tình, thế nhưng không có người chú ý, mà lúc này Lâm Âm cư nhiên trực tiếp liền đang ngủ, ngược lại tiểu ma nữ, giật mình nhìn Trương Dương. Sau một lát, cẩn thận nhìn, lau, không có biện pháp, đây là tự động đưa tới cửa đến, nàng đã trưởng thành, nói sau. Vẫn là cái thạc sĩ đâu. Ai nha, đầu năm nay, nữ thạc sĩ, nhất là đầu lại thông minh như vậy, thật sự là không tốt lấy chồng a, vì cứu vớt xã hội, vì cứu lại nàng thoát ly với nước lửa bên trong, chỉ có thể là bất đắc dĩ thu. Trời làm chăn, đất làm giường. Rất lâu qua đi, gió lạnh thổi tới, Trương Dương chỉ cảm thấy một trận lạnh buốt, quơ quơ đầu, mới tỉnh ngộ chính mình làm chuyện gì, lau. Quả nhiên uống rượu dễ dàng mất lý chi a. Này như thế nào xong việc? Lâm Âm cũng may, đã ngủ, không phát sinh cái gì, bất quá vừa rồi mình và Tề Tiểu Tiểu như vậy thời điểm nàng có thể nhìn thấy. Liêu Tử Tuyền, lau, nàng chủ động, cái này thật không tốt lắm đâu, chính là hiện tại ván đã đóng thuyền, còn có thể nói gì. Mọi nơi nhìn, hắn vội vàng khứ thủ tam đầu áo choàng tắm, giúp các nàng đem thân thể bao lấy, trước tạm thời đem các nàng nhất ôm đến bờ cát ghế thượng thả. Bước tiếp theo, bước tiếp theo làm sao đâu này? Trương Dương vụng trộm hướng đến Hứa Đan Lộ các nàng ba phương hướng ngắm thêm vài lần, cũng may các nàng đều đã ngủ. Bước tiếp theo được trước đem các nàng nhất đuổi về cấp riêng phần mình gian phòng rồi, mặc dù là mùa hè, bất quá Mai Ninh sớm muộn gì thời tiết một trời một vực, lúc này nhiều lắm cũng liền 23-24 độ bộ dạng, các nàng không mặc quần áo, lại vừa theo bên trong thủy đi ra, Lưu Tử Tuyền cùng Tề Tiểu Tiểu lại còn sơ kinh nhân sự, thực dễ dàng cảm lạnh. Bất quá điều kiện tiên quyết là, còn phải giúp các nàng đem kia một chút phân tán tại bể bơi bên trong áo tắm cấp toàn bộ tìm về đến. Lau, đây chính là khổ sai việc. Hao phí đã hơn nửa ngày thời gian, Trương Dương mới thu thập tốt các nàng riêng phần mình quần áo, lại lén lút ẩn nấp trở về, Tề Tiểu Tiểu lúc này ngược lại tỉnh, bất quá nhìn đến Trương Dương bận trước bận sau, đối phương mới phóng sinh sự tình thật sự là có chút xấu hổ mở miệng, cho nên chỉ có thể giả trang đi ngủ. Lưu Tử Tuyền không giống với, nàng là thật ngủ. Khổ FA, Trương Dương chỉ có thể lén lén lút lút giúp các nàng dọn dẹp tốt, Lâm Âm không thành vấn đề, Tề Tiểu Tiểu thật sự là không nhịn được Trương Dương đem nàng quần áo mặc ngược rồi, tự mình động thủ. Sau đó nàng chiếu Lưu Tử Tuyền phương hướng chép miệng đem nàng đưa trở về, Lâm Âm ta đỡ nàng trở về thì được rồi. Được rồi, gốm sứ mỹ nữ từ chính mình đem cao cấp thuật cận chiến cùng với cao cấp sơn tị thuật truyền cho nàng sau đó. Thể trạng quả thật yếu cường hãn không ít. Dàn xếp tốt Lưu Tử Tuyền, Trương Dương thở phào một hơi, không được cúi đầu mạnh mẽ nhìn lên, y. Chính mình sẽ mặc một đầu quần cộc, đây là không phải là quá khoa trương điểm. Cũng may, hiện tại hẳn là đã là hơn 5 giờ, phía sau là nhân tối mệt mỏi thời điểm trong biệt thự người đều ngủ chìm. Điện thoại đâu này, lúng túng khó xử chính là, Trương Dương phát hiện chính mình điện thoại còn không có tìm về đến. Mới vừa rồi chính mình quăng đến bên trong bụi cỏ, nhất thời bán không đi tìm, trên điện thoại có không ít trọng yếu đồ vật, hắn nên tìm về. Không có biện pháp, chỉ có thể nhẹ nhàng vụng trộm theo Lưu Tử Tuyền gian phòng chuồn ra đến, chuẩn bị trước chạy về chính mình gian phòng, đổi cái quần rồi đến dưới lầu đi. Bằng không trễ nữa điểm, các gì liền muốn nấu điểm tâm. 333 đến lầu 2, khúc quanh, trực tiếp liền đụng lên một cái mềm nhũn thân hình, Trương Dương dọa nhất nhảy. Phát hiện dĩ nhiên là mặc lấy áo tắm Thượng Quan Tuyết. Nàng hiển nhiên còn ngủ được mơ mơ màng màng, đụng vào Trương Dương về sau, thiếu chút nữa trực tiếp phát ra thét chói tai âm thanh, may mắn Trương Dương tay mắt lanh lẹ, lập tức che nàng miệng nhỏ. Nàng mới nhận rõ là Trương Dương, phát hiện Trương Dương mái tóc ẩm ướt, thân trên cũng không có mặc. Sau đó theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, kia Trương Tuyết bạch khuôn mặt nhi liền đỏ, bởi vì Trương Dương chỉ mặc một đầu quần cộc. Hơn nữa rót thủy, ngươi hiểu được. Trương Dương lập tức lúng túng khó xử vạn phần, ta cái gạch chéo, ướt sũng quần cộc cùng quần bơi vẫn có rất lớn khác biệt được không? Trương Tổng, ngươi còn chưa ngủ à? Trương Dương chậm rãi buông ra miệng của hắn về sau, nàng nhịn không được mở miệng nhỏ tiếng cẩn thận, hồng gương mặt xinh đẹp hỏi, đã trễ thế này, ngài đây là... Thứ 1110 chương cấp độ ép nhiệm vụ yêu cầu. Trương Dương lúng túng khó xử muốn chết, phía sau muốn mượn cớ thật sự là quá khó khăn. Cái kia, vừa các nàng có người không cẩn thận rơi xuống nước, cho nên ta liền nhảy bể bơi lao các nàng. Thậm chí, ta trở về thay cho quần áo. Trương Dương đầy mặt hắc tuyến, cái này giải thích quá gượng ép rồi, bất quá còn có thể như thế nào. Nga, Thượng Quan Tuyết gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, theo bản năng liền đem trên người khăn tắm hướng lên kéo đi ôm, che chắn một chút phong phú thượng bao vây. So sánh một chút, nàng phát hiện chính mình giống như cũng là ăn mặc đỉnh mát lạnh. Vốn là nàng gật gật đầu, a hát xong một tiếng cũng liền đi, cố tình nàng vừa lắm mồm, muốn chết lại hỏi một câu, ai rơi đi vào nha. Trương Dương ánh mắt một mực, ngạnh nửa ngày chỉ có thể thay cho cá nhân Lâm Âm. Ai bảo nàng xác thực đồ ăn, phía trước nhiều như vậy người mới sớm đã học xong, cũng chỉ có nàng tại thủy bên trong còn không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Lâm tiểu thư a, thảm như vậy. Chấm, Thượng Quan Tuyết lộ ra một cái đồng tình ánh mắt, tiện đà lại nghi ngờ tí tách lẩm bẩm một câu, buổi tối giống như nhìn nàng còn du được rất tốt đó a, nàng còn nói sư phụ là ngươi, hắc hắc, ta cũng cái người mới, ngày nào đó ngươi cũng giáo giáo ta. Trương Dương không lời, đây coi như là vẽ mặt sao. Chính mình còn tại hố Lâm Âm bơi lội trình độ kém, đảo mắt Thượng Quan Tuyết liền nói với hắn Lâm Âm chính mình thừa nhận là hắn đổ đệ, lau. Hiện thế báo. A. Tốt, không thành vấn đề. Trương Dương đầu ngón tay mù làm một vòng, quay đầu tán gẫu. Vẫn là nhanh chóng chạy ra a. Đặng đặng vài bước, chuẩn bị đi, Thượng Quan Tuyết đột nhiên lại mở miệng chờ một chút. Trương Dương tuy rằng mãn không tình nguyện, nhưng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn dừng chân lại bước ân. Còn có việc, phía dưới thật sự là có chút chướng tai gai mắt a, ẩm ướt đát đát nói có bao nhiêu lúng túng khó xử liền có nhiều lúng túng khó xử. Vừa nhìn Thượng Quan Tuyết trong tay không biết khi nào nhiều cái điện thoại đi ra, quơ quơ. Rất là chói mắt Trương Tổng, này tay của ngài cơ a. Trương Dương ngắm nhìn, màu đen iPhone 5, bất quá là không phải là chính mình khó mà nói. Bất quá, chính mình không phải là muốn thay quần áo đi tìm điện thoại sao? Lau, 89 phần 10 a. Có khả năng là a, ta quả thật tại mặt cỏ phía trên ném một bộ, Trương Dương lúng túng nói. Trong biệt thự người phần lớn đều là dùng iPhone, thống nhất mua đồ, vì phòng ngừa bị mất tiết lộ tin tức gì, cho nên nếu như là công ty dùng, cơ vốn cũng không thiết trí bối cảnh mưu đồ gì, bất quá sẽ có quải sức dùng con số đại biểu điện thoại thân phận. Ví dụ như Trương Dương dùng đúng là số hiệu Z1. Bất quá nói thực ra iPhone cái đồ vật này dùng được sốt ruột, chúng nữ oa điện tử, nữ oa tập đoàn nhất định là muốn chính mình sinh sản điện thoại, nha, không, Trương Dương ý tưởng không nhất định là điện thoại. Chí năng mặc thiết bị mới là vương đạo. Bất đắc dĩ a, Trương Dương đành phải lúng túng lại đi trở về, tiếp nhận Thượng Quan Tuyết đưa qua điện thoại. Nhìn một chút quải sức, quả nhiên là chính mình. Ha, cái này thật là của ta, cảm ơn a. Trương Dương cầm điện thoại thu. Ân, giống như cũng không địa phương có thể bỏ vào điện thoại. Không khách khí, bất quá lần sau cũng không thể như vậy sơ ý. Người điện thoại có thể là công ty cơ mật, Thượng Quan Tuyết thiện ý nhắc nhở một câu. Ha ha, là, lần sau ta nhất định chú ý. Trương Dương gật gật đầu, thuận tiện trùy tiện nhiều hỏi một câu, ngươi ở đâu nhặt được? Nha, ta du mệt mỏi cho nên tại bên cạnh đó cây cọ dưới cây mặt nghỉ ngơi trong chốc lát, không nghĩ tới liền đã ngủ, vừa mới bị gió thổi một cái, tỉnh liền nghĩ trở về nhà nghỉ ngơi, không nghĩ tới một cước liền đạp phải ngươi điện thoại. Kia thật đúng là xảo a. Trương Dương nhất thời còn không có trở về chỗ cũ. Cảm ơn. Tách ra đi mấy bước, Trương Dương đột nhiên cảm thấy không đúng, cây cỏ cây. Biệt thự bể bơi bên cạnh có tứ bụi cây cây cỏ cây, nhưng là, xoa. Mình và Lưu Tử Tuyền cùng với Tề Tiểu Tiểu thực khoái trá tại đoàn tụ dưới cây chơi đùa thời gian. Khoảng cách vô luận thế nào một gốc cây cây cỏ cây giống như đều rất gần, nhiều lắm cũng chính là 45 mét khoảng cách xa. Nói cách khác, nàng nếu như là nửa ngủ nửa tỉnh lời nói. Có vẻ giống như thực dễ dàng nhìn đến mình và Lưu Tử Tuyền các nàng tại khoái hoạt làm trò chơi. Xong đời, quang quá mất mặt phát ra. Bất quá, giống như mặt nàng biểu cảm cũng chưa từng biểu hiện ra nhiều cái loại này. Cái loại này mang lấy quái dị thần sắc, cho nên cố gắng nàng hẳn là ngủ được thực chết cũng có khả năng a. Trương Dương cũng chỉ có thể làm tốt nhất suy đoán. Bay nhanh chạy về gian phòng, thay xong quần áo, Trương Dương cố ý trở lại vụ án phát sinh địa điểm thăm dò nhất phía dưới, kết quả phát hiện đánh mất, hai khối dính máu khăn tắm còn ở đây. Không nói hai lời, nhanh chóng dọn dẹp rồi, chạy đến một bên phòng thay đồ đem phía trên vết máu cấp cọ rửa. Xong việc về sau, đi ra, chậm rãi đi đến Hứa Gia Ba tìm muội ngoạn bài bàn đá bên cạnh, phát hiện ba cái con nhóc đều nằm sấp đang ngủ say. Mùa hè đêm khuya lúc nào cũng là ngắn ngủi, tuy rằng 5 giờ xuất đầu, nhưng lúc này thiên đã lớn bạch, muốn qua không được bao lâu, Thái Dương liền đi ra, thời tiết vẫn là đỉnh nóng, như thế này các nàng phải phơi nắng phá hư. Trương Dương suy nghĩ một chút, người tốt làm đến cùng, dứt khoát đem các nàng ba người ôm trở về gian phòng. Thu phục toàn bộ, Trương Dương mình cũng cảm thấy thật sự là quá mệt nhọc, liền ngáp, trở về phòng ngủ bù. Bất quá người là khốn, lại làm thế nào cũng ngủ không được. Mấy ngày nay xem như bận rộn hỏng, hệ thống đã thăng cấp, bất quá hắn một mực liền còn không có phải biết, lần này cấp độ ép nhiệm vụ những nhiệm vụ kia rốt cuộc nên như thế nào hoàn thành. Đương nhiên, nhiệm vụ nội dung hắn hiểu được, nhiệm vụ yêu cầu, thứ nhất, tìm được 6 gã bổ tinh làm cho, thứ hai, mở ra hệ thống khoa học kỹ thuật cây công năng, thứ ba, thành công thành lập cấp độ ép lực lượng vũ trang, yêu cầu 1 năm nội hoàn thành. Trương Dương đem hệ thống tiểu tinh linh triệu hồi ra đến, khiến nó giải thích. Hệ thống tiểu tinh linh lần này đến chưa cùng hắn ma kỳ, trực tiếp giải thích điều kiện thứ nhất ngươi đã thỏa mãn, bởi vì ngươi đã tại giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ bên trên, lại tìm được 7 tên bổ tinh làm cho, cái thứ hai nhiệm vụ, mở ra hệ thống khoa học kỹ thuật cây công năng, chủ yếu chia làm tam đại loại, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cùng với khoa học ứng dụng, khởi động khoa học kỹ thuật cây sau đó. Ngươi có thể lợi dụng hệ thống điểm hối đoái tương ứng khoa học kỹ thuật lý luận, xét thấy ngươi bây giờ cấp bậc là cấp độ F. Cho nên ngươi có thể hối đoái khoa học kỹ thuật lý luận vì vượt mức trước mặt địa cầu tiên tiến nhất lý luận ước chừng 10 năm lấy nội khoa học kỹ thuật, lấy loại này thôi, cấp E liền có thể hối đoái tương lai 20 năm. Cái này đồ là đồ tốt, đừng nói là vượt mức 10 năm rồi, cho dù là 1 năm, nhất là hiện đại hóa đồ vật, kia tuyệt F đều là kiếm tiền thứ tốt ha, điều kiện tiên quyết là chỉ cần hệ thống điểm quá nhiều. Khoa học kỹ thuật cây như thế nào mở ra? Trương Dương khẩn cấp hỏi. Tìm được 3 gã phân biệt đại biểu khoa học tự nhiên, khoa học xã hội cùng với khoa học ứng dụng, mà cấp bậc vì cấp độ F bổ tinh làm cho. Lợi dụng các nàng sinh vật phi điện lưu tín hiệu, gây ra hệ thống khoa học kỹ thuật cây. Trương Dương ngẩn ngơ, trong này lượng tin tức hơi lớn a. Cấp độ F bổ tinh làm cho. Như thế nào mới có thể xác nhận đối phương vì cấp độ F bổ tinh làm cho? Trương Dương gấp gáp lại hỏi. Độ trung thành 9 phần 10 trở lên, kỹ thuật tiêu chuẩn thế giới bài danh top 10. Chấm, hệ thống tiểu tinh linh đáp. Độ trung thành Trương Dương đây là biết, nhưng là kỹ thuật tiêu chuẩn thế giới top 10. Cái này liền, khó mà nói, chính mình nơi nào có thể biết. Rất đơn giản, kỹ thuật tiêu chuẩn có hay không bài danh top 10, người chỉ cần tại nếm thử mở ra khoa học kỹ thuật cây thời điểm liền có thể đã biết. Ý tư nói đúng là. Muốn thử đi thử lại tham mới có thể biết. Thiên hạ không có uổng phí ăn cơm chưa? La mã không phải là một ngày có thể xây xong, ngươi không phải không biết a? Hệ thống tiểu tinh linh nhắc nhở hắn nói. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, điều này cũng đúng. Còn có một vấn đề, như vậy như thế nào lợi dụng các nàng sinh vật phi điện lưu tín hiệu đến xúc động hệ thống khoa học kỹ thuật cây? Trương Dương lại kỳ quái hỏi. Cái này càng thêm đơn giản. Ngươi là như thế nào nghiệm chứng bổ tinh làm cho thân phận? Sờ, ngực, Trương Dương ngẩn ngơ, như vậy đánh mất 3 người cùng một chỗ. Không sai, 3 người sinh vật phi điện lưu tín hiệu tập trung ở cùng một chỗ cùng ngươi sâu chuỗi, phương có biện pháp khởi động khoa học kỹ thuật cây. Qua đánh mất, Trương Dương không lời tới cực điểm, điều này cũng làm cho ý vị, chính mình được tìm được 3 người, sau đó làm cho các nàng thấu cùng một chỗ. Trương Dương não bộ bên trong lập tức hiện ra một màn cực kỳ không hài hòa hình ảnh, cái này không phải là nữ đồng. Mặc dù nói trong biệt thự những mỹ nữ kia ví dụ như Cao Kỳ, Lộ Lộ, Kiều Hy Nhi các nàng cùng một chỗ lăn ga giường không phải là không có quá, nhưng muốn làm cho các nàng riêng phần mình cái kia gì. Khó khăn độ có thể to lắm nhiều. Dù sao cũng phải có cái lý do a. Hơn nữa, hệ thống còn nói rồi, 3 cái cấp độ F bổ tinh làm cho, tới nơi nào để tìm. Tiểu Hy Nhi bây giờ là sinh vật công trình chuyên gia, tài nghệ của nàng bây giờ tuyệt đối được coi là thế giới top 10 nhóm rồi, điểm ấy tuyệt đối không có vấn đề, cho nên nàng tính một cái. Như vậy khoa học xã hội cùng khoa học ứng dụng đây này. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, khoa học xã hội nói về, khoa học xã hội, tâm lý học, xã hội học, ngôn ngữ học, chính trị học, kinh tế học, chính mình thân thể bên cạnh đám này mỹ nữ ngược lại có không ít người. Ví dụ như Thái Băng, tuyệt đối cũng coi là nhà kinh tế học rồi, về phần có hay không bài danh thế giới top 10, này còn khó mà nói. Dương Phỉ lão sư ngôn ngữ thiên tài, nàng nắm giữ nhiều môn như vậy ngoại ngữ. Cũng coi như là chuyên gia, chỉ tiếc nàng còn không phải là bổ tinh làm cho, lại sau đó Lâm Âm là một giới ca hát tiểu thiên hậu, ca sĩ, cũng coi như là khoa học xã hội hoặc là xã hội học chuyên gia, bất quá cũng không phải là bổ tinh làm cho. Về phần khoa học ứng dụng ngược lại tương đối đơn giản, khoa học ứng dụng nói về nhận thức học, máy tính học, y học, công trình học vân vân. Dương Tịnh là ưu ngành học chữa bệnh chuyên gia, là toàn cầu một nhà duy nhất lấy chữa trị vì mục đích tổng hợp tính chữa bệnh nặng chứng trung tâm người phụ trách. Địa vị phía trên, tuyệt đối có thể sắp xếp nhập top 10, nhưng là học thuật thượng khó mà nói, hắn không thể xác thực, đương nhiên học thuật ngược lại đơn giản, bởi vì có thể tìm nữ hoa hệ thống muốn. Còn có một cái là cô em vợ, nàng là máy tính cao thủ, hắc quá lạc mã, CIA những cái này người khác tuyệt đối là nhìn thấy mà sợ cơ cấu cùng công ty, tuyệt đối cũng coi là máy tính cao thủ hàng đầu, bất qua lý luận của nàng trình độ cùng bản thân mình trình độ muốn sắp xếp nhập thế giới top 10 chỉ sợ quá mức. Dù sao nếu như không có ưu ảnh hệ thống trợ giúp, nàng chưa chắc có biện pháp xâm nhập lạc mã, CIA như vậy cơ cấu. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, cấp độ ép bổ tinh khiến cho hắn phải đợi đến nếm thử khởi động khoa học kỹ thuật cây thời điểm mới có thể biết, mà nếu như không nghĩ thất bại lời nói, hắn nhất định phải cố hết khả năng nâng cao chính mình thân thể bên cạnh những cái này đã nghiệm chứng quá bổ tinh làm cho thực lực, ấn hệ thống yêu cầu, tối thiểu cũng phải nhường các nàng học thuật tiến vào top 10 tiêu chuẩn. Gánh nặng đường xa. Hơn nữa đây chỉ là cái thứ 2 chỉ tiêu. Phải hoàn thành cấp độ ép nhiệm vụ, còn muốn có cái thứ 3 chỉ tiêu. Thành lập cấp độ ép võ trang. Cái gì là cấp độ ép lực lượng vũ trang? Trương Dương hỏi. Cấp độ ép lực lượng vũ trang là tổng hợp trước mắt thế giới các quốc gia quân sự tiêu chuẩn cao thấp mà đặt ra, vì thứ 6 cấp bậc. Từ trên xuống dưới, dựa theo cấp bậc phân chia, chia làm cấp độ S, cấp độ A, cấp độ B. Cấp độ C, cấp độ D, cấp E, cấp độ F, ví dụ như Mỹ quốc tiêu chuẩn vì cấp độ S, siêu cấp quân sự trình độ, bởi vì hắn hạch lực uy hiếp cùng vũ khí thông thường lực lượng cùng với quân sự quy khuôn, viễn trình đầu đưa năng lực đều là cấp độ S, mà cấp độ A, ví dụ như Hoa Hạ quốc, Nga quốc, Đức quốc, Pháp. Giống vậy nói Hoa Hạ quốc, vũ khí hạt nhân uy hiếp năng lực cấp độ A, quân sự quy khuôn cấp độ S, vũ khí thông thường lực lượng cấp độ A, viễn trình đầu đưa năng lực cấp độ B. Tổng hợp vì cấp độ A. Về phần cấp độ B, ví dụ như do Thái Quốc, Ấn Độ, vũ khí hạt nhân uy hiếp năng lực cấp độ B, quân sự quy khuôn cấp độ A, viễn trình đầu đưa năng lực cấp độ B, vũ khí thông thường lực lượng cấp độ C. Cấp độ C lực lượng vũ trang, ví dụ như Hoa Quốc Quốc, Đức Liên bang, Ba Tây, vũ khí hạt nhân tiềm lực cấp độ C, quân sự quy khuôn cấp độ B, viễn trình đầu đưa năng lực cấp độ A, thông thường lực lượng cấp độ A. Cấp độ D lực lượng vũ trang, ví dụ như Hàn Lệ, Bắc Triều Tiên, Ba Tư, Argentina, Âu Châu những quốc gia khác. Ví dụ như Bắc Triều Tiên vũ khí hạt nhân tiềm lực cấp độ C, quân sự quy khuôn cấp độ B, viễn trình đầu đưa năng lực cấp E, thông thường lực lượng cấp E. Cấp E lực lượng vũ trang, trên thế giới bình thường quốc gia đang phát triển. Cấp độ F lực lượng vũ trang, tương đương với châu Phi bần cùng quốc gia quân sự tiêu chuẩn. Hệ thống tiểu tinh linh lần này ngược lại không sợ người khác làm phiền đem tiêu chuẩn nhất nhất bày ra cho Trương Dương. Trương Dương vừa nghe, trực tiếp liền trợn tròn mắt, cái này cũng quá khó khăn. Cấp độ F lực lượng vũ trang, tương đương với châu Phi bần cùng quốc gia quân sự tiêu chuẩn, châu Phi lại bần cùng quốc gia, nhân gia luôn có xe tăng, lạn máy bay, ống phóng rocket, bộ binh chiến xa, mình coi như có một đạo nhân mã. Thật muốn cùng nhân gia châu Phi kia một chút bần cùng quốc gia hợp lại một chút. Kia cũng không phải là đối thủ a. Hơn nữa, mình là tại Hoa Hạ quốc, tính là chính mình có năng lực tổ kiến như vậy một cái lực lượng vũ trang, quốc gia cũng không có khả năng cho phép a. Lần này thực sự khó khăn, Trương Dương lông mày không khỏi nhéo nhanh, nhịn không được hỏi cái này khả năng sao. Hệ thống tiểu tinh linh lập tức hình như liền thức xuyên ý nghĩ của hắn nữ hoa tập đoàn đều có thể dựng lên đến, cái này làm sao lại không có khả năng. Việc tại nhân vì, tại Hoa Hạ quốc không được, ngươi thì không thể nghĩ nghĩ địa phương khác. Địa phương khác, Trương Dương đầu óc vừa chuyển, nói cũng phải. Hoa Hạ quốc không được, trên thế giới có rất nhiều địa phương vẫn như cũ có thể. Nhân nha, không thành vấn đề, vũ khí ư, có tiền là được. Thiếu đúng là địa bàn. Á Châu, Âu Châu, Mỹ Châu đương nhiên không địa bàn, có người ra cũng không có khả năng cho ngươi phát triển lực lượng vũ trang, trừ phi ngươi muốn làm phản quân. Bất quá Châu Phi Ấn Độ Dương kia vùng, không người khai phá đảo nhỏ giống như không ít, cũng hoặc là Châu Phi chiến loạn khu vực, quân phiệt hoành hành. Chỉ có tại đó bên trong mới có cơ hội. Đương nhiên, hiện tại cũng chỉ là nghĩ nghĩ, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ như vậy, tuyệt không là 10 ngày nửa tháng tháng có thể hoàn thành sự tình. Chẳng qua hệ thống lần này chỉ làm cho chính mình một năm thời gian. Cái này ý vị, chính mình phải mau chóng bắt đầu động tác. Biết cấp độ ép nhiệm vụ khó khăn độ sau đó, Trương Dương ngược lại cảm thấy một trận ủ rũ tập kích đến, dù sao hệ thống nơi tay, toàn bộ tẫn đang nắm giữ, sợ gì. Này vừa cảm giác đi nằm ngủ đến hơn 10 giờ, tỉnh lại chuyện thứ nhất, hắn nhanh đi tìm cô em vợ cùng Đường Thất Thất, làm cho các nàng toàn lực tìm kiếm Vanessa tối hôm qua cung cấp hắc mạn ba nhân viên. Nghĩ biện pháp hoàn thành cấp độ ép nhiệm vụ tất nhiên trọng yếu, nhưng là chính mình thân thể bên cạnh người thân người an toàn càng trọng yếu hơn. Cấp độ ép nhiệm vụ còn có một năm có thể chậm rãi ép buộc, bất quá hắc mạn ba uy hiếp nhưng là nói 48 giờ sau. Không đúng, chỉ có tứ 10 giờ không đến. Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ Kiều Hy Nhi sau khi thương lượng, đình chỉ bản ngày siêu cấp máy tính bắt trước giải toán, cũng cùng Lâm Hải khu cục điện lực chào hỏi. 11 giờ toàn bộ bắt đầu, u ảnh hệ thống toàn diện khởi động. Hứa Đàn Oánh, Đường Thất Thất cùng với Mai Hân còn có Tử Nương bốn người toàn lực cắt lượt tìm kiếm. Không đến một giờ thời gian, Hứa Đàn Oánh dẫn đầu có tin tức tốt. Phát hiện số 12 tung tích. Hắc mạn ba số 12 dẫn đầu bại lộ, số 12 cũng không có tại Vách Sô Vi, cũng không có tại khác kéo khoa phu, người khác trước mắt ngay tại Hamburger. Bất quá hắn lúc này xuất hiện ở sân bay. Bị màn hình giám sát vỗ tới, nhìn bộ dạng chính chuẩn bị rời đi Hamburger. Phải là hắn giết chết Cao Dã A. Trương Dương suy đoán, cái này tóc vàng soái ca nhìn phải là giết chết Cao Dã sát thủ. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp cấp Vanessa gọi điện thoại. Vanessa lúc này còn lại tại ổ chăn bên trong, thật hiển nhiên tối hôm qua cùng Trương Dương triền miên một hồi, làm nàng thể lực có điều chống đỡ hết nổi, cho nên chỉ có thể dùng ngủ nướng đến đền bù. Như thế nào, nhớ ta, trong điện thoại Vanessa quyến rũ cười, trêu chọc hỏi. May mắn không mở miễn sách ha, Trương Dương mọi nơi nhìn nhìn, nàng không giống Tề Tiểu Tiểu cùng Lưu Tử Tuyền. Tại biệt thự bên trong, có người có thể chuyên môn chiếu cố các nàng, Vanessa một thân một mình, lại là sát thủ thân phận, cho nên Trương Dương vẫn là hơi có lo lắng. Hắn đi đến ngoài hành lang, thấp giọng hỏi nói không có sao chứ. Quá coi thường ta, người không biết người kia giống cây tăm tựa như vũ khí. Không tổn thương được ta đấy. Vanessa cực kỳ đánh mất đáp lại nói, đang tại làm yoga, có chuyện gì? Lao, cái gì đều có thể nhẫn, chính là cái này không thể nhẫn nhịn a, cái gì gọi là cây tăm? Tối hôm qua là ai tại gào khóc thảm thiết? Trương Dương tức giận, thật nghĩ lập tức bay qua, hung hăng tích giáo huấn nàng một chút. Ta tìm được số 12, chính sự quan trọng hơn, Trương Dương trước không cùng nàng so đo. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Vanessa hiển nhiên bị Trương Dương nói cấp kích thích đến. Ta nói ta tìm được số 12 vị trí. Trương Dương lặp lại nói, bất quá hắn bây giờ đang ở Hamburger sân bay quốc tế, nhìn bộ dạng chính chuẩn bị rời đi sân bay đi địa phương khác. Ngươi nói thật Vanessa bên kia bịch một tiếng, không biết là quăng ngã gì, dù sao hẳn là thực kích động. Thật không thể lại thật, ta nếu dối gạt ngươi, ta liền biến thành răng nhỏ ký. Trương Dương thuận tay lợi dụng nàng vừa rồi nói. Cái này lời thề đủ độc ha. Vanessa nghe xong, sẽ tin 6-7 phân, nàng cũng không có cẩn thận hỏi Trương Dương là như thế nào phát hiện, cầm lấy điện thoại liền ở tại chỗ giống như kiến bò trên chảo nóng bình thường cấp bách, sân bay. Sân bay, Hamburger sân bay quốc tế phải không? Nếu để cho hắn chạy, không dễ dàng như vậy tìm được hắn. Cô em vợ đi ra, cùng hắn vẫy vẫy tay, Trương Dương đi trở về giam khống thất. Hứa Đàn Oánh gần sát lấy hắn, đưa cho hắn một cái tờ giấy. Trương Dương nhìn một chút, nàng lại đã tìm được số 12 sở định vé máy bay, là từ Phúc Nhĩ từ bố ai đặt ngươi sân bay đến Moscow tạ liệt mai tiệp ốc sân bay, 1 giờ mới xuất hiện phi. Phúc Nhĩ Tư bố ai đặt ngươi sân bay chính là hamburger sân bay. Nghe, ta có cái chủ ý. Trương Dương nhìn vé máy bay tin tức, mở miệng nói. Thứ 1111 chương siêu cấp tâm lý học. Cái gì chủ ý? Vanessa lông mày nhéo, hỏi, tâm lý vẫn có một chút chờ đợi, dù sao Trương Dương cho nàng kỳ tích có vẻ giống như rất nhiều. Là như thế này, ta làm được đến hắn chuyến bay tin tức, một giờ về sau, hắn theo Phúc Nhĩ Tư bố ai đặt người sân bay bay đến Moscow tạ liệt Mai Tiệp Ốc sân bay, mặc dù không có ghi rõ trạm kế tiếp, nhưng là ta hoài nghi hắn có thể đến Hoa Hạ Quốc. Trương Dương dừng một chút, nghĩ biện pháp, tại tạ liệt Mai Tiệp Ốc sân bay bắt hắn lại. Chúng ta người liền có tại bố ai đặt ngươi sân bay phụ cận, bất qua số 12 có thể không phải là kẻ đầu đường xó chợ, sân bay chào hắn là cái ý kiến hay, đáng tiếc chúng ta không là cảnh sát. Vanessa dừng lại một chút, cho dù là cảnh sát cũng không có khả năng không hề lý do đi bắt hắn. Ta có thể cho ngươi nhóm một cái lý do, Trương Dương cười hắc hắc nói. Lý do gì? Tên gia hỏa này cùng hamburger thì gần nhất phát sinh cùng một chỗ nhập thất hung sát án. Hoa đi xa tập đoàn hamburger phòng làm việc chủ nhiệm Cao Dã bị giết nhất án có liên quan, hắn là hung thủ. Người có chứng cứ, đầu bên kia điện thoại Vanessa mắt đẹp không khỏi hơi hơi sáng ngời. Cảnh sát phải có thu thập được DNA, có thể đi so sánh đối chiếu, cái kia Cao Dã không dễ dàng như vậy đối phó, ta dám đoán chắc số 12 bị thương. Trương Dương chậm thở ra một hơi, lại nói tiếp nói, các ngươi không phải là cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức có liên hệ ư. Bọn hắn hẳn là đối với số 12 thực cảm thấy hứng thú, hoặc là ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể liên lạc mẫu thân ngươi, nàng thật tốt lợi dụng tin tức này. Ân, Vanessa suy nghĩ một chút, ta cái này đi làm. Cúp điện thoại xong, Trương Dương cẩn thận phân tích một chút hiện trường quay chụp đến số 12 video, kết quả có thể kết luận, số 12 tay trái có chút không tự nhiên, nhìn hẳn là bị thương làm cho. Đáng tiếc a, nơi đó là Âu Châu, không phải là địa bàn của mình. Bằng không số 12 chạy không được. Bất quá hắn tin tưởng, số 12 hẳn là chạy không thoát rồi, liền nhìn Lam Sứa như thế nào vận tác. Tỷ phu, Nhất Hào hành tung cũng đi ra. Cô em vợ nhẹ nhàng nói, mở mạn quần đảo mở mạn bố lạp khắc, cái nhà kia hòa có được vĩnh cửu quyền tạm trú, còn có hai ngôi biệt thự, đồng thời cùng địa phương nghị viên quan hệ phi thường hòa hợp. Nhất Hào hắc mạn ba, Trương Dương đã sớm nắm giữ tên gia hỏa này tư liệu. Bố Lai Ân. Phạm, Hoắc Khắc, trên mặt ngoài là Đức Quốc Bắc Yêu một tên địa phương nghị viên, đồng thời hắn lại là Ira Ai Nhĩ Lan Cộng Hòa Quân bên trong một tên cấp tiến phần tử cao tầng. Nhìn giống như là chia lìa tổ chức người. Nhưng quỷ dị chính là, hắn đồng thời lại là Đức Quốc gián điệp. Nói cách khác, hắn thân phận thật sự là Đức Quốc đánh vào đến IAA nội bộ gián điệp, nhưng là hắn đồng thời lại là Hắc Mạn Ba Nhất Hào. Thân phận khó bề phân biệt, CIA đã nhìn chằm chằm hắn. Bất quá lần trước chính mình hoành sát một cước sau đó, Nhất Hào liền từ hắn văn phòng mất tích, CIA bên kia giống như cũng đình chỉ truy tung. Cho nên trong này toàn bộ lộ ra nhất cỗ quỷ dị. Mở mạn quần đảo, Trương Dương nhéo cằm, mở mạn quần đảo ở biển Caribe địa khu Tây Bắc Bộ, là Đức Quốc thuộc địa, tỷ thuế thiên đường A. Quốc tế thượng rất nhiều công ty, ví dụ như một chút đại hình tàu hàng đăng ký đều là dùng chỗ. Lần này cha đi ra rất nhiều làm giao dịch phi pháp quốc tế ở giữa thương, đăng ký cũng có rất nhiều tại kia. Cho nên nếu như Hắc Mạn Ba ổ là đang tại kia, cũng không có gì thật kỳ quái. Bất quá cũng chính vì hắn tại đó bên trong, hơn nữa đã có nhất định xã hội trụ cột, cho nên, nếu như muốn đối phó hắn cũng không phải bình thường khó khăn, dù sao đó là một chuỗi hải đảo, Hoắc Khắc kinh doanh thời gian rất dài lời nói, ngoại nhân ra vào mở mạn chỉ sợ trốn không thoát ánh mắt của hắn. Tên gia hỏa này quả nhiên không đơn giản a, thân phận rất phức tạp, lại là Đức Quốc gián điệp, lại là Hắc Mạn Ba sát thủ Nhất Hào, vẫn là Bắc Yêu chia lìa tổ chức nghị viên, chậc chậc. Hiện tại lại đang mở mạn quần đảo lẫn vào thực mở. Vấn đề này, vẫn để cho Lam Sứa đầu đau đớn đi thôi. Bất quá tạm thời không đem tư liệu phát qua, dù sao tình báo này đạt được cũng quá nhanh chóng rồi, nếu trực tiếp như vậy phát cấp Lam Sứa. Nữ oa tập đoàn bối cảnh phòng trừng sẽ bị người khác chành đến xít sao. Trương Dương suy nghĩ một chút, chỉ có thể trước tiên đem tư liệu đè xuống. Dù sao muốn bắt Hoắc Khắc chỉ sợ không dễ dàng, nhưng là phản, Hoắc Khắc muốn thoát thân cũng không dễ dàng như vậy. Sau một lát, Vanessa gọi điện thoại tới. Như thế nào đây? Trương Dương mở miệng hỏi. Tình báo đã chuyển giao nhện độc, Vanessa bình tĩnh nói. Trương Dương ngẩn ngơ, thao, âm hiểm, ai nói người nước ngoài không đầu óc. Cao Dã là nhện độc xanh biết hạt con nhện, vô luận số 12 có phải hay không giết Cao Dã hung thủ, nhện độc đều không có khả năng buông tha hắn. Cho nên Lam Sứ coi như là mượn đao sát nhân, còn có khả năng tọa sơn quan hổ đấu. Nhện độc chẳng những phải ngoan ngoãn nhập bẫy, còn phải cảm tạ Lam Sứ cung cấp tư liệu. Nữ Oa tập đoàn là tặng một cái nhân tình cấp Lam Sứ, cho nên Lam Sứ là lớn nhất người thắng. Bất quá Trương Dương không cần thiết, dù sao đối với hắn mà nói, Hắc Mạn Ba thiếu một là một cái, liền nhìn nhện độc như thế nào diễn này xuất diễn. Hắn tự mình rót là muốn đi trước nghiên cứu một chút cấp độ ép nhiệm vụ như thế nào hoàn thành vấn đề. Dù sao thừa dịp hiện tại nhân tương đối đầy đủ hết, không thể bỏ qua a. Ân, khoa học ứng dụng liền tuyển định Dương Tịnh rồi, nàng là y học giới minh tinh, kém chính là lý luận kỹ thuật, khoa học tự nhiên lời nói, Kiều Hy Nhi hoàn toàn thỏa mãn, nàng hiện tại chỉ sợ là trừ bỏ chính mình ở ngoài, đối với u ác tính nghiên cứu nhất là thấu triệt sinh vật dược vật nhà khoa học rồi, tuyệt đối, đừng nói top 10 rồi, nếu như nói riêng về chuyên nghiệp tính chất nói so mình cũng muốn càng thêm nghiêu bức. Hơn nữa hai cái này mọi người là độ trung thành 9 phần 10 trở lên. Có chút khó khăn độ đúng là khoa học xã hội, trước mắt tương đối phù hợp yêu cầu chính là Thái Băng, Dương Phỉ còn có Lâm Âm cùng với thiếu chút nữa lọt Hứa Đan Lộ. Lộ Lộ đã thuận lợi thi đậu Mai Đại MBA, đồng thời nàng còn kiêm tu tâm lý học, cho nên chỉ cần trợ giúp nàng đem tâm lý học nghiên cứu thấu triệt, tương đương chính là một cái có sẵn khoa học xã hội nhà tâm lý học. Tiếp theo là Thái Băng, nàng có được kinh tế học cùng quản lý tâm lý học tiến sĩ danh hiệu. Quản lý Thái Thị tập đoàn Thái Thị Vĩnh cùng quỹ hải ngoại đầu tư bộ cao đạt 200 ước tài chính vận doanh, nghe nói Thái lão gia tử đang chuẩn bị đem Thái gia sự tình vụ giao cho tay nàng, nếu như là như vậy lời nói, như vậy nàng quản lý tài chính tuyệt đối có thể vượt qua 700 ức, chỉ cần sẽ giúp nàng một phen, trở thành một tên buôn bán cự ngạc cũng là rất nhanh sự tình. Vấn đề duy nhất chính là, nàng còn không phải là bổ tinh làm cho. Còn có Lâm Âm cũng là tình huống tương tự. Càng nghĩ, Lộ Lộ tăng thêm Tĩnh Tỷ còn có Kiều Tỷ ba người có vẻ giống như là thích hợp nhất tổ hợp, hơn nữa các nàng còn có một cái ưu thế, ba người đều vượt qua 9 phần 10. Đều là bổ tinh làm cho. So với những người khác, làm cho các nàng ba người chọn dùng cái loại này đánh mất phương pháp khởi động khoa học kỹ thuật cây lời nói, có khả năng càng lớn hơn một chút. Cao cấp tâm lý học, chỉ sợ không đủ, siêu cấp tâm lý học. Trương Dương triệu hồi ra hệ thống tiểu tinh linh tiểu gia hỏa. Như thế nào mới có thể đem Lộ Lộ huấn luyện thành trên thế giới lợi hại nhất tâm lý học giả? Này vấn đề, ba cái tích phân. Ba phần, đơn giản như vậy, hiện tại trên người lưng đeo 552 phân, đừng nói ba phần. Cho dù là 30 cũng không có vấn đề. Ba phần ra tay. Hệ thống tiểu tinh linh ba phần khấu trừ, người bây giờ hệ thống điểm vì 549 phần. Rất đơn giản, coi nàng trụ cột, học tập thần cấp tâm lý học, thêm sơ cấp quan sát thuật. Hoặc là thần cấp quan sát thuật thêm cao cấp tâm lý học. Có thể chớp mắt cam đoan thiên hạ vô địch. Thần cấp, bị gài bẫy. Vừa nghe, Trương Dương chỉ biết bị hắc, cái gọi là ba cái tích phân chẳng qua là cái cọc gỗ ngắn thôi, trọng điểm còn tại phía sau a. Thần cấp, Trương Dương ngẩn ngơ, này là cái quái gì? So siêu cấp càng thêm vô địch tồn tại. Hệ thống tiểu tinh linh giải thích. Bao nhiêu tích phân, chấm. Nghĩ đến kia một chút cao cấp kỹ năng cơ bản đều là 30 khởi nhảy, so với siêu cấp còn muốn tăng thêm sự kinh khủng tồn tại. Dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể hy vọng được đến, tuyệt đối sẽ làm cho hắn thịt đau đớn tới cực điểm. 1.000 tích phân. Ngày, Trương Dương trực tiếp bạo thô tục, 1.000 phân, ni mã ngươi dứt khoát chém giết được, này nếu đổi thành XXOO lời nói, thì phải là 333 thứ A, tinh tẫn nhân vong cũng muốn làm không được nhiều như vậy A. Quá mức. Nguyên bản chính mình còn cho rằng hơn 500 cái tích phân đã có thể trở thành cẩu nhà giàu, nhưng không nghĩ tới, còn chưa đủ hối đoái một cái thần cấp kỹ năng. Người cũng không nên nản chí, tuy rằng trực tiếp hối đoái điểm số là cao hơi có chút, nhưng chỉ cần ngươi cấp bậc đủ cao, điểm số có khả năng càng ngày càng ít, đổi lại ngươi còn chưa hoàn thành cấp độ ép nhiệm vụ thời điểm này phải hơn 3.000 hệ thống điểm đâu. Trương Dương bĩu môi, lau, nói tương đương nói vô ích, nếu có thể thăng cấp. Trước sách phải đem ba cái yêu cầu trước hoàn thành, nếu có thể hoàn thành, chính mình còn muốn làm những đồ chơi này làm nha. Nhìn đến cái này hố trai nhiệm vụ không phải là nhân có thể hoàn thành đó a. Trương Dương không khỏi thở dài. Ách, bản tinh linh không thể không nhắc nhở ngươi một chút, giống như hệ thống nhiệm vụ, cũng không có yêu cầu, thế nào cũng thiên hạ đệ nhất a. Ách, Trương Dương tỉnh ngộ, đêm này cha đã quên, nhiệm vụ cũng không có yêu cầu thế nào cũng muốn thiên hạ vô địch a. Siêu cấp tâm lý học thêm sơ cấp quan sát thuật, hệ thống điểm 100 phân. 100 phân, Trương Dương thở phào một hơi, này còn không sai biệt lắm. 100 phân là tính có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, vì Lộ Lộ, vì cấp độ ép nhiệm vụ mau chóng hoàn thành, bất cứ giá nào rồi. Trương Dương quyết đoán muốn siêu cấp tâm lý học, 100 phân khấu trừ, đột nhiên lúc, nhất cỗ mãnh liệt như sóng thần lượng tin tức điên cuồng xung kích hắn thần kinh não bộ. Một trận đau đớn kịch liệt sau đó, siêu cấp tâm lý học đã tại não bộ bên trong, may mắn hắn bây giờ là trung cấp não vực khai phá năng lực, nếu không lời nói, phỏng chừng liền trực tiếp nằm tại sân thượng phía trên. Trương Dương tiêu hóa trong chốc lát sau đó, cảm thấy có chút không phải là tốt như vậy lý giải, cái đồ vật này có chút hố cha. Bất quá suy nghĩ một chút, cũng liền có chút đã minh bạch, hệ thống cấp kỹ năng hoặc là lý luận, chẳng phải là cho mỗi cá nhân học sau trình độ đồng dạng cao thấp. Liền ví dụ như cao cấp thuật cận chiến, trên cơ bản từng cái bổ tinh làm cho đều học, nhưng là chính mình cái này trước hết học, hiện tại đã không phải là Đường Thất Thất đối thủ, đồng dạng cao cấp bắn thuật, mình cũng bị nàng hoàn ngược, nhưng là nói trở về, chính mình lái xe kỹ thuật lại có thể nháy mắt giết nàng. Nói sau cao cấp quản lý thuật, chính mình học, nhưng thì không bằng Hứa Đan Lộ, nhưng là Hứa Đan Lộ cũng học cao cấp thuật cận chiến, lại bị chính mình đánh bại dễ dàng. Cho nên kỹ năng mặc dù trọng yếu, nhưng là cá nhân thiên phú cũng tương đương trọng yếu. Siêu cấp tâm lý học nghĩ đến đại khái cũng là như vậy, chính mình nhất biết bán giải, có khả năng là còn cần thời gian tiêu hóa, bất quá đồng dạng đến Hứa Đan Lộ, Thái Băng loại này yêu ngược trên người, khả năng sinh ra hiệu quả liền muốn xa xa so chính mình mạnh. Dương Tử, tại kia ngẩn người làm sao đâu này, Trương Dương đang tại tiêu hóa trong não đồ vật thời điểm, Hứa Đan Lộ đi đến. Trương Dương nhún nhún bả vai, nhắc Tào Tháo liền đến, nhìn mọi nơi không người, đem nàng kéo Lộ Lộ, chúng ta muốn hay không chơi một chút tiểu đồng bạn nhóm đều mê trò chơi. Cái gì gọi là tiểu đồng bạn nhóm đều mê trò chơi? Hứa Đan Lộ ngẩn người. Tào Hoàng càn quét tệ nạn đâu? Đây là uyển chuyển thuyết pháp, ngươi hiểu được. Trương Dương nháy mắt một cái. Hứa Đan Lộ lập tức kịp phản ứng, duỗi tay bấm hắn một cái, này đều đói khát tới trình độ nào rồi, ban ngày ban mặt đâu. Ai nha, ta nói thật. Hứa Đan Lộ đi đến hắn bên cạnh, cùng hắn song song đứng lấy, mắt đẹp liếc về phía xa xa thành thật bàn giao, đêm qua đã làm gì chuyện xấu? Gì, chuyện gì xấu? Còn giả bộ, cái kia, Tề Cảnh Quan sáng sớm mang lấy hai cái mắt gấu mèo vội vã liền trở về. Nhìn đến ta còn đỏ bừng cả khuôn mặt, còn có Tự Tuyển em gái nói thân thể không thoải mái buổi sáng đã khuya mới đi làm. Ta nhìn nàng hẳn là bị cảm, còn cho rằng nàng là uống rượu lại xuống nước tạo thành, kết quả hừ hừ. Người đoán nàng mình nói như thế nào? Ách, chấm, Trương Dương một trận bạo bộc mồ hôi, cái kia gì, tối hôm qua. Đều tại ta, nhất thời không có thể khống chế được, người có biết, ta giống như không quản được chính mình nửa người dưới, ta có tội, ta không nên cùng các nàng phát sinh quan hệ. Cái gì nửa người dưới, phát sinh quan hệ, Hứa Đan Lộ mắt đẹp trừng Lưu Viên, duỗi tay che miệng nhỏ. Kinh ngạc nói, ý tứ của ngươi. Các người không phải là tại lầu 5 hát karaoke hát đến hửng đông, mà là cái kia. Cái kia. Móa, đàm không phải là cùng vị mặt đồ vật a, đây coi như là không đánh đã khai sao. Trương Dương không lời quay mặt qua chỗ khác, hố to cha a. Hứa Đan Lộ thật sâu nhìn hắn vài lần, đi đến một bên, cầm điện thoại Lưu Tẩu a, giúp ta làm một chút bổ dưỡng canh. Sau một lát, đi trở về, Trương Dương muốn mở miệng, nàng duỗi tay ngăn cản. Lạnh nhạt nói trước không nói cái này, loại chuyện này, tính là thân là phụ nữ giúp ngươi làm chút gì, cũng bù không được nam nhân chính mình ra mặt, bất quá ngươi cũng đừng quá cái gì kia, mọi người đều là người trưởng thành rồi. Ngươi cho là nàng nhóm chính mình tâm lý không có cái kia độ à? Trương Dương gật gật đầu yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Đúng rồi, ta tới tìm ngươi, còn có chuyện. Hứa Đan Lộ nhỏ giọng nói, về Mai Hân. Mai Hân, Trương Dương nhanh chóng hỏi. Nàng làm sao vậy? Cũng không phải là nàng làm sao vậy. Hứa Đan Lộ mọi nơi nhìn, đè thấp giọng nói, có Mai Hân mẹ nàng tin tức. Ân, Trương Dương ngẩn người, Hứa Đan Lộ không nói, này cha còn thiếu chút nữa đã quên rồi, chính mình đáp ứng Mai Hân, phải giúp nàng tìm hiểu nàng mẫu thân rơi xuống. Việc này hắn vẫn đang làm, bất quá mấy tháng trôi qua rồi, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Không nghĩ tới hôm nay cuối cùng có manh mối. Như thế nào đây, tìm được nàng mẫu thân? Trương Dương cấp bách vội hỏi. Hứa Đan Lộ gật gật đầu có tin tức, bất quá không phải là tại Mã Nạp, mà là tại Bỉ Thiệu nước Cộng Hòa. Bỉ Thiệu nước Cộng Hòa, Trương Dương mồ hôi một phen, nói thật ra, tuy rằng hắn cũng biết đây là một cái châu phi quốc gia, hơn nữa thực bần cùng, bất quá thật tình không hiểu. Ân, Hứa Đan Lộ gật gật đầu, tại Bỉ Thiệu nước Cộng Hòa so tát qua quần đảo Thượng Ô Lan đảo, một cái chủ yếu từ ba tô tộc tạo thành bộ lạc nhỏ bên trong. Hứa Đan Lộ dừng một chút, giảm thấp xuống tiếng nói bất quá tình huống của nàng khả năng không phải thực tốt, Bỉ Thiệu kế lớn của đất nước trên thế giới tối bần cùng quốc gia, hàng năm nội chiến, hơn nữa nàng bị bắt tham gia trong này một chi phản quân, giống như hoàn thành một cái bộ lạc thủ lĩnh tù trưởng phu nhân, nhưng này đáng sợ nhất còn không phải là chiến tranh cùng bần cùng, chỗ đó đáng sợ nhất chính là bệnh sốt rét cùng bệnh sida nơi nơi hoành hành, chúng ta dò thăm tin tức của nàng thời điểm. Nghe nói là được bệnh sốt rét, bị lưu đày tới một cái không người ở lại đảo nhỏ phía trên, tự sinh tự diệt, sinh tử chưa biết. Bệnh sốt rét cùng bệnh sida, Trương Dương nghe được mí mắt nhất nhảy. Hai cái này ngoạn ý xác thực châu phi đại lục khủng bố nhất hai cái tử thần. Kỳ thật hai thứ này, thụ quốc gia ủy thác, nữ oa tập đoàn cũng có đang nghiên cứu. Ví dụ như bệnh sida miễn dịch dược vật, nữ oa tập đoàn căn cứ nam tinh nhất hào nguyên lý trước mắt đang tại khai triển ức chế tính dược vật nghiên cứu. Hiệu quả không tệ, bất quá bởi vì trước mắt còn có tử thần, linh quang nhất hào đang tại đẩy nhanh tốc độ, cho nên còn không phải là khắc phục khó khăn trọng điểm, tiến độ cũng có sở trì hoãn, bất quá trước mắt nghiên cứu ra đến một chút chống cự dược vật, đủ để trì hoãn HIV bệnh nhân virus trở lượng. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Trương Dương liền đem cái đồ vật này cụ thể khắc chế dược vật cũng biết đi ra. Bệnh sốt rét, cái này độ khó so HIV muốn đơn giản hơn một chút. Chỉ cần tương đối chữa bệnh điều kiện tương đối thích hợp, liền có thể hoàn toàn được đến khống chế. Dương tử, đây là một cái tốt cơ hội. Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương nói, chỉ cần phái một chút đắc lực người, lấy nữ oa tập đoàn nghĩa vụ chữa bệnh đội danh nghĩa đi tới, cơ sẽ rất lớn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức tìm người mở hội. Tốt, kia ta gọi phía trên băng tỷ, kiều tỷ các nàng. Hứa Đan Lộ dừng một chút, Mai Hân muốn nói cho nàng sao? Trương Dương suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu hiện tại nàng mẫu thân tình trạng như thế nào, còn khó mà nói, chúng ta trước giấu giếm nàng, đến lúc đó làm tiếp định đoạt. Hứa Đan Lộ triệu tập tốc độ ngược lại rất nhanh, bất quá bởi vì Kiều Hy Nhi đi làm, cho nên nàng là thông qua video kết nối. Trương Dương quyết định muốn phái người đi tìm sau đó, chúng nữ cũng không có nhân đưa ra phản đối. Vì thế quyết định dựa theo Trương Dương ý tứ, không hải lục cùng phát. Không chung chính là trực tiếp từ từng tại châu Phi có quá nhiều năm duy cùng kinh nghiệm văn tử mang một chi bát nhân tạo thành đội viên hộ tống nhất phê dược vật đi tới Bỉ Thiệu quốc. Lục địa là thuê một chi địa phương lính đánh thuê tiến vào Mai Hân nàng mẫu thân khả năng mất tích địa khu giúp đỡ tìm kiếm. Hải phía trên là do một chi hậu viên bộ đội, từ đồng dạng tại châu Phi đã tham gia nhiều năm duy cùng tàu hút thuốc phiện dẫn dắt 12 người, thời cơ nhi động. Không chung cùng lục địa rất đơn giản, bất quá hải thượng có chút khó khăn. Nhưng hải thượng lại phải, bởi vì phải duy trì nhiều người như vậy tại bên cạnh đó tìm kiếm, nhất định phải có bổ cấp, không chung cùng lục địa bổ cấp không phải là tốt như vậy làm. Nhưng là nếu như là hải thượng lời nói, bởi vì Mai Hân mẫu thân bị lưu đày địa điểm vừa lúc là không người hải đảo, diện tích không thể so với người Mai Ninh nhỏ, muốn tìm lời nói, nhất định phải hao phí đại lượng vật tư. Chỉ có thể thông qua hải thượng bổ cấp. Bất quá vừa vặn, thái gia sinh ý còn thật có làm được bên kia. Kỳ thật. Bỉ Thiệu nước Cộng Hòa trên cơ bản cũng liền không có đồ vật gì đó là Hoa Hạ quốc cần phải, muốn dầu mỏ không dầu mỏ, địa phương nhân tiêu phí trình độ lại cực kỳ thấp, duy nhất có đồ vật, giống như là cây điều, khoáng sản nói có lữ phản đất, bất quá vật này, Hoa Hạ quốc bản thân cất giữ lượng vượt qua xa bọn hắn. Cho nên, cứ việc bên kia cũng có người Hoa, nhưng cơ bản đều là bán một chút vật dụng hàng ngày làm chủ loại nhỏ xí nghiệp cùng Hoa thương. Thái gia tàu hàng có đến đối phương thủ đô bến cảng. Bất quá đều là tạm thời bổ cấp ngừng, ngẫu nhiên chính là chờ một chút đồ điện, một năm khó được có mấy lần. Bất quá trùng hợp chính là, thái gia vừa vặn có một con thuyền 2 vạn tính bằng tấn tàu hàng theo bổ quốc chuẩn bị đi tới Nam Phi, trên đường có thể trải qua ngừng, cho nên chỉ cần hoạch định một chút, liền có thể đạt tới mục đích. Thứ 1112 chương số 4 bổ tinh làm cho vô xóa bản. Chẳng qua là khi nhưng mà, Mai Hân mẫu thân không có khả năng đợi lâu như vậy, mà Thái gia tàu hàng đại khái muốn một tuần sau mới có thể ngừng Bỉ Thiệu quốc, mà làm tốc độ, tiền kỳ nhất định phải có mười mấy nhân muốn vào nhập cái kia diện tích đạt trên 100 km² hoang đảo tìm người, lại tăng thêm còn phải đối mặt làm loạn tật bệnh cùng với khí hậu không phục cùng với địa phương bộ lạc khả năng ảnh hưởng, khó khăn độ có thể nghĩ. Nhưng bất kể, cứ việc có khó khăn, đây cũng là nữ oa tập đoàn nếm thử hướng hải ngoại thẩm thấu lực ảnh hưởng. Bất quá khôi hài chính là, loại này thẩm thấu là tìm người, mà không là bán ra này nọ. Đương nhiên, nữ oa tập đoàn nghiên cứu dược vật, đối với làm loạn cùng bệnh sốt rét tùng xanh Bỉ Thiệu quốc tới nói, tuyệt đối là trên trời hạ xuống mưa lành, mà bọn hắn vốn là phương pháp cũng chính là đánh chữa bệnh phân đội ngụy trang, vụng trộm đi tìm người. Ngắn gọn hội nghị về sau, Kiều Hy Nhi bắt đầu liên lạc Liên Hiệp Quốc Vệ sinh tổ chức cùng với Bộ Vệ sinh còn có ngoại giao bộ, lấy Hoa Hạ Y Hiệp hội danh nghĩa, tổ kiến một chi từ 7 nhân tạo thành chữa bệnh tiểu tổ, vào khoảng ngày mai đi tới Bỉ Thiệu thủ đô. Đương nhiên cái này chữa bệnh tiểu tổ quả thật có 3 gã chuyên gia y học, mặt khác 4 cái là nữ oa tập đoàn vài tên có được nhất định kiến thức y học bối cảnh xuất ngũ bộ đội đặc chủng, lại tăng thêm 8 để bảo vệ làm danh nghĩa bảo vệ. Thứ nhất phê là 15 cái người. Cùng lúc đó, Trương Dương cũng đồng thời ủy thác Lam Sứa phối hợp lính đánh thuê, bảo hộ chi này chữa bệnh tiểu tổ, cùng với giúp đỡ hiệp trợ tìm người. Này Lam Sứa ngược lại đáp ứng rất sảng khoái mau, bất quá tiền cũng không thiếu cầm lấy. Lam Sứa tỏ vẻ phái một chi ước chừng từ 30 địa phương nghề nghiệp quân nhân cùng 20 nhân nghề nghiệp lính đánh thuê hỗn hợp đội ngũ. Ví dụ là, địa phương nhân mỗi ngày 30 mét kim, mà 20 danh nghề nghiệp lính đánh thuê mỗi ngày 500 mét kim, mặt khác tăng thêm thuê phí, phối hợp phí, đạn dược. Bổ cấp các loại, một ngày cao đạt 2 vạn mễ kim, ít nhất 10 ngày làm hạn định. Trương Dương một ngụm liền đáp ứng rồi, 20 vạn mễ kim, số tiền này đối với hắn mà nói đã tính không lên cái gì, trọng yếu chính là hắn muốn đạt tới mong muốn mục đích. Nữ oa tập đoàn bên này thứ hai phê 12 nhân tắc từ tàu hút thuốc phiện dẫn đội, trước phi đến Bỉ Thiệu quốc bên cạnh bỏ vào quốc, ngay tại chỗ mua đồ bổ cấp vật tư cùng vũ khí đợi cho Thái thị xa càng hào tàu hàng đến cuộc so tài quốc đạt các ngươi bến cảng bí mật lên thuyền, rồi sau đó đi tới Bỉ Thiệu trợ giúp văn tử bọn hắn. Đương nhiên những thứ này đều là vũ lực thượng chuẩn bị. Ở một phương diện khác, hội nghị cũng đưa ra kinh tế phụ trợ phương án giải quyết. Trước từ Thái băng dưới sự khống chế một nhà hải ngoại quỹ công ty, hướng Bỉ Thiệu quốc khống chế Bác Mã khu quân phiệt cùng với chính phủ đưa ra một cái kinh tế đầu tư kế hoạch. Bao gồm siêu thị đầu tư cùng với hải đảo ngắm cảnh đầu tư, thậm chí viễn cảnh bến cảng đầu tư kế hoạch vân vân. Đương nhiên trên thực tế, như vậy đầu tư gần như chính là một cái thâm hụt tiền mua bán, thậm chí có thể xưng là chê cười. Bởi vì chỗ đó trừ bỏ chiến loạn cùng bệnh sốt rét cùng với cực kỳ thiếu thốn tài nguyên ở ngoài. Chỗ đó, đối với phát đạt quốc gia chiến lược điểm tựa tới nói, cũng không có gì giá trị lợi dụng, lại tăng thêm kia vùng dân bản xứ cư dân lòng tự trọng rất cao. Cho nên cứ việc bên kia có mảng lớn nhìn xanh mượt hoang đảo, nhưng cho đến tận này, cơ hồ chưa từng được đến bất kỳ cái gì khai phá. Cho nên nếu có người ta nói muốn đầu tư chỗ đó, phỏng chừng liền địa phương mọi người sẽ không tin tưởng. Bất quá tại loại này gần như nghèo rớt quốc gia, tiền là đồ tốt, Thái băng cái kia ra vĩnh cùng phi đầu quỹ hướng Bỉ Thiệu quốc Bác Mã khu đưa ra cành ô liu sau đó, đối phương ngay từ đầu là không cho là đúng, nhưng về sau khi nghe ngóng vĩnh cùng bối cảnh, thái độ lập tức chuyển biến. Đồng ý nữ oa tập đoàn phái ra một chi kinh tế khảo sát đội đến địa phương thực tế khảo sát. Đương nhiên, khảo sát phí dụng tự nhiên là từ nữ oa tập đoàn chính mình ra, hơn nữa không cần nghĩ, khẳng định còn muốn cấp địa phương Bác Mã khu đương cục đưa lên một chút lễ vật. Toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ đối với Trương Dương cái này đại động làm ngược lại không có nói ra bất kỳ ý kiến gì. Bất quá Thái băng tại phía trên là đồng ý. Nhưng vừa kết thúc liền lập tức kéo Trương Dương kéo tới một bên. Thì sao? Trương Dương giả chết hỏi. Cái gì thì sao? Người giống như ta nói rõ ngọn ngành, này thật chính là đi cứu nhân. Thái băng tảo Trương Dương đầy mặt nghi ngờ hỏi. Thật sự là đi cứu người, người yên tâm đi, tiền lời nói, đến lúc đó toàn bộ từ nữ oa tập đoàn đến tiền trả. Trương Dương gật gật đầu nói. Tiền gì không vấn đề tiền? Thái băng lườm hắn liếc nhìn một cái. Nhìn không có người, duỗi tay nhất nhéo, ta muốn ngươi nói thật, hừ, Kiều Hy Nhi cùng Lộ Lộ cũng không lên tiếng, các nàng nhất định là đã biết kế hoạch của ngươi, ngươi tên gia hỏa này thật bất công, không chịu nói cho ta. Này có thể thật oan uổng, trước đó ta nhưng là bất luận kẻ nào đều không có nói. Trương Dương lông mày nhất nhéo, cô nàng này bóp được thật là mang ngoan a, thật đơn thuần cứu người. Đây là trước mắt Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi cùng với Hứa Đan lộ khác biệt a. Hai người bọn họ là theo Trương Dương cùng một chỗ dốc sức làm, biết Trương Dương làm như vậy khẳng định có con mắt của hắn, cho nên chờ đợi Trương Dương chính mình nói là được. Mà Thái Băng tuy rằng đối với Trương Dương cũng là tuyệt đối tín nhiệm, nhưng là còn chưa tới đạt hắn và Kiều Hy Nhi cùng với Hứa Đan lộ hoặc là Dương Tịnh cái loại này tình cảnh. Nói đơn giản, Linh cùng thịt giao hòa còn kém một chút hòa hậu, này khả năng cũng chính là nàng còn không phải là bổ tinh làm cho, hơn nữa cũng không có Kiều Hy Nhi các nàng những cái này cao đạt 9 phần 10 trở lên trung thành phân lớn nhất khác biệt. Qua kháo, người tên gia hòa này, này đều là đốt tiền mua bán, người có biết hay không làm như vậy cái 10 ngày nửa tháng không có 200 vạn mét kim không giải quyết được a? Nếu như đơn thuần cứu người lời nói, ủy thác Lam Sứa là được, người còn nghĩ gạt ta. Thái Băng bĩu môi nói. Trương Dương cười cười, hỏi ngược lại ngươi đã đều không tin ta, vì sao ta cho ngươi giúp đỡ, ngươi còn một ngụm đáp ứng. Thái Băng nghe vậy, lật một cái bạch nhãn đó là bởi vì ta cảm thấy, ngươi tên gia hỏa này làm sự tình không có khả năng như vậy không đáng tin cậy nha, làm như vậy, khẳng định có âm mưu của ngươi quỷ kế, cố gắng lại là cái kiếm nhiều tiền cơ hội. Thái Băng gương mặt tức giận, bất quá nàng đối với Trương Dương tín nhiệm cũng là không hề nghi ngờ. Kiếm nhiều tiền đổ không hẳn. Bất quá chúng ta khả năng tại tương lai cần phải như vậy một cái chiến lược điểm tựa. Ai, miệng có chút khát, muốn cũng không đến phiên ngươi gian phòng tâm sự. Trương Dương cười híp mắt nói. Ban ngày ban mặt, chấm, Thái Băng lắc lắc đầu, mặc kệ loại này đâu phân tử sự tình. Cái gì gọi là đâu phân tử sự tình? Trương Dương gương mặt buồn bực cùng vô tội. Hừ, người tên gia hỏa này, đến ta gian phòng còn có thể làm gì, khẳng định đối với ta có ý đồ bất chính. Thái Băng đốc định nói. Ách, chấm, Trương Dương hổn hển, không cho đi đánh đổ. Được rồi, lòng hiếu kỳ bị ngươi kéo đi lên. Thái Băng nhìn mọi nơi không người, thấp giọng nói, đừng nghĩ động nghiêng đầu óc a, ban ngày ban mặt, ân, ta hay là đi ngươi gian phòng điểm an toàn. Lao, này phân biệt đừng sao, Trương Dương không hiểu nổi nàng thần ăn khớp. Đến Trương Dương gian phòng, Trương Dương cho nàng lấy chén nước. Thái Băng uống một ngụm. Xem xét cửa phòng liếc nhìn một cái, nỗ bĩu môi đóng cửa a. Chúng ta nói chuyện chính sự, quang minh chính đại, quan cửa gì? Chấm, Trương Dương trong miệng hiên ngang lẫm liệt nói, trở tay đã đem môn quan nhanh, sau đó khóa trái, ân, không có người tới quấy rầy. Xoa xoa hai tay đi trở về mép giường, đã lâu không cùng thái đại mỹ nhân cái kia gì, chỉ là nhìn nàng khối này thành quen thuộc đến cơ hồ có thể ngưng xuất thủy đến câu nhân thân thể yêu kiều. Còn có nàng câu nhân sự nghiệp tuyến mặt sau sống động ngạo nhân thượng bao vây. Tâm lý đều có khả năng một trận ngứa. Nói chuyện chính sự ha. Chấm, Thái Băng theo bản năng kéo kéo màu đen váy áo, cố gắng che chắn trắng nõn chân dài, váy có chút ngắn, tên gia hỏa này ánh mắt không thích hợp a. Nói chuyện chính sự, Trương Dương không khách khí tích gắt gao gần sát lấy nàng thơm ngào ngạt thân thể ngồi xuống. Thái Băng bóp hắn một phen, không có hiệu quả. Trước nói chuyện chính sự. Thái Băng cắn môi anh đào giận dữ nói. Lời này nhưng là ám chỉ tính 10 phần a, ý tư nói đúng là, trước nói chuyện chính sự, nói xong chính sự ngươi muốn làm gì thì làm gì. Được rồi, bất quá ta nói, Trương Dương nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái, duỗi tay ôm nàng tinh tế eo, dừng lại một chút. Nói cái gì, ngươi làm gì thế ôm của ta eo? Thái Băng quyền siết chặt. Ta là sợ nói, ngươi chờ chút quá kích động, Trương Dương cười híp mắt nói. Khoe khoang cái nút, nói mau, đừng chọn chiến tính nhẫn nại của ta ha. Thái Băng tức giận nói, gia hỏa kia tay không thành thật. Nói thực ra, thừa dịp lần này cơ hội, ta chuẩn bị nhân cơ hội tại kia ngây ngô phía dưới đến đây. Trương Dương nói, cho nên ta cần phải ngươi giúp đỡ. À, chỗ nào, Thái Băng không hiểu nói, ngươi không có khả năng nói cho ta, ngươi thật chuẩn bị tại Bỉ Thiệu phát triển kia một chút hạng mục. Trương Dương gật gật đầu, kế hoạch của hắn. Nếu như muốn thành công, phải được có Thái Băng duy trì, đương nhiên, không phải là vấn đề tiền bạc, bởi vì Trương Dương hiện tại có tài chính, nhưng là nói đến tại hải ngoại đầu tư lời nói, Thái Băng mới là lão thủ, nàng ở nước ngoài kinh doanh nhiều năm, cũng có kinh nghiệm phong phú. Nàng và biết như thế nào cùng ngoại quốc chính phủ giao tiếp? Không phải đâu, bên kia có cái gì có thể đầu tư, bệnh sốt rét, làm loạn, nội chiến không ngừng, tránh quyền địa phương ăn bữa hôm lo bữa mai. Địa phương nhân còn thực tính bài ngoại, trụ cột phương tiện kém, tiêu phí trình độ thấp, duy nhất có giá trị chính là xây bến cảng, nhưng là bên kia đá ngầm ám xa không ít, không dừng được đại trọng tài, cho nên, ngươi có thể lấy ra một cái để ta tin phục lý do đến. Thái băng vạch tuyết trắng đầu ngón tay đem lý do để phản đối từng chuyện mà nói đi ra. Có, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia thật to đen nhánh đôi mắt tử, khẳng định nói, lấy chỗ đó vì điểm tựa, kinh sợ toàn bộ châu Phi đại lục. Gì, lấy chỗ đó vì điểm tựa, kinh sợ toàn bộ châu Phi đại lục, ta không nghe lầm chứ. Thái băng đưa ra hơi lạnh lẽo tuyết nộn tay mềm, che Trương Dương chán, để ta nhìn nhìn, có phải hay không nóng dần lên, cháy hỏng đầu. Trương Dương bắt được tay nàng, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng nàng, ta không phát sốt. Bất quá bây giờ phát mắc cỡ. Ai nha, người tên gia hỏa này, đừng nghĩ dùng loại thủ đoạn này đến lừa bịp ta. Không có cửa đâu, ai nha, chấm, Thái băng quyền đấm cước đá, anh dũng phản kháng. Thái băng vẫn là tính sai, tuy rằng miệng nàng nói đúng, trước nói chuyện chính sự, nhưng là nàng còn đánh giá thấp chính mình dụ, hoặc lực, hơn nữa còn là tại loại này bịt kín không gian phía dưới. Cho nên Trương Dương rất nhanh đem nàng lời nói ném ra sau đầu, cùng nàng loại này cấp bậc đại mỹ nữ ngoạn một chút khoái hoạt trò chơi, so bất kỳ cái gì chính sự đều trọng yếu hơn nhiều lắm. Càng huống hồ, hắn nhìn ra được, Thái băng cặp kia ngập nước mắt đẹp bên trong cất chứa ý tứ, hai người quả thật có một đoạn thời gian không có khoái trá cùng một chỗ làm trò chơi, lúc này, lang hữu tình nữ cố ý, xuân tiêu khoảnh khắc giá trị thiên kim. Không được. Trương Dương tay thuận theo nàng bắp đùi trắng như tuyết sờ soạng đi lên, Thái băng đùi thon dài quét sạch chợt, bất quá nàng hai tay gắt gao bưng kín váy miệng, không cho Trương Dương ma thủ vói vào. Chỉ tiếc da các của nàng phô quá trơn bóng rồi, chợt không lưu thu, Trương Dương tay trực tiếp liền thuận theo nàng non mềm đùi bên trong thẳng đến nàng háng. Trương Dương ngón tay đầu cuối lập tức chạm đến một khối bằng bông vải dệt che chở phía dưới hơi hơi lồi ra, không hề nghi ngờ, chỗ đó hẳn là nàng đào nguyên chỗ sâu gò khe. Thái băng bị hắn như vậy sờ một cái, thân thể giống như bị điện giật, một trận run rẩy, mang lấy nàng no đủ to lớn thân trên lâm vào run run, 34 ơ tròn chỉ hai vú không khỏi cao thấp lay động, thấy thế, Trương Dương phía dưới cái kia căn này nọ lập tức ngang nhiên đứng vững. Người cái trứng thối, chấm, nhìn đến Trương Dương căn kia này nọ đứng vững, nàng âm thanh liền có một chút rung rung, Trương Dương thấy thế nhân cơ hội đem ngón tay đầu nhất chen, theo nàng háng mép quần lót vụng trộm chui vào. Đầu ngón tay lập tức liền đụng tới nàng cong vòng lông mờ u, tiếp lấy lại hướng đến ở giữa, đầu ngón tay hướng đến nàng nơi riêng tư miệng hang nhẹ nhàng nhất nhu. Độ cao mẫn cảm lập tức khiến cho Thái băng tuyết trắng đùi gấp gáp kẹp chặt, nhưng này kẹp lấy, lại vừa vặn đem Trương Dương ngón tay đầu nhét vào nàng một mảnh kia ôn nhuận thấm ướt mềm mại ẩm ướt địa chi nội. A, Thái băng thân thể thúc một cái, mắt đẹp lập tức trở nên cực nóng, không đợi Trương Dương động thủ, nàng hai tay lập tức nhốt chặt Trương Dương cổ. Môi anh đào ngăn chặn Trương Dương miệng, cái lưỡi đinh hương mang lấy nhất cỗ chích nhiệt vọt vào Trương Dương trong miệng. Thật chặt mút ở Trương Dương đầu lưỡi, bị nàng phản đâm một phát kích, Trương Dương cũng hưng phấn, phản từng ngụm cắn nuốt nàng cái lưỡi đinh hương, dưới tay phải, tắc bắt đầu có quy luật trà sát nàng mềm mại nơi bí mật. Cái tay còn lại tắc đường vòng nàng sau lưng, bá lập tức kéo ra nàng khóa kéo. Thái băng phối hợp đem tuyết chợt thơm ngon bờ vai co rụt lại, váy đai đeo liền chợt rơi xuống. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia màu đen cháo cháo bọc vào to lớn vú, không chút do dự bắt tay đưa đến sau lưng của nàng, cởi bỏ nàng áo ngực, chớp mắt, nàng cặp kia no đủ to lớn 34 ơ tuyết trắng vú lớn lập tức liền nhảy đi ra, đỏ bừng đầu vú đỏ hình như có thể tùy thời ngưng xuất thủy. Chỉ tiếc, nàng không cho động, Trương Dương nhìn càng thêm là một trận nở, theo bản năng không tự chủ được tăng nhanh tay phải hắn động tác. Nha, ta, chấm. Thái băng bị hắn liêu bát đắc thân thể căng thẳng lại tùng, dưới đất nơi riêng tư lập tức trở nên có chút ướt sũng lên. Nàng tay nhỏ bị kích thích bắt đầu ở Trương Dương thân thể là vô ý thức dạo chơi, rồi sau đó vội và không thể cấp bách đợi cởi xuống Trương Dương áo sơ mi, vừa nhanh tốc buông ra hắn mang, không đợi Trương Dương quần cởi xuống, nàng liền lập tức bắt tay vói vào Trương Dương bụng phía dưới, cầm chặt Trương Dương căn kia dương vật. Thật nhanh khuấy động vài cái, nàng rời đi Trương Dương môi. Làm chính mình ngửa mặt dựa vào đầu giường, tuyết trắng hai chân hoành, tùy ý Trương Dương ngón tay đầu tại nàng chỗ tư mật xâm nhập, nghiêng người nhất cúi xuống, môi anh đào miệng nhỏ chớp mắt liền ngậm Trương Dương căn kia này nọ. Vừa rồi nàng và Trương Dương lưỡi hôn thời điểm môi anh đào miệng nhỏ đã tràn đầy nước bọt, có loại này thiên nhiên trơn trượt hiệu quả, cho nên Trương Dương lúc này cảm giác có thể nghĩ, quả thực giống như bay trên trời. Cùng Thái băng làm, nàng này vẫn là lần thứ nhất chủ động bang chính mình bú liếm. Chỉ chốc lát sau, Trương Dương liền có một chút không kềm được rồi, dưới đất căn kia này nọ cứng rắn như sắt, hình như tùy thời sẽ bị nuốt bắn cảm giác. Có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến, hôm nay Thái Băng có vẻ thực chủ động, có lẽ đây là cùng loại tiểu biệt thắng tân hôn hiệu quả. Đương nhiên, tuy rằng hắn và Thái Băng cũng chính là đi Hoa Quốc quốc kia đoạn thời gian tách ra lâu một chút, gần nhất coi như là ngày ngày gặp mặt, chẳng qua không có ở cùng một chỗ thực khoái trá ân ái là được. Vong tình phía dưới, Trương Dương phát hiện chính mình dĩ vãng không thể đụng vào xúc nàng những địa phương kia, giống như là có một chút có thể miễn cưỡng tiếp xúc, tay hắn vừa mới không cẩn thận đụng tới vú của nàng thời điểm, nàng cũng không có làm ra kịch liệt phản ứng. Kích động phía dưới, lập tức tiêu hao 30 tích phân, chuẩn bị nhân cơ hội tiến công tập kích nghiệm chứng thân phận của nàng. Ta muốn tiến vào, Trương Dương theo bên trong miệng nàng rút ra kia đã ướt ươn ướt xương vật, tách ra nàng tuyết trắng hai chân, chống đỡ nàng sớm đã nước tràn thành lũ nơi riêng tư miệng hang, đỉnh đầu, cột sắt vậy dương vật chớp mắt tận gốc mà không. A, chấm than, Thái Băng hai tay nhéo chăn, thân thể theo bản năng hơi cong, cái này đại mỹ nữ cứ việc đã thành thục tới cực điểm, nhưng là phía dưới nơi riêng tư vẫn có một chút nhanh a. Trương Dương rất nhanh đút vào một trận, thừa dịp nàng oa oa kêu loạn thời điểm tay lại len lén hướng đến nàng cặp kia no đủ vú sờ soạng, mắt thấy cũng đã đụng đến nàng đỏ bừng đầu vú. A, không được, chấm, thời khắc mấu chốt, Thái Băng lại rơi dây chuyền. Lau, 30 chẳng lẽ muốn không công đánh mất, Trương Dương gương mặt chứng đau. Đang lúc Trương Dương buồn bực vô cùng thời điểm Thái Băng lại hung hăng oan hắn liếc nhìn một cái bất quá. Nếu như ngươi nguyện ý cái kia gì, ta, có lẽ bởi vì được cái này mất cái khác, liền quên mất. Làm nàng được cái này mất cái khác, Trương Dương đầu óc vừa chuyển, lập tức liền tỉnh ngộ. Đánh mất a, bất quá vì nghiệm chứng thân phận của nàng, bất cứ giá nào rồi. Không phải là lục, cái gì cửu à. Hung ác nhẫn tâm, Trương Dương cảm thấy bất cứ giá nào rồi, lấy ra khăn tay giúp nàng nơi riêng tư lau khô, rồi sau đó tách ra hai chân của nàng, hai người đến đây cái lục cửu thức, Thái Băng giúp hắn bú liếm. Trương Dương tác thi triển cao cấp thuật phòng the nhất chiêu liếm phệ bí thuật cũng giúp nàng. May mắn, Thái Băng nơi riêng tư vẫn là phấn nộn, cho nên cũng không thiệt thòi. Quả nhiên, Thái Băng rất nhanh liền không chịu đựng được rồi, thân thể một trận loạn chiến, hoàn toàn bị lạc tại loại này kịch liệt kích thích phía dưới. Trương Dương nhân cơ hội trở tay nhéo nàng kia hai cái tuyết trắng vú lớn, chết không chịu buông tay. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, số 4 bổ tinh làm cho tập trung, tính danh Thái Băng. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 449 phần, danh hiệu vì xã hội giai khuôn, hệ thống chủ nhân may mắn giá trị vì 9 phân, hệ thống chủ nhân nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành xác suất 650 ppm. Số 4, Trương Dương tâm lý buông lỏng, cái này đổ bàn hạ đúng rồi. Tuy rằng hắn cảm thấy Thái Băng hẳn là, nhưng là không có chân chính nghiệm chứng phía trước, nội tâm của hắn vẫn là tràn ngập không yên, bất quá cũng may. Thái đại mỹ nữ quả nhiên như mong muốn chính là chính mình bổ tinh làm cho, thời gian không phụ người có tâm tư, vạn lý trường trinh cuối cùng đi hết một bước cuối cùng. Nhiệm vụ chính tuyến số liệu cũng phát sinh biến hóa, may mắn giá trị là 8 phân biến thành 9 phân, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành dẫn 650 ppm, đây đã là tiếp cận 1% xác suất thành công. Lập tức gia tăng 150 ppm, nhìn, Thái Băng cá nhân tác dụng vẫn là rất lớn nha. Hệ thống lập tức lại nhắc nhở ngươi có thể tuyển chọn khen thưởng có, thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, cao cấp lái thuyền thuật, thứ ba, cao cấp đầu tư chuyên gia, thỉnh tại 5 giây nội hoàn thành tuyển chọn. Trương Dương thoáng suy nghĩ một chút, quyết đoán lựa chọn cao cấp lái thuyền thuật, cái đồ vật này chính mình một mực tha thiết ước mơ, nói như Hoa tập đoàn mới sắm nhập cánh đồng về sau khai phá, lại ra bên ngoài, kia nhưng chỉ có hải. Chính mình mộng tưởng là mua nhất lượng hào hoa du thuyền. Sau đó chờ đám này mỹ nữ rong ruổi tại hải phía trên, cái kia thích ha. Lần trước là bởi vì đầu óc mình phụ hà không được, không thể không nhịn đau tuyển chọn cao cấp phản bức tường thuật, lần này tự nhiên là không thể bỏ qua. Tiếp theo thi lái thuyền tư cách chứng, liền có thể mua sắm du thuyền rồi, nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích động a. Cao cấp lái thuyền thuật tái nhập, chấm, hệ thống rất nhanh nhắc nhở, cao cấp lái thuyền thuật, tương đương với ất loại 2 bậc thuần thục thuyền trưởng thao tác trình độ. Cùng với cao cấp lái thuyền thuật tái nhập, Trương Dương còn ngoài định mức đạt được một chút thuyền điều khiển thưởng thức, ất loại 2 bậc đẳng cấp này, cũng thì tương đương với hắn có thể điều khiển một chiếc 500 tấn đến 3.000 tấn ở giữa, có thể tại gần Dương khu bài tập thuyền trường, đẳng cấp này còn chưa phải sai. Bất quá khi nhưng mà, cách hắn mộng tưởng còn có khoảng cách nhất định, hắn ngược lại nghĩ muốn làm một chiếc trên thế giới xa hoa nhất du thuyền, chính mình tự mình lái một chút thể hội một chút, không nói khác, ít nhất phải siêu việt Nga quốc A bố Nhật Thực Hào toàn năng hình du thuyền. Nhật Thực Hào đồ chơi kia nhi 1.3 vạn tấn, phía trên có thể chở khách 2 khung phi cơ trực thăng, thậm chí mang theo một chiếc có thể lặn xuống 160 thước Anh sâu tàu ngầm, có được có thể cung cấp trên 100 nhân ở lại gian phòng, có thể mang theo gần 100 danh thuyền viên cùng bảo tiêu. M cấp nhiệm vụ, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu số 4 bổ tinh làm cho Thái Băng, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 65 phân. Chậc chậc, độ trung thành điểm số lại nảy sinh cái mới, Thái Băng lại có 65 phân, vượt qua anh Tình Huân 61 phân, bất qua nghĩ đến cũng không kỳ quái, nàng là trước lên thuyền sau mua vé bổ sung, hai người sớm đã phát sinh qua thân mật quan hệ, mà tha lâu như vậy mới cuối cùng thực hiện, lại tăng thêm hơn nữa cùng một chỗ hợp tác rồi thật lâu, lẫn nhau hiểu rõ, muốn nói không có cảm tình trụ cột, lừa ai cũng không tin a. Nghĩ đến điểm này, hai tay không tự chủ được hơi hơi ôm sát Thái Băng, nói cô nàng này trải qua điên cuồng sau đó, lúc này cư nhiên liền đã ngủ. Nghĩ nghĩ, Trương Dương nhân cơ hội đem cao cấp thuật cận chiến, cao cấp sơn tị thuật thông qua truyền rời thuật rót vào nàng não bộ bên trong, lau, chỉ mong cô nàng này không phải là dùng đi đối phó chính mình. Nhìn nàng ngủ rất thơm bộ dạng, Trương Dương ánh mắt không khỏi hơi sững sờ, trong thường ngày nhìn quen nàng cái loại này lạnh như băng cùng hơi lộ ra bá đạo thái độ, lúc này nhìn nàng giống một con mèo nhỏ mễ giống nhau ghé vào chính mình ngực phía trên điềm tĩnh ngủ bộ dáng, thật đúng là làm người ta nhìn xem một trận thương tiếc, ánh mắt kìm lòng không được nổi lên một vẻ ôn nhu. Cùng nàng coi như là khổ tận cam lai, đến bây giờ cũng cuối cùng là tiếp cận công đức viên mãn rồi, 9 phần 10 trung thành phân dù sao sắp tới. Duỗi tay, nhẹ nhàng gỡ nàng như bộc tóc đen, Trương Dương đột nhiên nghĩ đến, cứ việc hiện tại mình đã qua cấp độ ép nhiệm vụ, nhưng là giống như tìm được bổ tinh làm cho vẫn như cũ chính là M cấp nhiệm vụ khen thưởng. Nói như vậy đến, còn có 24 cái M cấp nhiệm vụ A, gánh nặng đường xa. Trong tay gỡ gỡ, không biết có phải hay không cảm thấy không thoải mái hoặc là bị quấy rầy rồi, Thái Băng mắt đẹp vừa chuyển, liền tỉnh lại sau đó, quả nhiên theo bản năng chính là đối với Trương Dương thi triển các loại bạo lực. Ặc, học cao cấp thuật cận chiến con nhóc chính là không giống với, kia tiêu chuẩn xa siêu phía trước A. Qua mức, còn nói chuyện chính sự, đàm đàm liền nói tới giường, lên đây. Chấm, kỳ thật lúc này nàng, trên mặt ngoài tuy rằng thẹn thùng, nhưng tâm lý kỳ thật vẫn có một loại ngọt ngào cảm giác. Tên gia hỏa này, ban ngày ban mặt đều không buông tha nàng, có thể thấy được mị lực của mình sâu đậm. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, hắn ôm lấy chính mình thời điểm nhìn ánh mắt của nàng trong kia lau sạch bình thường tuyệt đối nhìn không tới ôn nhu, gia hỏa kia, nếu không là chính mình giả ngủ, chỉ sợ là rất khó xem tới được a. Thằng nhãi này vẫn là thực để ý chính mình. Cuối cùng, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, mạnh mẽ vung lên quyền lại cuồng tấu Trương Dương ngươi là tên khốn kiếp, lại không mang cái kia ti ti. A, nói chuyện chính sự a. Đàm gì chính sự, trước đánh một trận nói sau. Ngươi còn có muốn biết hay không ta tại sao muốn lấy Bỉ Thiệu So Tát Qua Quần Đảo làm cơ sở điểm. Trương Dương hô to. Ta quản ngươi như thế nào nghĩ, trước tấu. Ba ba ba, một chút mãnh bóp sau đó, một lần nữa, lại nói chuyện chính sự. Thái Băng giận dữ hét. Thứ 1113 chương khai phá Bỉ Thiệu lý do. Một lần nữa, Trương Dương phá hư nở nụ cười. Ca đã nghỉ ngơi nửa giờ nhiều, thể lực còn chưa đủ để lấy ứng phó ngươi. Quay người đặt ở nàng mềm mại tuyết trắng trên thân thể, cúi đầu, nhìn Thái Băng trước ngực cặp kia no đủ vú, ánh mắt lại thuận theo nàng bằng phẳng bụng hướng xuống nhìn lại, Thái Băng hơi hơi tách ra tuyết trắng hai chân ở giữa, nhất đám đen nhánh hình như còn dính mới vừa rồi đại chiến sau dịch nhờn. Phấn nộn tiểu muội muội tại đen thui bụi cỏ hiện lên một chút sáng bóng, nàng nơi riêng tư mao cũng không nhiều, hơn nữa tiểu muội muội thực hẹp, lại tăng thêm bị Trương Dương khai phá số lần không nhiều, cho nên vừa rồi sau khi đi vào cũng là cảm giác đặc biệt nhanh. Hí! Nhìn đến bộ dạng này quang cảnh, Trương Dương chợt cảm thấy phía dưới của mình tiểu huynh đệ đã ý chí chiến đấu sục sôi rồi, dữ tợn được giống như một đầu chính đang gầm thét mãnh thú. Mà Thái Băng vừa nhìn Trương Dương phía dưới bên kia biến thành như vậy tử, cũng hơi hơi hít một hơi lãnh khí. Sắc mặt ửng hồng, hàm răng cắn môi anh đào, quyền nắm thật chặt, nhịn không được duỗi tay liền hướng đến Trương Dương phía dưới dịch chuyển tới, cầm Trương Dương giận đỉnh đồ vật. Rồi sau đó không chút do dự nhất cúi người, tuyết trắng 34 hai vú đặt ở Trương Dương bụng phía trên, môi anh đào miệng nhỏ mở ra không chút do dự đem giận đỉnh đồ vật nuốt vào. A, khó nói lên lời ôn nhuận cùng trơn ướt dám lập tức trào lên não bộ. Tuy rằng vừa rồi đã bị thái băng miệng một lần, nhưng là lần thứ hai, cảm giác vẫn là vô cùng thoải mái. Sự thật phía trên, thái đại mỹ nữ khẩu kỹ so Trương Dương tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều, cứ việc lần thứ hai, nhưng ít ra không có bị nàng răng nanh cắn được. Hơn nữa đầu lưỡi của nàng tương đương linh hoạt, vậy đại khái có khả năng hay không là cùng nàng tài ăn nói tốt lắm có liên quan đâu này. Tại nàng trơn ướt đầu lưỡi mài phía dưới, rất nhanh, Trương Dương chính mình liền có một chút không chịu đựng được. Lập tức đảo khách thành chủ, thân thể co rụt lại, lật qua đem nàng đặt ở thân dưới. Sờ một cái nàng phía dưới, lầy lội được không biết làm sao hình dung. Loại tình huống này, cho dù là lại nhanh, Trương Dương cũng là oạch một chút liền dễ dàng đỉnh đi vào. A, thái băng thân thể run run, hàm răng không tự chủ được cắn môi anh đào, người cắm đến nhân ra bên trong đi. Lời này không hề nghi ngờ xích lõa đang nhắc nhở Trương Dương, đến A, dùng sức cắm vào ta à. Vậy liều mạng cắm vào A. Cảm giác được phía dưới căn kia tựa như là bị cắn Trương Dương, nhịn không được bắt đầu rất nhanh xông pha. Ngay từ đầu, thái băng còn có thể chịu đựng, nhưng là đến mặt sau, liền không nhịn được bắt đầu kêu. Lạnh lùng đại mỹ nhân tại nam nữ hoan ái trước mặt, cuối cùng vẫn là hỏng mất. Sự thật phía trên, bị khẩn phạt một phen thái băng, cực kỳ mệt mỏi sau đó, cuối cùng cũng biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Nàng cũng không mặc quần áo, tùy ý phê nhất cái áo ngủ, rồi sau đó lấy ra máy tính Trương tiên sinh, như vậy ta còn nghĩ nghe nữa nghe, vì sao ngươi muốn tại kia thành lập một cái chiến lược điểm tựa? Tại sao muốn thành lập một cái chiến lược điểm tựa? Trương Dương mở máy vi tính ra, lôi ra vệ tinh bản đồ, đó là chỗ đó tuy rằng vô dụng, nhưng là vị trí địa lý không tệ, về sau nếu như là cùng Mỹ quốc lão hoặc là Oppa từ nháo vui mừng rồi, tại kia làm mấy chiến thuyền tàu ngầm hạt nhân, cam đoan bọn hắn tại Tây Thái Bình Dương quá thực biệt khuất. Ách, chấm, thái băng một trận không lời, cảm tình ngươi cuối nhất chính là muốn cùng mễ đế bài cổ tay. Không phải là cùng mễ đế bài cổ tay, là cùng toàn bộ thế giới bài cổ tay. Trương Dương hậu đen cười nói. Ngươi điên rồi, thái băng đương nhiên cảm thấy hắn điên rồi, hơn nữa điên được không nhẹ, nàng cho rằng Trương Dương bất quá chính là muốn làm phát minh, kiếm nhiều tiền, nhưng không nghĩ tới lại có loại này nghịch thiên khát vọng. Hay nói giỡn, ngươi còn thật tưởng thật. Trương Dương cười híp mắt nhéo nhéo nàng kia trương phấn nộn khuôn mặt, ta là tại nghĩ, so thắt qua quần đảo phía trên hắc thúc thúc thật sự quá đáng thương, cho nên nhịn không được nghĩ tới đi giúp bọn hắn một chút. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có thể bán một chút hải đảo cho chúng ta khai phá lời nói, chúng ta có thể tại đó bên trong muốn làm cái cực lớn hình du lịch hạng mục, người cảm thấy như thế nào đây? Người hảo tâm như vậy, để ta cho ngươi tính một khoản sổ sách, bên kia hải đảo diện tích lớn khái hơn 2.000 cây M2. Thấp độ khai phá cải tạo, nhất cây M2 hoa ngươi 10 ức, vậy thì phải 2 vạn ức, tính là ngươi chỉ cầm lấy trong này một cái đảo khai phá, hơn 100 cây M2, tương đương với Mai Ninh lớn như vậy diện tích, kia cũng phải phía trên thiên ức, chúng ta tính là có nhiều như vậy tiền đi muốn làm khai phá, còn không bằng tiện nghi chúng ta quốc gia mình, tại sao phải chạy đến cái kia khó có thể khống chế địa phương đây? Ách! Ách cái gì ách? Tuy rằng chúng ta nữ hoa tập đoàn gia đại nghiệp đại, nhưng là lúc này mới vừa khởi bước. Ngươi liền phá cổ như vậy sao được, không được, việc này ta phải quản ngươi, ngươi phải muốn tiền tìm Mai Hân mẹ nàng, thiên kinh địa nghĩa, hoa nhiều hơn nữa tiền cũng phải duy trì, nhưng là ngươi nếu hoa mấy ngàn ức tại kia muốn làm du lịch gì khai phá, vậy cũng quá phá của. Thái băng nói liên miên lại nhảy nói, ta phản đối. Lao, không nể mặt a. Trương Dương gãi gãi đầu, đương nhiên, hắn biết chính mình nói được xác thực có chút không đáng tin cậy, đừng nói nàng. Tính là chính mình cảm thấy nếu làm cái hơn 1.000 ức tại kia đầu tư, đây tuyệt đối là một kiện chứng đau sự tình. Bất qua nghĩ tới nghĩ lui, cũng không có những biện pháp khác, hệ thống cấp thời gian quá ngắn, một năm thời gian thành lập cấp độ ép lực lượng vũ trang, cái đồ vật này căn bản cũng không khả năng tại quốc nội muốn làm, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có đến cha không đợi mẹ không thương châu Phi trên đại lục đi nghĩ biện pháp. Vì sao tuyển chọn so thắt qua quần đảo, lý do rất đơn giản. Bởi vì bị Thiệu quốc hữu chiến loạn, có làm loạn, bệnh sốt rét, chính quyền thay đổi thường xuyên, kinh tế lạc hậu, cho nên người khác đều sẽ không đi chú ý chỗ kia, tại đó bên trong muốn làm đầu tư tự nhiên là không có khả năng tìm kiếm hồi báo. Thân là đầu tư chuyên gia Thái Băng đối với lần này khó có thể lý giải, đó là đương nhiên sự tình. Bất quá Trương Dương phải nghĩ biện pháp thuyết phục nàng, bởi vì không có toàn lực của nàng duy trì, kế hoạch của chính mình liền sẽ rất khó chấp hành. Tiền đổ không là vấn đề, trước mắt nữ hoa tập đoàn chỉ là nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào còn có nặng chứng trung tâm doanh thu, hàng tháng đều đạt được đến 20 ức, lãi dòng nhuận vượt qua 10 ức. Bất quá này vẫn là tiểu đầu, Trương Dương núi dựa lớn, Lam Thần tập đoàn hiện tại thị trường giá trị bởi vì Lam Thép tập đoàn cùng thời ngũ đại cơ hạng mục còn có được lợi ở nữ hoa tập đoàn khái niệm, thị trường giá trị đã vượt qua 4.000 ức, sang năm buôn bán thu vào thỏa thỏa xâm nhập thế giới top 500. Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi nắm giữ Lam Thần cổ phần Trừng Hồng duy trì hắn đi đi so tát qua ngoạn một phen. Nhưng là, Trương Dương cùng với nữ hoa tập đoàn hải ngoại đầu tư kinh nghiệm ít hơn, nhất là tại châu Phi đại lục loại địa phương này. Mà Thái gia tại hải ngoại phong đầu, Viễn Dương vận chuyển khối này vẫn là nghiêu bức hò hét, hơn nữa bọn hắn tại châu Phi cũng có nhiều năm đầu tư kinh nghiệm, dính đến hạng mục theo khoáng sản đến xây dựng cơ sở công trình không đợi đều có đọc lướt qua. Bọn hắn phong phú kinh nghiệm có khả năng trợ giúp nữ hoa tập đoàn cải tạo mảnh đất kia. Bất quá khách đầu tư chính là khách đầu tư A, toàn bộ lấy lợi ích làm trung tâm. Muốn thuyết phục Thái Băng đem tinh lực phóng tới một cái khả năng không sẽ có bao nhiêu tiền lời, nhưng là phiêu lưu lại cực kỳ đại địa phương đi, quả thật có rất lớn khó khăn. Đây là hắn sáng sớm liền nghĩ đến. Bất quá được rồi, hiện tại cái này đại mỹ nhân dù sao cũng chạy không thoát rồi, chính mình trước đến đường cong cứu quốc chính là. Chậm rãi thực hiện, thận trọng, đến lúc đó không sợ nàng không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Được rồi, kia nghe ngươi, bất quá ngươi phải nghĩ biện pháp, giúp ta mua hoặc là mướn ô lan đảo, ta chuẩn bị tại kia muốn làm mấy ngôi biệt thự, sau đó mua mấy chiến thuyền đại du thuyền. Làm cái làng du lịch tổng không thành vấn đề a. Du thuyền, chậc chậc, cái này còn có khả năng suy tính một chút. Thái Băng gật gật đầu, lập tức lại thở dài. Kỳ thật ngươi không biết là biển Caribe kia vùng thích hợp với chúng ta hơn sao? Đương nhiên thích hợp, bất quá muốn làm một chi lực lượng vũ trang tại bên cạnh đó, nhân gia làm sao có khả năng đồng ý? Hắc hắc, biển Caribe có hải tặc nha. Hải tặc đầu ngươi, đầu óc ngươi vẫn là nghĩ tại so tát qua xây một cái vương quốc độc lập à? Thái Băng ninh hắn một phen, không hiểu nổi đầu óc ngươi suy nghĩ gì, dù sao lại không tốn tiền của ta, ta liền nhìn ngươi mù ép buộc đi. Nghe Thái Băng giọng điệu, nàng hẳn là thỏa hiệp. Dù sao chỉ cần trước tiên đem đảo lấy xuống, cái khác sẽ chậm chậm muốn làm, thời gian là căng thẳng một chút, nhưng có hệ thống tải, kỳ tích liền có khả năng phát sinh. Ăn cơm tối, Vanessa bên kia liền truyền đến tin tức. Số 12 tên gia hỏa này, vừa đến Tạ Liệt Mai tiệp ốc sân bay, lập tức liền bị địa phương cảnh sát cùng cảnh sát hình sự quốc tế mời đi uống trà. Lập tức Hamburger thì cảnh sát cũng đối kỳ đưa ra dẫn độ yêu cầu, bởi vì hắn kẻ khả nghi sát hại Hoa Đi Xa tập đoàn chú phòng làm việc chủ nhiệm Cao Dã, thật bất hạnh chính là, hiện trường liền có số 12 DNA tổ chức. Cuối cùng hiệp thương quyết định, Moscow cảnh sát quyết định đem số 12 nhưng hồi Hamburger, cùng lúc cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức điều tra hắn tham dự Hắc Mạn 3 tập đoàn sát thủ tấm màn đen, ở một phương diện khác, hắn kẻ khả nghi sát hại Cao Dã sự tình cơ hồ có thể kết luận. Quản hạt là Hamburger, tự nhiên là từ Hamburger cảnh sát theo vào. Kết quả này ngược lại ngoài Trương Dương dự kiến, không hề nghi ngờ, hướng cảnh sát yêu sách chính là nhện độc người. Mà nhện độc hẳn là có cơ hội rất lớn trực tiếp đem số 12 giết chết, dù sao Cao Dã là hắn nhóm nhện độc người, xử lý số 12 vì xanh biết hạt con nhện báo thù không phải là đương nhiên sự tình sao. Nhưng hắn nhóm thế nhưng không có làm như vậy, đây thật là kỳ quái, không khoa học a. Trêu chọc tiểu đồng bạn sao? Cẩn thận nghĩ nghĩ, hẳn là chỉ có một cái lý do, thì phải là nhện độc hẳn là nhìn thấu Lam Sứ muốn chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi dụng tâm hiểm ác. Sau đó đem số 12 phủi ném cho Hamburger cảnh sát. Chẳng qua nhện độc có hào phóng như vậy sao? Trương Dương cảm thấy hẳn không có đơn giản như vậy. Bất quá Trương Dương hiện tại cũng chỉ muốn làm một cái quần chúng, tạm thời chính mình còn có quan trọng hơn sự tình muốn đi làm. Đi tới bỉ thiệu sự tình mới là trọng đầu hí. Thứ 1114 chương bỉ thiệu hành động. Thái Băng hiệu suất phi thường cao. Cao đến làm Trương Dương đều có một chút nghẹn hỏng cứng lưỡi. Không đến nhất ngày, Thái gia phía sau màn nắm trong tay một cái châu Phi quảng đầu khai phá quỹ đã bắt đầu đang cùng bỉ thiệu cùng với chân chính nắm trong tay Ô Lan đảo quân phiệt, đàm phán cho thuê hoặc là thu mua Ô Lan đảo lấy lớn nhỏ kia ông bác khoa mạc đảo công việc. Hơn nữa, tiến triển còn rất thuận lợi. Bất quá, không có gì bất ngờ xảy ra chính là, Bỉ Thiệu Đương Cục cùng với địa phương Bác Mã quân phiệt tự nhiên là không đồng ý đem Ô Lan đảo bán ra cấp Nữ Hoa tập đoàn. Tuy rằng bọn họ là cái cùng quốc, hơn nữa một mực tại trong nội loạn, nhưng đem quốc thổ bán ra sự tình, còn không chịu làm. Tất đất tất tranh lý niệm tại địa cầu phía trên khắp nơi đều thông dụng, nhất là tại loại này bộ tộc lãnh thổ quan niệm rất mạnh châu Phi trên đại lục, sử dụng cắt nhường cùng bán ra cái này từ đơn, làm cho đối phương có vẻ phi thường mẫn cảm. Nhưng là, lén đổi một cái khái niệm sau đó, Bỉ Thiệu cùng địa phương quân phiệt rất nhanh liền cảm thấy hứng thú. Châu Phi quảng đầu khai phá quỹ, hứa hẹn cấp Bỉ Thiệu quần đảo hàng năm 300 vạn đô la miễn hơi thở đầu tư. Mặt khác hàng năm còn hứa hẹn cấp Bỉ Thiệu Đương Cục cùng với nắm trong tay Ô Lan đảo làm chính phủ các 100 vạn đô la không ràng buộc viện trợ. Đương nhiên, số tiền này đại bộ phận là cấp địa phương quân phiệt Bác Mã Đương Cục, bởi vì so tát qua quần đảo hơn phân nửa bộ phận thực tế nắm trong tay người là Bác Mã Đương Cục. Dĩ nhiên, trên danh nghĩa Bỉ Thiệu chính phủ cũng cầm một bộ phận ngon ngọt, tại tiền tài thế công phía dưới, một cái đối với Nữ Hoa tập đoàn rất lợi hiệp ước liền làm xong. Nữ Hoa tập đoàn có thể không ràng buộc cho thuê Ô Lan đảo lấy lớn nhỏ kia ông Bác Khoa Mạc đảo 50 năm, chỉ có thể dùng cho kinh tế khai phá, nhưng là chủ quyền, cảnh sát quyền vẫn như cũ thuộc về Bỉ Thiệu, thu nhập từ thuế phân chia 55 thành, 50 năm đến kỳ Nữ Hoa tập đoàn có ưu tiên tiếp theo ước quyền. Đại khái là phi quảng đầu quỹ rất rộng rãi, nhất là một khoản 150 vạn mét nguyên tiền mặt tiến vào Bỉ Thiệu tài khoản sau đó, tiểu ông Bác Khoa Mạc đảo đặc biệt cho phép Nữ Hoa tập đoàn tự chủ khai phá. Không cần trải qua Bỉ Thiệu đồng ý. Về phần Bỉ Thiệu Đương Cục vì sao sẽ đồng ý đem ba cái đảo cấp Nữ Hoa tập đoàn tự chủ khai phá, trừ bỏ này ba cái đảo trên cơ bản không có gì nhân cũng không có gì kinh tế giá trị ở ngoài. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Bỉ Thiệu thị phi châu nghèo nhất quốc chi nhất, 130 vạn hơn nhân quốc gia, nhân cùng năm GDP cư nhiên chỉ có hơn 600 đô la, quốc nội cơ hồ không có gì chống đỡ kinh tế, hơn nữa bộ lạc ở giữa chiến tranh thường xuyên. Hơn nữa so tát qua quần đảo, đương cục chính phủ căn bản vốn không có nắm trong tay bất kỳ cái gì thế cục, hiện tại có người nguyện ý tiếp nhận, hơn nữa còn cầm một số tiền lớn, bọn hắn vì sao mà không làm. Bất quá, Nữ Hoa tập đoàn có được lớn nhất quyền tự chủ tiểu ông Bác Khoa Mạc đảo kỳ thật nhỏ vô cùng, trừ bỏ không người ở lại vấn đề, cái này đảo nhỏ cũng không có nước ngọt cung ứng, thật muốn khai phá lời nói, độ khó tương đương cao. Nhưng là cái này đảo nhỏ láng giềng Ca La đảo. Ca La cái này đảo thượng là có người ở lại, cho nên muốn khai phá, vấn đề cũng không lớn, hơn nữa Trương Dương là ai, hắn bây giờ có được không ít hệ thống điểm, làm cái chế tạo nước ngọt kỹ thuật còn không dễ dàng. Mấu chốt ở chỗ, cái này đảo nhỏ có quyền tự chủ. Điều này cũng ý vị, nếu như muốn tại phía trên bố trí một chút thiết thi quân sự, vấn đề cũng là không lớn. Cái này sau khi đạt được mục đích, đối với Trương Dương tới nói. Thành lập một cái cấp độ ép lực lượng vũ trang bước đầu tiên đã bắt đầu tiến hành rồi. Đàm phán 3 ngày sau, một cái bước đầu phương án liền đến Trương Dương trước mặt. Ba cái đảo, hàng năm tiền thuê 200 vạn đô la, mặt khác 300 vạn đô la miễn hơi thở đầu tư. 50 năm, đổi xuống, chính là 2.5 ức đô la, cái này cũng không phải là một số lượng nhỏ, hơn nữa nếu như phải tăng thêm khai phá tài chính, kia mấy trăm ức ném vào đi cũng là có khả năng. Bất quá, bởi vì là tiền trả phân kỳ, tiền không là vấn đề. Trọng yếu chính là, như thế nào kiến thiết vấn đề. Trương Dương trên mặt bàn bày ra đã rơi vào Nữ Hoa tập đoàn túi chung ba cái đảo nhỏ tư liệu. Ô Lan đảo, đảo diện tích lớn khái 130 km2, là ba cái đảo nhỏ lớn nhất, diện tích thậm chí vượt qua Mai Ninh nội thành, này đảo vẫn là Liên Hiệp Quốc giáo khoa văn tổ chức sinh thái bảo hộ vòng, đảo thượng thực được phong phú, dân tộc vì địa phương ba tô tộc nhân. Thờ phụng bái vật giáo. Đảo thượng còn có một cái bến tàu, có thể bỏ neo một chút thuyền bè nhỏ. Nhưng là cái này đảo bởi vì có người ở lại, hơn nữa còn là Liên Hiệp Quốc sinh thái bảo hộ khu, cho nên muốn quân sự hóa, cũng không dễ dàng, hơn nữa thường thường còn có địa phương quân phiệt đến quấy rầy. Lớn nhỏ ông Bác Khoa Mạc đảo, hợp nhau đến diện tích cũng là không sai biệt lắm thượng 150 km2, đại ông Bác đảo cũng có một cái tiểu bến tàu. Mà có quyền tự chủ, tiểu ông Bác Khoa Mạc đảo đại khái chỉ có lục bình phương nhiều cây em. Ba cái đảo, thật muốn khai phá lời nói, kỳ thật nện vào đi mấy ngàn ước cũng không nhất định có thể nghe thấy tiếng nước chảy. Nhưng là nếu như muốn xây một chút căn cứ, làm cái bến cảng, đầu tư cái trăm ước, hẳn là liền có thể thu được rất tốt hiệu quả. Tại như vậy đại diện tích đảo phía trên, nuôi cái mấy vạn nhân không thành vấn đề. Như thế nào kiến thiết vấn đề, Trương Dương kỳ thật không lớn muốn đi quản, muốn xen vào cũng quản bất quá đến, hắn cần phải làm là đập tiền, tạp người, tạp kỹ thuật. Hiện tại mâm đã có, như vậy phái ai quá khứ kinh doanh, liền trở thành vấn đề mấu chốt. Hắn người bên cạnh mới cũng là không ít, chính là hiện tại cũng tại đảm nhiệm chức vị quan trọng, phóng ai đi qua một cái tự ít đi một cái. Muội tử lời nói, Trương Dương hiện tại còn không dám đem các nàng phóng tới cái loại này lộn xộn địa phương đi. Hơn nữa muốn thả đến bên kia người, nhất định phải đáng giá chính mình tín nhiệm, như vậy vừa đến, nhân thì càng thiếu. Bất quá những cái này cũng không phải là trước mắt tối cấp bách sự tình. Hiện tại mâm bắt lại, như vậy mấu chốt nhất chính là đem Mai Hân mẫu thân tìm được. Lâu dài mục tiêu mặc dù là vì thành lập cấp độ ép lực lượng vũ trang đặt vững trụ cột, nhưng ngắn hạn mục tiêu là Mai Hân mẫu thân. Trước mắt thu thập được tình báo, Mai Hân mẹ dùng tên giả vì Ngõa Mỗ Theo. Tạp Mỗ Tây Á, là Bác Mã địa khu ba tô tộc một tên bộ lạc tù trưởng Cát Lốt. Ca, Tạp Mỗ Tây Á thứ 9 lão bà, ca là ba tô tộc võ trang một tên nhân vật trọng yếu, thuộc hạ có chừng 700-800 người, chủ yếu thế lực phạm vi là Ô Lan Đảo, Augustin Áo Cổ Đảo, lớn nhỏ ông Bác Đảo. Hắn vẫn là Bác Mã đương cục nghị phó nghị trưởng. Đương nhiên, đồng thời hắn vẫn là phản chính phủ võ trang thủ lĩnh một trong. Tóm lại thân phận cực kỳ phức tạp. Lần này nữ hoa tập đoàn muốn Ô Lan Đảo lấy lớn nhỏ kia ông Bác Đảo kỳ thật chính là tại thế lực của hắn phạm vi nội. Cho nên nữ hoa tập đoàn đại bộ phận tiền nhưng thật ra là cho hắn. Gia hỏa kia khẳng đem Ô Lan Đảo lấy lớn nhỏ kia ông Bác Đảo nhường ra đến, kỳ thật nguyên nhân không đơn giản chính là tiền đơn giản như vậy, lớn nhỏ ông Bác Đảo bản thân không có bao nhiêu giá trị, mà Ô Lan Đảo phía trên vốn là không có nhiều người. Còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, đảo thượng cư dân gần nhất đại diện tích lây bệnh sốt rét cùng HIV, đang tại hướng đến khác địa khu nhau nhau rút lui. Nhưng là ca sợ đảo thượng lây nhiễm người lây bệnh đến khác địa khu, cho nên khi quân phiệt nghiêm cấm đảo thượng cư dân rút lui Ô Lan Đảo. Còn đem đảo thượng một chút lây nhiễm được tương đối bệnh nghiêm trọng người, trực tiếp vứt xuống lớn nhỏ ông Bác Đảo, làm bọn hắn tự sinh tự diệt. Cho nên, hiện tại Ô Lan Đảo lấy lớn nhỏ kia ông Bác Đảo đối với ca tới nói, nhưng thật ra là một cái bỏng tay khoai lang. Con nữ hoa tập đoàn khẳng tiếp nhận cái này bỏng tay khoai lang, đối với ca tới nói, vì sao mà không làm? Đương nhiên, đối với địa phương quân phiệt tới nói, nếu như trước mắt cái này bỏng tay khoai lang về sau trở nên có giá trị lời nói, bọn hắn xé bỏ hiệp nghị cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Về phần Mai Hân mẹ, như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là bị lưu đày tới lớn nhỏ ông Bác Đảo trong này một cái đảo phía trên. Trước mắt sống chết khó liệu. Dựa theo trước mắt thu thập được tình báo đến phân tích, Mai Hân mẹ không tại trên đời có khả năng kỳ thật lớn hơn nữa. Bởi vì nàng đang bị lưu đày phía trước, đã chẩn đoán chính xác bệnh sốt rét lây nhiễm, hơn nữa còn là chí tử dẫn cao nhất ác tính bệnh sốt rét. Mặc dù nói, bệnh sốt rét tỷ lệ tử vong cao nhất chính là thai phụ cùng 5 tuổi một chút nhi đồng. Nhưng loại bệnh này tại châu Phi chiến loạn địa khu, nếu như không có được đến đúng lúc cứu trị, cũng thực dễ dàng tử vong. Hiện tại duy nhất tin tức tốt là, Ngõa Mỗ Theo đang bị lưu đày phía trước, ca nhìn tại Ngõa Mỗ Theo là hắn thứ 9 lão bà phân thượng, phái hai cái cũng là bệnh sốt rét người bệnh đi chiếu cố nàng, trả lại cho nàng một chút đồ ăn dược phẩm. Cho nên hiện tại chỉ có thể cầu nguyện chi cô kia hoa sức chống cự mạnh hơn một điểm, vận khí hơi tốt, nếu không lời nói, tính là đợi cho nhân viên cứu viện đến. Hơn nữa tìm được nàng, chỉ sợ chỉ có một cỗ thi thể. Rất nhanh, tại Kiều Hy Nhĩ thuyết phục Hoa Hạ Quốc Bộ vệ sinh sau đó, tàu hút thuốc phiện dẫn dắt trước đội ngũ 20 nhân kỳ thật đã trung chuyển cảng đảo Phi đến Nam Phi mở phổ đôn. Tại Hoa Hạ Quốc chính phủ cùng Bỉ Thiệu đạt được hiệp nghị về sau, bọn hắn đã đạt tới mở phổ đôn. Về phần lục địa, làm sứ tổ chức lính đánh thuê đã chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát, trước 8 gã liên lạc viên đã bắt đầu tiếp xúc Bác Mã địa khu đương cục quân phiệt. Bất quá, từ đầu tới đuôi, tìm kiếm Ngõa Mỗ Theo sự tình, ca tù trưởng không biết chút nào, bọn hắn chính là có chút kinh ngạc phi đầu quỹ hiệu suất cao như thế. Hơn nữa bắt đầu hoài nghi, những cái này nước ngoài tổ chức đột nhiên tham gia cái địa khu này có khả năng hay không là có âm mưu gì. Bất quá khi làm sứ hứa hẹn lấy mỗi ngày 30 mét kim mỗi người giá cả thuê 20 danh ca thủ hạ quân nhân xem như bảo tiêu sau đó, ca tù trưởng cũng liền lười xen vào nữa. Dù sao. Toàn bộ hành trình có hắn người nhìn chằm chằm, hắn cũng không tin những cái này ngoại người tới đúng làm khổ ra hoa dạng gì. khoảng chừng quyết định hướng bị Thiệu phái người một ngày về sau, Lam Sứ người đã chính thức tiến vào chiếm giữ Ô Lan đảo, cũng hướng lớn nhỏ ông bác đảo bắt đầu phái tìm cứu người viên. Hai ngày sau, tàu hút thuốc phiện dẫn dắt thê đội thứ nhất cũng đến đạt Ô Lan đảo, hơn nữa bắt đầu ở địa phương phát ra thực phẩm cùng với ngăn chặn bệnh sốt rét dược phẩm. Tàu hút thuốc phiện đến địa phương sau đó, hắn chính mình bản nhân cũng không có tham dự những cái này công ích hoạt động, mà là lập tức dẫn theo chính mình 8 gã thân tín, lao tới đại ông bác đảo. Mai Ninh, nữ oa tập đoàn tổng bộ, Nhất Hào biệt thự. Bỉ Thiệu địa phương thời gian 2 điểm, mà giờ khắc này Mai Ninh, đã là 10 giờ tối. Trương Dương Lâm đứng ở cửa sổ, nhìn ra xa không xa đèn đuốc sáng Trương tập đoàn đại lâu. Ánh mắt thu hồi, số 2 biệt thự đã đầy đủ bộ làm xong, số 3 biệt thự cũng bắt đầu kết thúc. Nữ oa tập đoàn trung tâm hành chính đại lâu, chế dược trung tâm hành chính đại lâu, nữ oa hàng không công nghiệp kỹ thuật trung tâm đại lâu, một cái nhà đống đại lâu san sát. Dương Tử, đang suy nghĩ gì đấy? Sau lưng phía trên, hai luồng no đủ mềm mại đồ vật ép. Trong biệt thự đám này muội tử, như nói cái gì khó nhất phân biệt, vậy hẳn là ngực của các nàng rồi, không có một cái thấp hơn C chén, tuyệt đại đa số đều là D chén, từng cái đều là tròn trịa kiên đính. Cho nên, nếu đem các nàng đều cởi sạch, Trương Dương còn thật phân không ra người nào là cái nào. Nhưng là từ các nàng cử chỉ thói quen cùng sử dụng nước hoa, Trương Dương cũng rất dễ dàng đoán được người tới. Lộ lộ, người nói, Mai Hân mẹ nàng có thể tìm tới sao? Trương Dương có chút lo âu nói. Yên tâm đi, Hứa Đan Lộ hai tay vòng ở Trương Dương eo, đem đầu dựa vào tại bờ vai của hắn phía trên, ôn nhu nói, lúc này tàu hút thuốc phiện đã tiến vào đại ông bác đảo, Lam Sứ bên kia thậm chí còn dẫn theo tam cái không người cơ, tiếp qua 4 giờ, bọn hắn cũng có khả năng gia nhập siêu tầm công tác, nhiều nhất lại 2 ngày, chúng ta còn sẽ có càng nhiều người tiến vào lớn nhỏ ông bác đảo, chậm nhất 3 ngày bên trong, chúng ta nhất định có thể tìm được nàng. Ta không phải sợ tìm không thấy. Chấm. Trương Dương quyền quyền nhấn tại cửa sổ phía trên hai tay năm ngón tay, trên mặt lo lắng chi sắc càng đậm, tiếp theo nói không nói ra, nhưng là đã không cần nói cũng biết. Không có khả năng, Dương Tử, ta điều tra, Carlos. Ca tại lưu đầy ngõa mỗ theo thời điểm cái gì vậy cũng chưa cho nàng, nhưng là ngõa mỗ y y dựa vào năng lực của mình, tìm hai cái không có bệnh được nghiêm trọng như vậy bệnh hoạn đi chiếu cố nàng chính mình, đồng thời còn làm được đến một chiếc thuyền, cùng với đại khái có thể duy trì 3 người nửa tháng trở lên đồ ăn. Lại tăng thêm lớn nhỏ ông bác đảo cũng không phải là không có này nó có thể ăn, ngõa mỗ theo bản thân lại đang châu Phi cuộc sống nhiều năm, ta có thể kết luận, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Ngõa mỗ theo lúc này sẽ không có việc. Ngươi là nói, ngõa mỗ theo là dựa vào năng lực của mình đi lớn nhỏ ông bác đảo Trương Dương kinh ngạc hỏi. Hứa Đan Lộ gật gật đầu cái kia ca cũng không là thứ tốt gì, ngõa mỗ theo là hắn cường cưới thứ 9 lão bà, ngươi có biết hắn tổng cộng có bao nhiêu cái lão bà sao? Bao nhiêu? Trương Dương tò mò hỏi. 73 cái, mạnh hơn ngươi nhiều. Hứa Đan Lộ tức giận nói, giọng điệu này thật giống như nói Trương Dương không bản sự, liền tìm lão bà đều không có một cái châu Phi bộ lạc nhỏ tù trưởng lợi hại tựa như. 73 cái, Trương Dương một trận không lời, quả thật so chính mình mạnh hơn nhiều, cho dù là về sau tìm đủ 36 cái bổ tinh làm cho, cũng còn chưa tới nhân ra hơn một nửa a. Này còn không bao gồm kia một chút không có minh mai mối chính cưới đây này, cho nên a Dương Tử, người thật tốt hiếu học học. Hứa Đan Lộ mê hoặc hắn nói. Trương Dương tức giận nói được rồi, ta đây là muốn chất lượng không phải là phải kể tới lượng, hắn có thể theo chúng ta so, tính là cầm lấy 100 đến thêm lên cũng bù không được các ngươi bất kỳ cái gì một cái. Bất quá nói trở về, cái kia ca nhìn còn thực sự không phải là cái gì tốt điều, ngõa mỗ theo tốt xấu theo hắn nhiều năm như vậy, cư nhiên bị hắn tùy tiện liền ném. Đây coi là chuyện gì, người nếu biết, đây chính là một người cùng GDP chỉ có 600 mễ kim quốc gia, nhưng là cái kia ca tiểu tiểu một cái tù trưởng, cá nhân gửi ngân hàng liền vượt qua 800 vạn mễ kim, lão bà 73 cái, nhì nữ 140 nhiều, phải biết hắn khống chế chẳng qua là 7-8 cái đảo nhỏ, đại khái là hơn 1 vạn thường trú dân cư, nhưng là này hơn 1 vạn người, HIV người bệnh vượt qua 300 người, hàng năm bệnh sốt rét người bệnh nhân số 2.000 nhân trở lên. Hứa Đan Lộ dừng một chút, nói tiếp nói bởi vì chiến tranh cùng phản loạn, năm trước Bác Mã địa khu, tử vong nhân số vượt qua 3.000 người, trong này ca tù trưởng bộ lạc liền chiếm một nửa, 1.500 người, nói cách khác, chỉ là năm trước, bởi vì nội chiến, khiến cho cái này bộ lạc tổn thất 10% người miệng. Lộ lộ, người có phải hay không có ý nghĩ? Trương Dương nghe ra tương lai, Hứa Đan Lộ chỉ sợ còn có khác tính toán. Ôi, chúng ta Trương Tổng bây giờ là càng ngày càng thông minh, nghe ra ngoài rồi. Trương Dương xoay người đến, ôm lấy nàng, tay không thành thật theo nàng dưới người váy sờ soạng đi lên. Nói chính sự đâu, a, chấm, Hứa Đan Lộ nhỏ tiếng oán trách một câu, vừa mới dứt lời. Trương Dương tay đã đưa đến nàng nội nội bên cạnh, oạch một chút, như linh xà bình thường chui vào, rồi sau đó thuận theo nàng kiều đỉnh mông trắng uốn lượn chậm rãi hướng chính diện tập tiến, rất nhanh liền tìm được nàng bằng phẳng bụng, trèo lên quá cong vòng rừng cây về sau, ngón trỏ nhẹ nhàng khoát lên nàng nơi riêng tư phía trên nụ hoa nhỏ phía trên. Đây là nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất, đương nhiên, cũng là Hứa Đan Lộ mẫn cảm nhất vị trí. Hứa Đan Lộ thấy cốt lập tức liền mềm nhũn, tuyết trắng chân dài không tự chủ được kẹp chặt, còn muốn nghe hay không ta ý kiến. Nghe đâu, Trương Dương ngón trỏ chậm rãi thuận theo nàng phía dưới nơi riêng tư nụ hoa nhỏ chậm rãi hướng xuống tham, rất nhanh liền chạm đến nàng kia hạ thân bí mật hoa viên cái kia phiến tiểu thịt mềm, rồi sau đó linh hoạt vừa chui. Ngón trỏ mặt bưng rất nhanh nhập vào nàng phía dưới nơi riêng tư ôn nhuận khe rãnh bên trong. Hứa Đan Lộ tuyết trắng chân dài lập tức lại lần nữa kẹp chặt, ôm Trương Dương hai tay không tự chủ được dùng sức dương tử. Ta đã cùng bọn hắn nói, cái kia ca, không thể lưu. Thứ 1115 chương thượng. Carlos, ca đương nhiên không thể lưu, điểm ấy là không hề nghi ngờ. Nếu như tương lai nữ oa tập đoàn thực sự muốn tại so tát qua quần đảo sống yên, thành công tại Ô Lan đảo cùng lớn nhỏ ông bác đảo chế tạo nữ oa tập đoàn hải ngoại căn cứ. Cái này có thể uy hiếp được căn cứ địa phương an toàn quân phiệt nhất định phải xử lý xong. Hứa Đan Lộ sở dĩ cùng Trương Dương nói nhiều như vậy về ca sự tình, mục đích cũng rất đơn giản, làm Trương Dương càng thêm quyết định, diệt trừ ca chỗ đó quân phiệt. Bất quá khi nhưng mà, diệt trừ một cái trong tay có gần một đoàn binh lực quân phiệt, cho dù là châu Phi địa phương quân phiệt, cũng không phải là hiện tại nữ oa tập đoàn sở có thể làm được. Nhưng là nghe Hứa Đan Lộ giọng điệu, nàng hẳn là đã kinh có điều an bài a. Khẳng định lại là một cái đại thủ bút. Này tốt lắm, rất nhiều việc, hiện tại hắn đã không cần chính mình đi quan tâm, hắn tin tưởng lấy Hứa Đan Lộ kín đáo năng lực suy nghĩ, làm chuyện này sở mang đến hậu quả cùng ảnh hưởng, cùng với ứng đối thi thố, đại khái đều đã nghĩ xong. Hắn muốn cần phải, tại các nàng gặp được thời điểm khó khăn, cung cấp duy trì. Lấy Hứa Đan Lộ đối với hắn giải, nếu như nàng không thể giải quyết khó khăn, khẳng định thứ nhất thời tìm đến hắn. Về phần trước mắt nha, hắn muốn tránh điểm số, hiện tại trên người chỉ có 549 phân hệ thống điểm, nhưng là tiếp theo muốn hao phí điểm số địa phương có thể nhiều. XA5 ám ảnh không người cơ hạng mục đã bày ra, kỹ thuật tài liệu và công nghệ tuy rằng đã cho Đặng Vân tiến sĩ, nhưng đến tiếp sau rất nhiều khẳng định còn có rất nhiều vấn đề không có giải quyết, này đều phải cần hệ thống điểm. Bỉ Thiệu bên kia, hiện tại nữ oa tập đoàn đã chính thức tham gia, rồi sau đó tiếp theo kiến tạo cùng củng cố. Không cần phải nói lại là một số lớn tích phân tiêu hao. Kế tiếp, mất tích Tư Nguyên, phải tìm được hắn, tránh không được lại là một đống hệ thống điểm. Tương lai từng binh sĩ hệ thống, cũng là ăn phân hạng mục, u ảnh hệ thống thăng cấp, liên minh thần thánh, bạch hổ môn. Trương Dương nghĩ nghĩ cũng nhức đầu, này tất cả đều là ăn phân nhà giàu A. Cho nên còn có thể làm sao, thiếu nghĩ nhiều chuyện ân ái, hơn nữa còn phải tăng cường yêu yêu kỹ thuật. Suy nghĩ trở lại quỹ đạo, Trương Dương rất nhanh cũng cảm giác được, Hứa Đan Lộ phía dưới đã là lầy lội một mảnh. Tại Trương Dương chiêu chọc phía dưới, cô nàng này đã động tình không thôi. Tuy rằng đã là vợ chồng, nhưng là Hứa Đan Lộ gần nhất dáng người là càng ngày càng nóng bỏng, hơn nữa tán tình thủ đoạn cũng là càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Nam nữ ở giữa yêu yêu sự tình, trên Internet đoạn từ rất nhiều, nói thí dụ như cái kia kinh điển. Từng cái cho người chiều tư mộ nghĩ siêu cấp nữ thần, sau lưng đều có một cái ngày nàng ngày được muốn ói nam nhân. Lời này có nhất định đạo lý, nhưng là sự thật phía trên, yêu yêu loại này vận động, đối với nữ sinh tới nói, cùng nàng yêu thích nam nhân để làm, là càng làm càng muốn làm. Mà đối với nam sinh tới nói, quả thật làm nhiều sẽ có một chút thẩm mỹ mệt nhọc. Nhưng sự thật đều không phải là tuyệt đối như thế, nam nhân cái gọi là thẩm mỹ mệt nhọc kia đều là mượn cớ. Chỉ cần nam tính nội tiết tố tồn tại, như vậy nam nhân một ngày có 20-30 thứ tính xúc động cực kỳ bình thường. Mấu chốt ở chỗ người có hay không thể lực lăn nhiều lần như vậy ga giường, cùng với người bổ nhào trước mắt cái này nữ nhân dục vọng mạnh bao nhiêu. Còn có một cái chỗ mấu chốt, thì phải là hoàn cảnh cùng chiêu chọc thủ đoạn. Giống lúc này, đêm tối vắng người, Hứa Đan lộ nửa nang thân thể thật chặt gần sát lấy hắn, no đủ núi non hình như con nếu không có ép tại ngực của hắn phía trên, mê người mùi thơm cơ thể từng sợi chui vào mũi bên trong. Lại tăng thêm nàng môi anh đào cố ý dùng kiềm chế âm điệu nhẹ nhàng rên rỉ, Trương Dương rất dễ dàng liền kích động lên. Đưa đến nàng nơi riêng tư thần bí đào nguyên ngón trỏ, lúc này xúc tu tất cả đều là trắng mịn thủy ti. Hứa Đan lộ hàm răng cắn môi anh đào, vây quanh Trương Dương phần eo năm ngón tay, thật nhanh rời xuống động, cởi bỏ Trương Dương đai lưng, non mềm năm ngón tay thẳng đến Trương Dương phía dưới đã cưng rắn địa phương, lòng bàn tay bao vây đỉnh mẫn cảm bộ vị mà năm ngón tay bao lại cự côn thân hình, trà sát. Không vài cái, cũng đã cưng rắn như trụ. Hứa Đan lộ mị nhãn như tơ, hồng nhuận môi anh đào lúc này cũng là nước bọt thèm nhỏ dãi, đói khát vô cùng. Không để ý Trương Dương cái tay còn lại đã đưa đến nàng cổ áo chính xoa lấy nàng no đủ bộ ngực phương nụ hoa, thật nhanh ngồi xổm xuống đến, một bàn tay bay nhanh khấy lấy, rồi sau đó trơn ướt miệng thơm mở ra, lập tức đem Trương Dương hạ thân cự vật nuốt vào miệng bên trong. Hí, Hứa Đan lộ đào khách thành chủ, làm Trương Dương thần kinh lập tức căng thẳng lên. Cô nàng này miệng sống đến bây giờ là càng ngày càng lợi hại, nuốt, hút, chiền, bộ, lạnh nóng luân phiên, mọi thứ tinh thông. Không 5-6 phút, Trương Dương cũng đã không kềm chế được, đem nàng cả người ôm, ném tới trên giường, lột xuống quần lót của nàng, váy trực tiếp gỡ đến nơi ngực, buông nàng ra áo ngực, vùi đầu nhập nàng no đủ tuyết trắng hai vú ở giữa, hạ thân nhẹ nhàng thúc một cái, tận gốc liền nhập vào nàng vốn là trơn ướt vô cùng tiểu muội muội chỗ sâu. Hứa Đan lộ mẫn cảm bộ vị rất nhiều, ví dụ như chỉ cần ngậm nàng cặp kia no đủ núi non đỉnh cái kia hồng nhạt nho, rất nhanh dùng đầu lưỡi điều khiển. Nàng thể cốt lập tức liền lập tức biến mềm. Còn có một chỗ là đầu lưỡi nàng mặt trái, chỉ cần bị mút ở, lập tức cũng là toàn thân mềm yếu. Mà phía dưới tư mật tiểu mỹ mi, trừ bỏ mọi người đều biết âm và đế, kỳ thật chỉ cần tốc độ rất nhanh, không ra một phút, Hứa Đan lộ lập tức liền lầy lội một mảnh, trơn ướt được kỳ cục, mà lúc này đây chỉ cần Trương Dương cao thấp tiến công tập kích, rất nhanh xông pha cái tam năm phút, Hứa Đan lộ lập tức liền giao hàng. Trương Dương rất nhanh xông pha không đến 4 phút, Hứa Đan lộ cũng đã là hai chân loạn chiến, một tiếng không nén được cao ngâm sau đó, nhất luồng nhiệt lưu chớp mắt truyền khắp cơ thể, tuyết trắng chân dài kẹp lấy giống như bị điện ở giống như, dùng sức nhốt chặt Trương Dương vùng eo, năm ngón tay gắt gao níu lại Trương Dương cánh tay, hàm răng cắn chặt môi anh đào, thân thể thúc một cái, trực tiếp a một tiếng kêu đi ra. Tiếp lấy, hạ thân chỗ tư mật, một chút màu trắng dịch nhờn thuận theo phấn nộn nơi riêng tư chảy ra. Chành cày đến tuyết trắng giữa hai đùi, sau đó, nàng thân thể nhất than, cả người lập tức trở nên vô lực. Bất quá khi nhưng mà, nữ nhân cao trào đến về sau, cũng không có khả năng giống như nam nhân, một khi bắn, thời gian ngắn nội sẽ rất khó cứng rắn lên. Hứa Đan lộ biết Trương Dương còn không có đi ra, nghỉ ngơi không đến một phút, lại chủ động ngồi xếp bằng kẹp chặt Trương Dương vẫn như cũ cứng rắn hạ thân, duỗi tay đem trên người quần áo lấy hết, quay người ngồi vào Trương Dương trên người. Chính mình vặn vẹo thân thể. Cao ngất núi non tại nàng phía trên hạ chấn động ở giữa kịch liệt lắc lư, mà lúc này hai người hạ thân chỗ kết hợp, bởi vì thủy thật sự có chút nhiều, cuối cùng cũng phát ra ba ba ba động tĩnh. Tại yên tĩnh đêm khuya bên trong, có vẻ hơn nữa bắt mắt. Tốt tại bên cạnh này gian phòng cách âm hiệu quả vô cùng tốt, lại tăng thêm chúng nữ đối với như vậy âm thanh cũng là tập mãi thành thói quen, nếu không lời nói, Trương Dương mình cũng cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là tại loại này âm thanh kích thích phía dưới, hơn 10 phút sau, Trương Dương cùng nàng cuối cùng song song tước vũ khí. Thoải mái. Nhưng là quả thật mệt chết, nhân ra nói một hồi kịch liệt tình yêu, không sai biệt lắm tương đương chạy ngũ cây em, lời này thật là không có sai. Kiếm phân không dễ dàng a. 552 phân. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Trương Dương cảm thấy chính mình khả năng còn có khả năng tái chiến, bất quá Hứa Đan lộ mặc kệ. Mặc dù nói nữ sinh có thể cao trào vô số lần, nhưng là thời gian dài đem chân giang rộng ra, chân cùng eo đều có khả năng chua. Lúc này nàng giống một cái mệt mỏi mèo con giống như, mềm mềm ghé vào Trương Dương ngực phía trên, tay phải thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt phẳng Trương Dương bụng. Dương tử, nàng, người thật không có ý định nói cho nàng sao? Hứa Đan lộ cầm chậm rãi nâng lên, đưa ra mềm mại cái lưỡi đinh hương nhẹ nhàng hút mút Trương Dương ngực tiểu đậu đậu, một bên tùy ý hỏi. 1115 chương hạ. Nàng còn tốt đó chứ? Trương Dương biết Hứa Đan lộ nói tới ai, công ty phái người đi bị thiệu xem như một cái rất lớn động tác, nhưng là Trương Dương cũng không có nói cho Mai Hân chân tướng. Hứa Đan Lộ gật gật đầu, mấy ngày nay một hồi tại Phỉ Phỉ lão sư kia, trong chốc lát tại Tử Nương kia, bận rộn cơm đều ăn không lên vài hớp, tiểu nha đầu kia sợ chính mình vô dụng, cho nên một mực so người khác cố gắng, người nhìn không ra đến. Bị Hứa Đan Lộ khiêu khích, Trương Dương nhịn không được duỗi tay một phen nắm nàng kiên đĩnh Tuyết Phong, ta chỉ là có chút bận tâm, vạn nhất. Vạn nhất ngõ mỗ theo chết rồi, người sợ Mai Hân không chịu nổi đúng không? Trương Dương gật gật đầu, từ trước đến nay, mẹ nàng đều là tinh thần của nàng trụ cột, rất nhiều người có thể sống, là bởi vì trong lòng còn có hy vọng, một khi hy vọng tan biến, thực dễ dàng lâm vào tuyệt vọng. Đứa ngốc, người nói loại tình huống này, đó là nhằm vào kia một chút người bình thường, người nghĩ rằng chúng ta ra Mai Hân là kia một chút người bình thường sao? Hứa Đan Lộ mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Trương Dương, vừa nói, một bên cái lưỡi đinh hương còn hút hết vòng hắn đầu vú quét tới quét lui. Ý của ngươi là trực tiếp nói cho nàng. Trương Dương một trận ngứa ngáy, cảm giác lại có một chút xuẩn xuẩn dục động, cô nàng này thủ đoạn chính là nhiều a. Hứa Đan Lộ dừng lại động tác, gật gật đầu, Dương tử, ta có cái kế hoạch. Ân, Bỉ Thiệu bên kia, nếu lần này đầu tư như vậy đại, nếu như không có một cái có thể tin được người đi qua giám thị, tâm lý lúc nào cũng là không yên lòng. Trương Dương lập tức liền minh bạch ý của ngươi là Mai Hân đây. Hứa Đan Lộ gật gật đầu, Bỉ Thiệu là một bổ ngữ quốc gia, tiếng thông dụng nói là khắc áo nhĩ ngữ, trùng hợp, Mai Hân tinh thông bổ ngữ, hơn nữa còn một chút khắc áo nhĩ ngữ, chúng ta bên này người, cũng chỉ có Phỉ Phỉ lão sư, biết một điểm bổ ngữ. Nàng tuổi tác còn nhỏ, Trương Dương lông mày hơi hơi nhéo nhanh nói, huống hồ, ngôn ngữ vấn đề, tìm một chút phiên dịch không là có thể giải quyết rồi hả? Hứa Đan Lộ nghe vậy, theo Trương Dương ngực thượng bò lên, ninh Trương Dương một phen. Tức giận nói, Dương tử, ngươi là cố ý trang không hiểu đúng không? Ta như thế nào cố ý giả bộ không hiểu? Trương Dương gương mặt mơ hồ bộ dạng đáp lại nói. Hứa Đan Lộ lườm hắn liếc nhìn một cái, cũng không kịp toàn thân mình trơn bóng, đứng lên, tuyết trắng đầy đặn hai vú run rẩy lay động. Rồi sau đó ghé vào Trương Dương thân nghiêng, tròn vo núi non đặt ở Trương Dương trên vai, đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương nói, Trương tổng, ta nhìn ngươi là luyến tiếc nàng a. Kế hoạch là cái gì? Trương Dương trầm mặc một hồi về sau, hỏi. Cả ác giả ác báo, không riêng gì Bỉ Thiệu chính phủ muốn đối phó hắn, kỳ thật CIA cũng nghĩ giết hắn, chẳng qua so tát qua quần đảo đối với Mỹ quốc nhân tới nói cũng không có bao nhiêu giá trị, cho nên hắn có thể lăn lộn đến bây giờ. Ca không ở sau đó, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Trương Dương có chút không hiểu hỏi. Ba tổ tộc từ xưa đến nay đều mẫu hệ xã hội, ca không ở. Ngõ mỗ theo nếu như sinh hoạt, nàng sẽ là một cái tốt lắm bộ lạc thủ lĩnh, mà nếu như nàng bất hạnh. Trương Dương thấp giọng hỏi nói, Mai Hân khứ thủ đại nàng. Hứa Đan Lộ gật gật đầu, ngoại nhân thủy chung là ngoại nhân, chỉ có chính mình nhân tại kia, mới có thể phù hợp chúng ta lớn nhất lợi ích. Trương Dương minh bạch Hứa Đan Lộ kế hoạch của các nàng. Ngõ mỗ theo là Carlos, ca thứ 9 lão bà, nếu như đem ca xử lý. Như vậy ca bộ lạc có thể nghĩ biện pháp làm cấp ngõ mỗ theo kế thừa. Mà Mai Hân xem như ngõ mỗ theo nữ nhi, tự nhiên có thể đem nữ oa tập đoàn tại so tát qua lợi ích tối đại hóa. Nếu như ngõ mỗ theo không ở, thậm chí còn có thể cuối cùng lựa chọn, trở thành tân tù trưởng. Đương nhiên, những cái này chính là lấy cớ cùng lý do. Chân chính muốn cho Mai Hân thượng vị, cuối cùng dựa vào vẫn là nữ oa tập đoàn thực lực. Nhưng là nếu như không có Mai Hân lý do này, rất nhiều việc làm liền tương đối miễn cưỡng, cũng không có lấy cớ. Cho nên, đây mới là Hứa Đan Lộ muốn cho Mai Hân đi Bỉ Thiệu lý do. Hiện tại Mai Hân đi Bỉ Thiệu, từ đầu tới đuôi tham dự, cái này đối với tương lai nàng nắm trong tay so tát qua quyền to có rất lớn thêm phân dùng. Chính là, tại Trương Dương nhìn đến, Mai Hân tuổi tác vẫn là nhỏ một chút, hơn nữa Bỉ Thiệu chỗ đó thật sự là quá loạn, loạn cũng là không sao cả. Mấu chốt nhất chính là, bên kia làm loạn, bệnh sốt rét, HIV hoành hành. Mấy thứ này, so với chiến loạn còn đáng sợ hơn nhiều, chiến loạn kia một chút có thể dùng vũ lực tiền tài hàng phục, nhưng là làm loạn, bệnh sốt rét, HIV loại vật này, không phải là vũ khí cùng tiền tài sở có thể đối phó. Dương tử, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, bất quá bệnh sốt rét nha, bình thường phát hơn ở sức miễn dịch thấp nhi đồng cùng thai phụ, Mai Hân hiện tại đúng là thể chất tốt nhất tuổi thọ. Lại tăng thêm chúng ta còn có một chị ưu tú nhất chữa bệnh đoàn đội tại kia, đừng nói nàng lây nhiễm bệnh sốt rét cơ hội có bao nhiêu thấp, tính là bất hạnh lây, chúng ta cũng có nắm chắc tại 24 giờ nội liền đem nàng chữa trị xong. Về phần làm loạn, vậy muốn nhìn hoàn cảnh, chúng ta chỗ đứng là có được quyền tự chủ tiểu ông bác đảo, bên kia là khu không người, chỉ cần khống chế tốt vệ sinh hoàn cảnh, làm loạn sinh ra xác suất cực thấp. Mà HIV, liền càng không có thể, người giàu gì cũng là cái sinh vật học thạc sĩ, thật tốt nghĩ nghĩ HIV là như thế nào lây bệnh. Hứa Đan lộ những cái này đạo lý, Trương Dương không có cách nào khác phản bác. Đương nhiên, kỳ thật nàng kế hoạch ra lò sau đó, Trương Dương mình cũng rõ ràng, nếu nữ oa tập đoàn muốn tại hải ngoại chế tạo vũ lực căn cứ, Mai Hân không hề nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Nàng có ngôn ngữ ưu thế, thân phận ưu thế, còn có phong phú lính đánh thuê kinh nghiệm. Là những người khác không cách nào bằng được. Chính là tại hiện tại nữ oa tập đoàn, Mai Hân một mực không có bày ra vũ đài, cho nên nàng mới sẽ có vẻ bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng. Lộ lộ, nếu không, ta đi Bỉ Thiệu đi một chuyến. Trương Dương chậm rãi nói. Ngươi, Hứa Đan lộ nghe vậy, lông mày hơi hơi nhất nhéo. Tiện đà nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi Dương Tử, ngươi đi bên kia làm sao? Không nói gạt ngươi, ngày sau nữ oa tập đoàn gặp được sự tình rất nhiều khẳng định không có biện pháp đặt tới mặt ngoài đến ứng đối, cho nên tại Bỉ Thiệu thành lập một cái chúng ta chính mình võ trang trụ sở huấn luyện, không hề nghi ngờ là phải, mặc dù nói chúng ta đã phái không ít người đi qua, nhưng mà cuối cùng là không có ta chính mình đi tới càng thêm kháo phổ điểm. Trọng yếu nhất chính là, Hắc Mạn Ba cứ điểm tại Uganda. Đúng không? Hứa Đan lộ mắt đẹp vừa lật, khẽ mỉm cười nói. Ngươi như thế nào đoán đi ra? Trương Dương không thể không bội phục Hứa Đan lộ chỉ số thông minh, cứ việc mình đã biểu hiện phi thường tỉnh táo, nhưng là cuối cùng vẫn là không thể gạt được tâm tư kín đáo Hứa Đan lộ. Trương Dương mục tiêu quả thật có Hắc Mạn Ba, chỉ bất quá hắn không nghĩ ra, Hứa Đan lộ vì sao có thể ở một kiện chút nào không thể làm chung việc phía trên, suy đoán ra mình muốn đối phó Hắc Mạn Ba. Đều vợ chồng, có thể không biết tâm tư của ngươi sao? Bỉ Thiệu căn cứ mặc dù trọng yếu, nhưng bây giờ còn xa không đến muốn ngươi tự mình ra sân thời điểm. Nếu nói là ngươi đơn thuần chính là quan tâm Mai Hân A, mặc dù có điểm kháo phổ, nhưng bây giờ Bỉ Thiệu bên kia có tàu hút thuốc phiện, cũng có văn tử, lại tăng thêm Lam Sứ cùng Thái gia người. Chúng ta Hoa Hạ quốc cùng Bỉ Thiệu quan hệ cũng tốt lắm, cho nên đừng nói là Katloska, cho dù là Bỉ Thiệu đương nhiệm tổng thống lừa gạt so mỗ, cũng không nhất định có thể uy hiếp được đến Mai Hân A. Cho nên, người đi Bỉ Thiệu, còn có thể có cái gì mục đích, đơn giản chính là Hắc Mạn Ba. Hứa Đan lộ lạnh nhạt nói, hơn nữa, nếu như ta không có đoán sai, người đi qua lời nói, có phải hay không còn nghĩ đem Hắc Mạn Ba người cũng dẫn đi qua, cùng một chỗ đem hắn nhóm giải quyết rồi. Trương Dương trầm mặc không nói. Biết hắn người, lộ lộ. Lộ lộ, này là biện pháp tốt nhất, Trương Dương lạnh nhạt nói. Ta cũng biết, hơn nữa. Đây cũng là để cho chúng ta rời xa nguy hiểm biện pháp tốt nhất, đúng không? Hứa Đan lộ ôm sát Trương Dương, dán vào cổ của hắn, ta biết, ngươi sợ tối Mạn Ba người lại đến, chúng ta chẳng sợ trong này một cái có cái gì sơ suất, ngươi đều sẽ hối hận cả đời, nhưng là... Ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện đâu này? Yên tâm, rất sớm ta liền đã nói với ngươi, trên đời này, tuyệt đối không có người có thể tổn thương được ta, tại bên cạnh đó... Ta vốn không có cố kỵ nhiều như vậy, hơn nữa ta đáp ứng ngươi, nếu như không có ngươi đồng ý, ta không sẽ động thủ, như vậy được không? Ngươi như thế nào cam đoan? Ta đi trước Bỉ Thiệu, Bỉ Thiệu khoảng cách Uganda còn có hơn 4.000 km, nếu như không có đáp máy bay, ta là không qua được, lấy năng lực của các ngươi nếu như ta không có ủng hộ của các ngươi, ngươi cảm thấy ta mình có thể chạy bộ đi qua chỗ đó sao? Thật, thật không thể lại thật. Vậy thì tốt. Người muốn đáp ứng trước ta một cái điều kiện. Hứa Đan lộ ý vị thâm trường nói. Điều kiện gì? Trương Dương cảnh giác hỏi. Hắn thứ nhất ý nghĩ chính là, cảm giác chính mình lại tiến gài bẫy. Lấy hắn đối với lộ lộ hiểu biết, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Nói không chừng, cô nàng này chờ chính mình thượng sáo. Thứ 1116 chương lý do của ngươi rất cường đại. Người đây là cái gì biểu cảm? Chấm. Hứa Đan lộ gương mặt khinh bỉ nhìn chằm chằm Trương Dương, một bộ giống như bị ta gài bẫy bộ dạng. Ha ha, ta cảm giác đã nhập gài bẫy, đến đây đi. Điều kiện gì? Trương Dương làm xong lợn chết không sợ khai thủy năng chuẩn bị, rồi sau đó nhớ ra cái gì đó, mạnh mẽ đem đầu lắc giống chống bỏi tựa như, hay là ngươi nghĩ? Không được, không được, ta mặc kệ. Hứa Đan Lộ ngạc nhiên nói, ngươi biết điều kiện gì rồi hả? Xem ngươi sắc mị mị bộ dạng, ta dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được đến a, Mai Hân. Còn không có 18 tuổi, ta không hạ thủ. Trương Dương vẫn như cũ mãnh lắc đầu. Trương Dương không cần nghĩ cũng biết, cô nàng này nhất định là muốn cho chính mình đem Mai Hân bắt. Ai nói với ngươi không mãn 18 tuổi rồi hả? Hứa Đan Lộ cắn vành tai của hắn, ôn nhuận môi anh đào cơ hồ là dán vào lỗ tai của hắn, cười tủm tỉm đáp, xác thực nói là 19 tuổi 09 tháng, chúng ta xác định quá nàng số tuổi thật sự rồi, nếu như là ấn chúng ta bên này thuyết pháp, nàng đã 21 tuổi. Dựa theo nàng thuyết pháp, cái này tuổi hiện tại vẫn là chỗ, nàng thật mất mặt. Ngươi xác định, Trương Dương trong ký ức, Mai Hân hẳn là không đủ 18 tuổi a? Chẳng lẽ chính mình nhớ lộn? Cái này ta có thể với ngươi cam đoan. Hứa Đan Lộ giơ tay phải lên, rồi sau đó gương mặt sắc mị mị bộ dạng, đè thấp giọng nói, còn có, Dương Tử, như vậy đại một mỹ nữ đặt tại trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không tâm động? Bộ ngực của nàng, chật chật, tròn trịa kiên đính, kia co giãn thật giống như kiêu kiêu đường tựa như, hơn nữa được không giống như mỡ dê ngọc bình thường, còn có kia tiểu meo meo đầu. Là ngươi thích nhất cái loại này tiểu tiểu lạp, giống như chưa khai nụ hạt đậu, tuyệt đối phấn nộn sắc tối. Quan trọng nhất, cùng nàng cùng nhau tắm qua tắm tự toàn nói qua, nàng phía dưới tiểu muội muội, nộn đến cơ hồ có thể véo ra nước đến, hơi chút vừa đụng, nàng thân thể đều có khả năng run run, nước chảy. Được rồi, ngươi thành công. Làm Hứa Đan Lộ như vậy nhất miêu tả, Trương Dương lập tức cảm thấy Hứa Đan Lộ không đi viết màu vàng tiểu nói thật ra quá đáng tiếc, hơn nữa hắn cảm giác chính mình lại cứng rắn. Mấu chốt nhất chính là, Dương Tử, không là của ngươi nữ nhân, chúng ta rất khó đem nàng xưng là chính mình người. Được rồi, Trương Dương hoàn toàn đầu hàng, ngươi lý do này thật sự quá đầy đủ. Chẳng qua nói như thế nào đây, Trương Dương tuy rằng nhận thức có thể nàng lời nói có đạo lý, nhưng là việc này quá lúng túng, cũng không thể chạy tới cùng Mai Hân nói, muội tử, chúng ta để làm yêu a. Hiển nhiên không thực tế. Cái kia, thuận theo tự nhiên a. Trương Dương chỉ có thể lúng túng nhìn Hứa Đan Lộ, tình hình thực tế nói, người cũng không thể để ta hiện tại đụng đến Mai Hân giường phía trên, đem nàng cấp lên a. Nếu nói là đối với Mai Hân không động tâm, đó là giả, nhưng là quá thẳng thắn rồi, hắn hình như cũng hiểu được có chút lúng túng khó xử. Vậy dĩ nhiên không có khả năng, ta chỉ là cho ngươi một cái nhắc nhở, trong biệt thự bọn tìm muội nhận định là không phải là chính mình người, đây chính là một cái thực mấu chốt tiêu chuẩn. Trương Dương cười nói, ta cảm giác chính mình giống cổ đại hoàng đế. Trang điểm, chấm, Hứa Đan Lộ ninh hắn một phen, nhưng lập tức nói, cổ đại hoàng đế có nhiều mỹ nữ như vậy bồi tiếp hắn sao? Vậy cũng đúng, tuy nói hậu cung giai lệ 3000, nhưng chất lượng lời nói, chỉ sợ cũng hắc hắc. Chấm, tại Hứa Đan Lộ trêu chọc phía dưới, Trương Dương phía dưới lại dần dần thật cao dương đầu ưỡn ngực, duỗi tay sờ một cái nàng phía dưới nơi riêng tư. Kia lầy lội nơi vẫn như cũ nước sông tràn ra. Lập tức quay người đè lên, tách ra nàng tuyết trắng hai chân, thúc một cái thân, oạch một chút trực tiếp tiến vào nàng bên trong. A, muốn chết gà, chấm, Hứa Đan Lộ vặn vẹo tuyết trắng bờ mông ý đồ trốn thoát, nhưng trốn chỗ nào được, hai chân vừa chia tay, gậy gộc đâm một cái nhập nàng bên trong thân thể, nàng chớp mắt liền trực tiếp mềm nhũn. Dầm gì, lập tức trở tay, ôm lấy Trương Dương. Hai chân đem Trương Dương kẹp đến xít sao. Sau nửa đêm, có chút chân nhuyễn Hứa Đan Lộ đi. Nhưng không bao lâu, Cao Kỳ lại lưu tiến đến, Cao Kỳ đi sau. Dương Tịnh cấp Trương Dương làm bữa ăn khuya, đưa xong bữa ăn khuya về sau, Trương Dương trực tiếp vén lên quần của nàng đem nàng làm. Những cái này con nhóc đại khái cũng biết Trương Dương liền muốn đi tới Bỉ Thiệu, bởi vậy cái kia cái gọi là mỗi trời tối hạn chế số lần ước định liền trực tiếp không thèm nhìn rồi. Bây giờ là lấy ép khô Trương Dương vì mục đích. Đương nhiên, điều này cũng làm thỏa mãn Trương Dương ý, một đêm thượng trực tiếp đem điểm số cả đến 564 phân. Nhưng là một bộ cải tiến hình tương lai từng binh sĩ hệ thống đảo mắt lại đi hắn 30 tích phân. Đây là Trương Dương vẫn muốn. Nếu như tương lai muốn tại Bỉ Thiệu chế tạo một cái võ trang căn cứ, như vậy những cái này tác chiến hệ thống là phải, hơn nữa loại này tác chiến hệ thống còn muốn dẫn đầu thế giới mới được. Từng binh sĩ hệ thống chủ yếu mô đun bao gồm, hệ thống phòng vệ, hệ thống vũ khí, phần mềm hệ thống. Hệ thống phòng vệ, chủ yếu có kiểu mới áo chống đạn, nhiều chức năng chống đạn mũ giáp, cứu hộ hệ thống, duy xanh hệ thống. Hệ thống vũ khí, bao hàm từng binh sĩ tổng hợp vũ khí, điều khiển vũ khí, động năng vũ khí. Phần mềm hệ thống, bao hàm tiên tiến từng binh sĩ liên lạc hệ thống tình báo, quan trắc hệ thống. Hệ thống cấp Trương Dương chính là thiết kế lý niệm cùng kỹ thuật quy phạm. Nhưng là hệ thống này bên trong, phần mềm bộ phận ngược lại rất đầy đủ, nhưng phần cứng hệ thống đã có vấn đề. Nhất là tài liệu vấn đề, phòng hộ mũ giáp cùng áo chống đạn yêu cầu đều là sức nặng rất nhẹ cường độ cao nạp mễ tài liệu, graphite hy hợp lại tài liệu, hệ thống bắt nó xưng là long lân, chẳng qua cái này long lân cùng Mỹ quốc nhân long lân giáp hoàn toàn hai việc khác nhau. Graphite hy cái này đối với trước mắt kỹ thuật mà nói, lý luận thượng tuy rằng có thể sinh sản, nhưng là lượng sản hóa thành bản quá cao. Hơn nữa hiện hữu công nghệ, chân chính có thể sinh sản một tầng graphite hy lượng sản công ty có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà áo chống đạn dùng đến, cũng không chỉ là một tầng graphite hy liền có thể giải quyết, mà là phải nhiều tầng graphite hy điệp thêm lên thêm phía trên đặc thù dán lại tài liệu hình thành hợp lại tài liệu. Nhưng mà, đơn thuần graphite hy điệp thêm lên kia độ khó có thể to lắm. Ít nhất trước mắt là không có thể tin lượng sản hóa. Cho nên graphite hy tuy rằng được xưng trên thế giới trước mắt tối cứng rắn tối mang tính cách mạng nạp mễ tài liệu, nhưng trên thực tế muốn chân chính vận dụng đến áo chống đạn, độ khó còn tương đối lớn. Nói cách khác, bộ này tương lai từng binh sĩ hệ thống, cần dùng đến áo chống đạn tài liệu long lân, hiện thực là không có. Trừ phi Trương Dương chính mình đi đem hợp yêu cầu graphite hy hợp lại tài liệu sinh sản đi ra. Bất quá nếu như sinh sản thực dụng tính graphite hy hợp lại tài liệu, đó là cần phải ngoài định mức tiêu hao hệ thống điểm. Nhưng là nếu như không cần loại tài liệu này, từng binh sĩ hệ thống lại mất đi ý nghĩa. Đương Trương Dương dò hỏi hệ thống tiểu tinh linh thời điểm liền trực tiếp bị đánh bại. Muốn cái này long lân tài liệu đại lượng hóa sinh sinh công nghệ cùng kể lại phối phương cũng rất đơn giản. 600 hệ thống điểm. Cho dù là đem trước mắt hắn sở hữu hệ thống điểm toàn bộ tiêu hao, cũng không lấy được. Cho nên nói, cái này từng binh sĩ hệ thống xem như bị hệ thống hố nhỏ một phen. Đương nhiên, cũng không thể hoàn toàn xem như, trừ bỏ cái này tài liệu cái vấn đề bên ngoài, phần mềm phương diện cùng với duy sanh hệ thống mấy thứ này lý niệm quả thật phi thường vượt mức. Lui mà cầu kỳ thứ tới nói, tính là phòng hộ tài liệu không có sử dụng graphite hy hợp lại tài liệu, mà là chọn dùng trước mắt truyền thống cao cấp phòng hộ tài liệu, tăng thêm gốm sứ cắm vào bản. Này từng binh sĩ hệ thống cũng tuyệt đối có thể vượt qua đứa ký chí IDF từng binh sĩ hệ thống cùng với Mỹ quốc nhân phía dưới dũng sĩ từng binh sĩ hệ thống. Hiện tại Trương Dương phải làm, liền là như thế nào đem lý niệm phó chưa thực hiện vấn đề. Nhưng đây chính là quân công sản phẩm, tại Hoa Hạ địa khu, nữ Hoa tập đoàn có thể không có tư cách sinh sản loại vật này. Từ nữ Hoa tập đoàn bộ phận bỏ vốn cùng Cao Kiến Văn cùng một chỗ hùn vốn. Mining đặc trùng trang bị công ty bên kia ngược lại có thể sinh sản một chút, nhưng là chọn bộ đơn độc binh hệ thống, đó cũng không là đặc trùng trang bị công ty có năng lực sinh sản. Nhất là hệ thống vũ khí, tính là người có năng lực sinh sản, vậy cũng phải quốc gia cho phép a. Cho nên, Trương Dương nghĩ đến, chỉ có Kiều Hy Nhi mới có biện pháp giải quyết chuyện này. Hắn lão trượng nhân Kiều Vân Phong, hiện tại nhưng là công đoạn lắp ráp bị bộ. Bất qua muốn cho Kiều Hy Nhi phụ trách lời nói. Độ khó tương đối lớn, nguyên nhân rất đơn giản, nàng thật sự là quá bận rộn. Thứ 1117 chương. Kiều Hy Nhi hiện tại cũng là bận rộn đầu óc choáng váng, nói đến bận rộn tự, tại nữ Hoa tập đoàn, Kiều Hy Nhi nếu là dám nói thứ hai, liền không ai dám xưng thứ nhất. Rõ ràng nhất một điểm chính là, gần nhất cùng Kiều Kiều lăn ga giường số lần kịch liệt giảm bớt. Lộ Lộ cũng là đại bận rộn người, nhưng là so với thân kiêm nam tinh nhất hào. Linh quang nhất hào tổng kỹ sư chức vị, đảm nhiệm nữ Hoa tập đoàn dược nghiệp công ty tổng giám đốc, Lam thần tập đoàn phó tổng tài, nữ Hoa hàng không công nghiệp tập đoàn tổng giám đốc Kiều Hy Nhi tới nói, nàng ít nhất còn có thể phân tâm đến quản lý toàn bộ biệt thự sự vụ lớn nhỏ. Thậm chí thường thường còn có khả năng cùng Trương Dương cuồn cuộn ga giường. Mà Kiều Hy Nhi, hiện tại thời gian đều là bóp lấy quá. Mặc dù nói, Thượng Quan Tuyết cũng có tại hàng không công nghiệp tập đoàn giúp đỡ. Lam thần đại bộ phận cũng đều là nàng mẹ Diệp Tinh đang đánh lý, nhưng là thân là người phụ trách nàng, vẫn có rất nhiều lớn nhỏ hội yếu mở. Chớ nói chi là, Nam Tinh Nhất Hào cùng Linh Quang số 1. Nam Tinh Nhất Hào hiện tại cũng đang khẩn trương chuẩn bị mở rộng lượng sản, mà Linh Quang Nhất Hào chuẩn bị bắt đầu lượng sản. Tử thần hiện tại cũng đang tại lâm sàng thí nghiệm trong đó, những hạng mục này tuy rằng chẳng phải là Kiều Hy Nhi chính mình tự mình phụ trách, nhưng là cuối cùng kỹ thuật duy trì nhưng đều là nàng. Lưu Tử Tuyền, Lý Chân Ni, Tử Nương, Mai Hân, Doãn Lan, còn có Trịnh giáo sư, Đinh giáo sư, bọn hắn tuy rằng cũng đang giúp bận rộn, nhưng Kiều Hy Nhi vẫn là trên danh nghĩa tổng kỹ sư, bất kỳ cái gì nan đề đều phải tìm nàng nhất sau quyết định. Đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý, về Nam Tinh, Linh Quang cùng với tử thần những dược vật này, sinh sản những dược vật này lý luận tri thức, trước mắt cũng chỉ có Kiều Hy Nhi hoàn toàn nắm giữ. Bởi vì chỉ có Kiều Hy Nhi đang cùng hắn lăn ga giường thời điểm Trương Dương mới có cơ hội dùng trung cấp truyền rời thuật đem những lý luận này tri thức truyền cho nàng. Có thể không chút nào nói khoa trương, trước mắt Kiều Hy Nhi, tuyệt đối là trên thế giới sinh vật dược nghiệp khoa học kỹ thuật lĩnh vực cao cấp nhất chuyên gia. Cho dù là thượng quan giáo sư, Trịnh giáo sư cùng Đinh giáo sư cũng rất khó vọng này hạng lưng. Những yếu tố này thêm lên, Kiều Hy Nhi tính là không nghĩ bận rộn, cũng không thành a, không có nàng, rất nhiều chuyện căn bản không có cách nào khác tiến triển. Có đôi khi nàng bận rộn, thậm chí là trực tiếp tại phòng thí nghiệm bên trong ngủ. Đối mặt loại tình huống này, Trương Dương cũng cấp bách a, Kiều đại mỹ nữ 176cm thân cao. Hiện tại thì trọng thế nhưng chỉ còn lại có 53kg, phải biết trước kia nàng nhìn còn có điểm châu tròn ngọc sáng cảm giác, sờ lên, nhục cảm 10 phần, nhưng là ngày hôm qua thấy nàng, phát hiện cô nàng này giống như gầy không ít. Nhưng là hiện tại, cái này tương lai từng binh sĩ hệ thống còn muốn tiếp tục hướng đến nàng trên người ép lời nói, cô nàng này chẳng phải là còn muốn càng thêm bận rộn. Nhưng là nếu như không là thông qua Kiều Hy Nhi, loại này đứng đầu quân dụng thiết bị, nữ oa tập đoàn hiện tại rất khó chính mình sinh sản. Bữa sáng thời điểm thực xảo, dậy trễ Trương Dương phát hiện trên bàn ăn chỉ có Kiều Hy Nhi, hỏi nhất phía dưới, mới biết được cô nàng này tối hôm qua nhanh một chút rồi, mới hồi biệt thự. Nếu như không phải là quá mệt mỏi, nàng khẳng định tìm đến Trương Dương làm thêm giờ. Kiều Hy Nhi gương mặt vô tình bộ dáng, hiển nhiên không ở trạng thái. Trương Dương bưng lấy bát, ngồi vào nàng bên người, vừa vào tỏa. Con nhóc liền quay đầu đến, mũi tại Trương Dương trên người ngửi một cái, lập tức lộ ra gương mặt khó chịu thần sắc tối hôm qua không ít tăng ca. Tăng ca này hai chữ rất rõ ràng liền là đang nói Trương Dương tối hôm qua cùng muội tử lăn ga giường, Trương Dương cúi đầu nghe nghe chính mình mùi trên người, có chút im lặng ngươi đây cũng có thể nghe thấy đi ra. Rất kỳ quái rát, để ta đoán đoán, ân, lộ lộ, tiểu kỳ. Di, liền tĩnh tỷ tỷ ngươi cũng chưa buông tha. Được a. Nàng chiều Trương Dương giơ ngón tay cái lên. Nước hoa, Trương Dương rất nhanh phản ứng. Hừ, nhìn bảo mẫu không có ở, Kiều Hy Nhi dưới chân Nguyễn Tha đạp Trương Dương một phen, lung tung bái kéo vài hớp, uống lên sữa bò về sau, đứng lên, duỗi cái eo mỏi, xoay mấy phía dưới tuyết trắng cổ, nói, ta ăn xong rồi. Rồi sau đó cúi đầu nhìn cổ tay trắng thượng tay biểu hiện, lông mày lập tức nhéo nhanh nguy rồi, 8 giờ, đến muộn. Nói xong. Vội và liền hướng đến cửa thang lầu đi đến. Kiều Hy Nhi mặc trên người quần áo ở nhà, đi đến chính mình cửa, vừa ấn mở cửa phòng, Trương Dương lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nàng. Hai tay nhẹ nhàng vòng ở nàng eo. Kiều Hy Nhi dọa nhất nhảy, thấy là Trương Dương, lại gấp gáp mọi nơi liếc một cái, thấy không nhân sau đó, lúc này mới duỗi tay đánh Trương Dương một chút làm ta sợ muốn chết, đợi sau khi bị người khác nhìn thấy. Trương Dương vừa dùng lực, đem nàng cả người ôm, đi vào cửa phòng của nàng. Kiều Hy Nhi còn chưa kịp kháng nghị, Trương Dương gót chân nhất đụng, trực tiếp đem cửa mang lên. Muốn chết à, ta còn muốn đi làm đâu? Kiều Hy Nhi hàm răng cắn môi anh đào, một bên oán trách, nhưng nhìn Trương Dương đôi mắt cũng là ngập nước. Hôm nay nghỉ, Trương Dương ôm lấy nàng, đem nàng nhấn tại giường phía trên, nằm ở nàng bên người. Sáng sớm, ngươi muốn làm gì? Kiều Hy Nhi có chút biết rõ còn cố hỏi nói, vừa mới dứt lời, Trương Dương tay đã theo nàng quần áo ở nhà phía dưới, duỗi đi vào, tại nàng bằng phẳng tuyết trắng bụng phía trên chậm rãi vuốt phẳng. Gần nhất như thế nào gầy nhiều như vậy, Kiều Hy Nhi làn da vẫn là như vậy thủy nộn, sờ lên, băng trượt tuyết nộn, thật sự thật thoải mái, nhưng rõ ràng nhất cảm giác được là so với trước gầy. Kiều Hy Nhi duỗi tay, ấn chặt Trương Dương con kia tại nàng bụng thượng du đi mỡ bò tay. Lườm hắn liếc nhìn một cái, người cứ nói đi, vẫn không thể trách ngươi. Muốn bị muộn, ta phải đi làm. Thượng cái gì ban, không phải nói cấp chính mình phóng một ngày nghỉ sao. Trương Dương tay linh hoạt vừa chuyển, lập tức liền đến nàng cháo cháo bên cạnh, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, thuận theo nàng cháo cháo viền dưới khe hở chen vào. Ân, chấm, cảm giác được chính mình bộ ngực đầy đặn bị xâm phạm, Kiều Hy Nhi theo bản năng vặn vẹo thân thể của mình, nhưng Trương Dương tay rất nhanh, đầu tiên là ngón trỏ cùng ngón giữa, tiếp lấy hơn phân nửa bàn tay đã xuyên qua nàng cháo trục xuống duyên, đem nàng cháo cháo vén, rồi sau đó năm ngón tay mở ra, cầm nàng hơn phân nửa chỉ no đủ tròn xoe núi ngọc. Kiều Hy Nhi ngực không nhỏ, hơn nữa thực đỉnh, co giãn cũng 10 phần, Trương Dương một bàn tay rất khó hoàn toàn bao long ở. Bất quá bộ ngực thất thủ về sau, Kiều Hy Nhi cũng đã mềm nhũn một nửa, nhưng nhược điểm của nàng là vành tai, Trương Dương tới gần nàng tai bên cạnh, nhẹ khẽ cắn chặt vành tai của nàng về sau, Kiều Hy Nhi đại chân dài liền liên tục không ngừng kẹp chặt, lại kẹp chặt. Ai giống ngươi a, cả ngày không có việc gì, ta còn có rất nhiều việc muốn bận rộn đâu. Kiều Hy Nhi thở gấp, trong miệng kháng cự, thân thể lại thực nghe lời, thậm chí Trương Dương tay đi vòng qua nàng sau lưng, ý đồ cởi bỏ nàng cháo cháo lưng trục bị cuốn lấy thời điểm chính mình còn duỗi tay chủ động giúp đỡ Trương Dương, đem lưng trục cởi bỏ, làm trước ngực cặp kia tuyết trắng con thỏ chớp mắt băng đi ra. Trương Dương nhân cơ hội đem nàng cháo cháo lấy xuống, lại duỗi tay đem nhà của nàng cơ quần áo gỡ đi lên, cẩn thận nhìn chằm chằm trước ngực nàng cặp kia tròn trịa kiên đĩnh no đủ núi non. Rồi sau đó không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn vẫn là tròn xoe nở nang, trắng nõn như ngọc, đỉnh hồng nhạt nho giống như hai giọt trong suốt giọt xương, làm người ta nhìn nhịn không được muốn cắn một cái. Cũng may, tuy rằng nàng gầy, nhưng là đôi này tuyết trắng con thỏ ngược lại không có bất kỳ cái gì ngâm nước dấu vết, hơn nữa nhìn càng trở lên kiên đĩnh. Làm sao á, ta phải đi làm á, Kiều Hy Nhi cho tới giờ khắc này, còn không chịu nhận thua. Nhưng là Trương Dương tay. Rất nhanh đưa đến nàng phía dưới đầu kia chỉ hệ dây thun thuần miên quần quần lót phía trên, dễ dàng đem nhà của nàng cơ quần dài liên quan hồng nhạt nội nội một loạt tuột đến chỗ đầu gối. Nhất thời, tuyết trắng giữa hai chân kia tùm cỏ thơm nhìn một cái không sót gì bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu, phấn nộn đào nguyên hơi hơi mở ra miệng nhỏ giống như thần bí hắc động bình thường trực tiếp hút vào Trương Dương đôi mắt. A, làm người ta ngạt thở cùng phún huyết hương diễm hình ảnh. Làm Trương Dương sở hữu nguyên tùy dục vọng toàn bộ bùng nổ, thậm chí là trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt khí. Thứ 1118 chương ta đây liền theo ngươi điên. Kiều Hy Nhi bị cái kia song tràn ngập xâm lược tính ánh mắt nhìn đến đầy mặt đỏ bừng, nhịn không được muốn kẹp chặt tuyết trắng hai chân, tránh cho chỗ kín của mình như vậy bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Chỉ tiếc, đây đều là phí công, Trương Dương thong thả nhưng là kiên quyết tách ra nàng tuyết trắng chân dài. Sáng sớm. Ngươi liền tẫn làm chuyện xấu. Chấm, Kiều Hy Nhi duỗi tay vô lực nhéo Trương Dương bả vai, nhưng tuyết trắng chân dài vẫn bị kéo ra, phấn nộn chỗ hoành mở ra, toàn bộ bại lộ ở tại Trương Dương trước mắt. Sau đó liền nhìn hắn chậm rãi tới gần chính mình tư mật nơi, lập tức, một cỗ khó nói lên lời cảm giác tê dại lập tức liền theo kia mềm mại chỗ vọt tới hoàn toàn thân các nơi. A, không muốn thân chỗ đó bẩn. A, đừng, chấm. Kiều Hy Nhi tuyết trắng thân thể lập tức rung rung, tuyết trắng chân dài khi thì tách ra, khi thì lại ý đồ kẹp chặt, hàm răng cắn môi anh đào, mơ hồ không rõ rên gì. Sự thật thượng tuyệt không bẩn, trong biệt thự từng cái nữ, đều thực chú trọng phía dưới nơi riêng tư vệ sinh. So sánh với lộ lộ loại này vừa đụng liền nhuyễn, hơn nữa thực dễ dàng cao trào thủy muội tử, Kiều Hy Nhi mẫn cảm vị trí ít hơn, chỉ có vành tai cùng phía dưới tiểu muội muội. Hơn nữa nàng không có khả năng lập tức liền hưng phấn, cũng chính là tục xưng cái loại này tiền hí so với góc chừng mới có thể cao trào muội tử. Cho nên Trương Dương cũng không vội lập tức công thành phạt, mà là chậm rãi liêu nàng. Đợi cho Kiều Hy Nhi cả người trần trụi, hơn nữa tại Trương Dương các loại chiêu chọc phía dưới, như mỡ dây tuyết trắng làn da bắt đầu chậm rãi trở nên có chút đỏ ửng, liên tục không ngừng thở gấp, tuyết trắng chân dài hoành trương, khu vực thần bí suối nước xóc xách lưu động sau đó, hắn mới chậm rãi theo nàng mặt sau. Đĩnh đi vào, nhưng lại đặt ở miệng hang một chút không chịu xâm nhập. A, đã bị Trương Dương vẩy nhiều lần mau đạt đến đỉnh phong mà cố ý lại thả ra Kiều Hy Nhi, tùy theo hạ thân bị kiên đĩnh đồ vật tràn ngập, cả người lập tức theo bản năng há mồm rên rỉ lên. Hơn nữa rất lớn tiếng. Biệt thự có người, nhưng là nàng không nhịn được, Trương Dương đem nàng toàn thân mẫn cảm bộ vị đều công hãm, phản phục trà đạp, nhưng lại không chịu tiến vào thân thể của nàng, điều này làm cho nàng cả người ngứa. Lại không chút nào biện pháp. Mau, cắm vào ta, chấm, nàng cuối cùng nhịn không được xin tha. Gia hỏa kia thật sự là quá mức, sao có thể như vậy, nàng thậm chí có thể cảm giác được chính mình hạ thân thủy đã tràn ra thành dạng gì. Tuyệt đối là nháo hồng lão. Vợ, chấm, Trương Dương cắn vành tai của nàng, hạ thân tại nàng miệng hang vẫn là chậm rãi chen ép, người đáp ứng trước ta một sự kiện. Chuyện gì, người thật sự là quá xấu. Chấm, Kiều Hy Nhi này mới cảm giác được Trương Dương âm mưu, chính là, như vậy âm mưu nàng thật sự là ngăn không được a, cho dù là trời sập, nàng cũng phải nhường hắn tiên tiến động nói sau. Ta muốn đi Bỉ Thiệu một chuyến. Ân, Kiều Hy Nhi sửng sốt một chút, vừa muốn nói gì, Trương Dương phía dưới lại chen vào hơn phân nửa, a. Ngươi cùng Lộ Lộ đã nói. Nói, chấm, Trương Dương chậm rãi đội lên để, làm cho Kiều Hy Nhi muốn nói chuyện miệng thơm đột nhiên mở ra, rồi sau đó nhịn không được lại kêu một tiếng, yên tâm, ta không sẽ gặp nguy hiểm, nàng cũng đồng ý,